Chương 232, các ngươi không cần trở về rồi. Chương 232, các ngươi không cần trở về rồi. Nàng giống như tại đàn piano, ngươi nhìn bên cạnh còn có mấy cái tiểu hắc tử cho nàng bạn này đâu. Cái Dương Thành người chơi mắt mở thật to, chỉ Sở Nhiên Phương hướng kinh ngạc nói ra. Trong âm thanh của hắn tràn đầy thật không thể tin. Ngươi xác định đây là tại bạn nhảy, làm sao có một cỗ nồng đậm địa ngục gió? Khác một cái người chơi cao mày, nghi ngờ nhìn lấy những người da đen kia người chơi quái dị cử động. Lúc này, trong mắt bọn hắn, cái kia mấy tên bạn nhảy người da đen người chơi thân hình không ngừng mà vặn mèo đi lại, xác thực giống như là đang phiêu vũ, nhưng cái này vũ đạo lại tràn đầy quỷ dị cùng hoang đường. Chỉ thấy một người da đen người chơi hai tay dùng sức vạch lên đầu của mình, tựa hồ như muốn chật đến đằng sau, trên mặt của hắn lộ ra thống khổ lại quỷ dị biểu lộ, ngũ quan đều bởi vì dùng lực mà vặn mèo cùng một chỗ. Khác một người da đen người chơi thì kim kê độc lập, khó khăn đem ngón chân tách ra đến miệng mình bên trong. Còn có càng không ngừng liếm láp mặt đất bùn đất cho bụi, kia trường cảnh khiến người ta dùng mình. Dù sao đây hết thảy muốn nhiều quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị, thế mà đây hết thảy phát sinh ở tiểu hắc tử trên thân lại là để mọi người cảm thấy vô cùng thoải mái. Bọn hắn nhìn lấy những thứ này vừa mới phách lối người da đen người chơi bây giờ lâm vào quái dị như vậy lại bất lực tình trạng, phẫn nộ trong lòng cùng biệt khuất đều phải đến cực lớn phong thích. Lại nói, ta thế nào cảm giác là cái này mỹ nữ đại thao túng bọn này người da đen người chơi. Một cái lực quan sát bén nhạy người chơi nhỏ giọng nói ra. Không thể nào, chúng ta Dương Thành cái gì thời điểm nhiều như thế một tên địa ngục phong cách mỹ nữ đại lao rồi. Ta có dò xét thuật, ta xem một chút người này mỹ nữ đại lao tên gọi là gì à, Sở Nhiên. Chúng ta Dương Thành có gọi Sở Nhiên đại lao sao? Một cái người chơi hưng phấn mà nói, đội vàng thi triển dò xét thuật, sau đó có chút mê mang nói. Đậu phộng, Sở Nhiên. Lại là nàng, Sở Nhiên ngươi cũng không biết. Ngươi mở ra xếp hạng bảng nhìn xem liền biết. Ta đi, tuy nhiên diễn đàn phía trên có người nói Sở Nhiên là cái đại mỹ nữ, nhưng không nghĩ tới thế mà xinh đẹp như vậy, ta quyết định, về sau Sở Nhiên đại lao chính là ta nữ thần. Nói như vậy, trước mắt một màn quỷ dị này đều là Sở Nhiên nữ thần làm ra rồi. Hảo lợi hại à, thật sự là quá tốt, các minh đệ nhanh điểm giết, đừng để ta nữ thần đợi lâu. Không biết xấu hổ, cái gì gọi là ngươi nữ thần, cái kia rõ ràng là nữ thần của ta. Một đàn dê thành người chơi la hét, tại phân tích ra cái này trước mắt hết thảy đều là Sở Nhiên làm ra về sau, bọn hắn càng là kích động không thôi. Nhất là những cái kia cận chiến người chơi nam, nguyên một đám giống hóa thân thành lang nhân đồng dạng, hai mắt phát hồng, không ngừng mà kêu gào lấy điên cuồng công kích tới những cái kia không thể động người da đen người chơi. Lúc này Sở Nhiên hoàn toàn đắm chìm ở trong thế giới của mình, đối chung quanh Dương Thành người chơi tiếng nghị luận mắt biết ai ngơ. Tại có người chơi dò xét nàng thời điểm, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, nhưng Sở Nhiên chỉ là nhẹ khẽ liếc mắt một cái, cũng không có chống cự, trong nội tâm nàng rõ ràng, làm cho đối phương dò xét ra chính mình tên, dạng này liền có thể giảm bớt rất giải thích thêm phiền phức. Giờ phút này, Sở Nhiên càng đa tâm hơn nghĩ đều đặt ở trước mắt cái này mấy tên vừa mới không ngừng nhục mạ nàng người da đen người chơi trên thân. Trong ánh mắt của nàng lóe ra hưng phấn cùng một tia giảo hoạt, hai tay tại hư không bên trong linh hoạt vũ động, như là một vị chỉ huy nhà, thao túng người da đen các người chơi bày ra các loại kỳ hoa động tác. Chỉ thấy một người da đen người chơi tại sự điều khiển của nàng dưới, thân thể vặn vẹo thành một cái thật không thể tin hình dáng, hai tay của hắn giơ lên cao cao, hướng về sau đối lượng, phảng phất muốn bắt lấy phía sau lưng của mình, hai chân thì giao nhau cùng một chỗ, càng không ngừng run rẩy. Trên mặt của hắn lộ ra thống khổ lại vẻ mặt bất đắc dĩ, lại không cách nào tự chủ khống chế chính mình thân thể. Khác một người da đen người chơi thì giống như là đang biểu diễn tạp kỹ đồng dạng, đầu của hắn càng không ngừng hướng mặt đất đánh tới, mỗi một lần va chạm đều phát ra tiếng vang trầm nặng, nhưng bởi vì Sở Nhiên tia nắng ban mai hình thái sẽ không tạo thành thương tổn, hắn HP cũng không có tổn thất. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, liều mạng dãy rủa lấy, lại chỉ là phí công. Còn có một người da đen người chơi bị Sở Nhiên thao túng trên không trung càng không ngừng xoay tròn, hắn thân thể giống một cái xoay tròn con quay, tứ chi loạn xạ khua tay, phảng phất tại nỗ lực bắt lấy thứ gì đến ngăn cản chính mình xoay tròn. Có thể nói vừa mới Sở Nhiên có bao nhiêu phẫn nộ, hiện tại thì chơi đến nhiều vui vẻ. Tại nàng chơi đến lúc cao hứng, tất cả bị nàng khống chế lại người da đen người chơi đã toàn bộ bị Dương Thành người chơi giết chết, đông đảo người chơi xông tới. Nữ thần, chúng ta giết hết, những thứ này trên đất đạo cụ xử lý như thế nào à, cần chúng ta giúp đỡ nhặt lên cho ngài sao? Sở Nhiên nữ thần, nơi này cũng chỉ thừa mấy cái rác rưởi này, muốn hay không đem bọn hắn cũng giết chết. Sở Nhiên chỉ là lườm mắt mặt đất những cái kia đạo cụ, sau đó thu hồi ánh mắt đối với đông đảo Dương Thành người chơi nói, trên đất những vật kia các ngươi phân đi, nếu có cái gì đặc thù đạo cụ lại cho ta, còn có mấy cái rác rưởi này ta lại chơi một hồi. Được. Đông đảo người chơi cùng kêu lên đáp lời. Các minh đệ, nghe được nữ thần nói không có có thể phân chiến đấu phẩm, nhớ đến cho tử trở về minh đệ cũng lưu một phần. Có người hô, mọi người cùng nhau tuân hướng trên đất đạo cụ, nhưng cũng không có phát sinh tranh đoạt tình huống, tất cả mọi người có tiết chế phân kiếm lấy. Chỉ chốc lát, bọn hắn liền đem trên đất trang bị đạo cụ phân phát hoàn tất, tất cả mọi người là mặt mang nụ cười. Dù sao đối lập bọn này người da đen người chơi tới nói, bọn họ đều là tại an toàn khu phụ cận luyện cấp người chơi đẳng cấp tương đối mà nói đều là sơ cấp. Đại đa số đều là 10 cấp ra mặt người chơi, có thể thu được nhiều như vậy cao cấp trang bị cùng đạo cụ đương nhiên vui vẻ. Bọn hắn nào hào vây đến Sở Nhiên bên người, bất quá cũng không có áp quá gần. Mấy cái này tiểu hắc tử thân thể tính dẻo dai thật có thể a, thân thể thế mà có thể chật ra khoa trương như vậy tư thế. Học được, ban đầu bản người thân thể thế mà còn có thể bày ra nhiều như vậy tư thế. Một đám người không có việc gì cứ như vậy nhìn lấy mấy hắc nhân người chơi biểu diễn, bắt đầu bình luận lên. Sở Nhiên nữ thần, địa phương khác còn có tiểu hắc tử tại giết người của chúng ta có hay không muốn đi qua giúp đỡ? Đột nhiên, một tên thu đến hảo hữu tin tức Dương Thành người chơi lớn tiếng nói. Chính cảm thấy không thú vị, Sở Nhiên nghe nói như thế lại là ánh mắt sáng lên, nàng thu hồi hai tay, hai mắt phát sáng mà hỏi, ở chỗ nào? Ngay tại cách đó không xa, bọn này tiểu hắc tử giống như nổi điên, chính cùng chúng ta khai chiến đâu, bọn hắn khắp nơi đánh chết chúng ta đẳng cấp thấp người chơi. Đồng dạng có thu đến hảo hữu tin tức người chơi giải thích nói, đi một chút, theo ta bắt lấy bọn này đồ bỏ đi, các ngươi trước tiên đem mấy cái rác rưởi này giết. Sở Nhiên hưng phấn vung tay lên, triệu hồi ra tọa kỵ. Được. Mấy cái tốc độ nhanh dương thành người chơi lập tức tiến lên chém chết cái kia mấy tên đã sớm muốn chết người da đen người chơi, thậm chí bọn hắn trong mắt lộ ra tới là cảm tạ, rốt cục không lại dùng thụ cái kia ác ma hành hạ. Người khác nữ thần, lại là ta ác ma. Xông lên a. Đông đảo dương thành người chơi la hét theo Sở Nhiên hướng thành thị phế tích xông qua, muốn nhiều hưng phấn thì có bao nhiêu hưng phấn. Một tên người chơi mở ra không ngừng vang động hảo hữu nói chuyện tiếng, đối với đầu kia không ngừng quan tâm nàng cao cấp người chơi hô, các ngươi không cần trở về a, ta chính cùng lấy Sở Nhiên nữ thần đại sát tứ phương đâu. Chương 233 đều là Sở Nhiên cái này ác ma làm. Chương 233 đều là Sở Nhiên cái này ác ma làm. Lúc này Dương Thành thành thị phế tích và ngoài bụi đất tung bay, một đám người chơi chính cưỡi các loại tọa kỵ nhanh như điện chớp hướng trở về. Tọa kỵ của bọn hắn tại đường gập gành phía trên phi nước đại, móng ung lên từng trận bụi đất, dường như đều nhanh chạy móng bút lửa. Trong đó có một ít người chạy chạy, đột nhiên nhận được một số tin tức, sau đó liền ngừng lại. Bọn hắn đứng tại chỗ, do dự trong chốc lát về sau, bình tĩnh lại trở về đánh quái thăng cấp. Nay lại đồng dạng tại hướng trở về một chi đội ngũ, đội trưởng đột nhiên nắm chặt dây cương. Hán tọa kỵ phát ra một tiếng hí dài, ngừng lại. Đội trưởng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hảo hữu nói chuyện phía bên trong câu nói kia, các ngươi không cần trở về à, ta chính cùng lấy Sở Nhiên nữ thần đại sát tứ phương đâu. Sở Nhiên. Đội trưởng trong lòng giật mình, trong đầu trong nháy mắt hiện ra tối hôm qua tại Dương Thành trong hiện thực nhìn thấy Sở Nhiên bộ kia giống như thần minh dáng vẻ. Cái kia thần bí mà cường đại khí chàng, để hắn đến bây giờ khó có thể quên. Hắn trong lòng nghĩ đến, vẹn vẹn chỉ là một đám tiểu hắc tử nháo sự có vẻ như bọn hắn thật không cần hướng trở về, có Sở Nhiên tại, chỗ nào còn cần bọn hắn hỗ trợ cái gì. Đội trưởng ngươi thế nào? Chúng ta mau trở về à, đám kia tiểu hắc tử thật sự là phản, lại dám giết người của chúng ta. Các đội hưu gặp đội trưởng đột nhiên dừng lại, đều là cùng nhau dừng lại theo, bọn hắn trên mặt mang theo vẻ mặt lo lắng, ào ào hỏi. Đội trưởng sững sờ mà nhìn mình mấy cái đồng đội, thần sát phức tạp, chậm rãi nói ra, chúng ta không cần trở về, đường bảo nói Sở Nhiên nữ thần chính mang theo nàng tại đại sát tứ phương đâu, đoán chừng là không cần chúng ta trở về trợ giúp. Đối phương nhiều người như vậy, Sở Nhiên nữ thần một người có thể chứ? Một cái đội viên lo âu hỏi, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một vẻ hoài nghi cùng bất an. À, đội trưởng, ta muốn trở về, ta còn chưa thấy qua Sở Nhiên nữ thần hình dạng thế nào đâu, nghe thấy ngươi miêu tả tối hôm qua chẳng cảnh, cũng không gặp ngươi đập một tấm hình trở về. Một tên nữ đội viên biểu lộ hưng phấn mà nói ra, trong ánh mắt của nàng lóe ra hiếu kỳ cùng mong đợi quan mang. Đội trưởng bất đắc dĩ nâng chán thở dài, không phải nói, đập không được ảnh chụp à, đi thôi, vậy chúng ta tất cả nhanh lên một chút trở về, nói không chừng đã chậm chiến đấu đều kết thúc. Nói xong, hắn lần nữa huy động dây cương, tọa kỵ như mũi tên rời cung liền xông ra ngoài. Mấy người lại lần nữa bắt đầu đi đường, bọn hắn xem như chậm, có một ít nghe được tiểu hắc tử ở phía sau ngược sát đẳng cấp thấp người chơi, tính tình gấp đều thẳng tiếp tử trở về. Có không chút do dự phóng tới quái vật, để quái vật giết chết chính mình, có thì để đồng đội giết chết trực tiếp phục sinh trở về, bọn hắn lòng nóng như lửa đốt, chỉ muốn mau sớm trở lại chiến trường, tham dự vào trong trận chiến đấu này. Người da đen người chơi chỗ tránh nạn bên trong, bầu không khí khẩn trương mà phẫn nộ. Mấy tên bị giết trở về người da đen người chơi giận đùng đùng mắng. Má thế mà bị đánh lén, cái này Sở Nhiên là nơi nào chạy tới, kỹ năng quỷ dị như vậy, đột nhiên thì không thể động đậy. Một người da đen người chơi mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, hắn nắm đấm hung hăng nện ở bên cạnh trên mặt bàn, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn. Đúng đấy, cái kia kỹ năng quá tà môn, chúng ta căn bản không có cách nào phản kháng, đây rốt cuộc là cái gì quỷ kỹ năng? Khác một người da đen người chơi cắn răng nghiến lợi nói ra. Đi một chút, chúng ta lại giết ra ngoài, bọn này khỉ da vàng thật sự là phản, rõ ràng nhỏ yếu như vậy. Một cái vóc người cao lớn người da đen người chơi hô, hắn một bên nói, một bên một lần nữa chỉnh lý chính mình trang bị, ánh mắt bên trong để lộ ra một cỗ khát máu hừng hăng. Bọn hắn trên thân trang bị đầy đủ, mắng vài câu về sau, một lần nữa sửa soạn xong hết, lại dự định lần nữa ra ngoài giết. Bọn hắn lẫn nhau độc biên, phản phất muốn đem vừa mới thất bại cùng khuất nhục đều tại chiến đấu kế tiếp bên trong tìm trở về. Thế mà, còn đối với bọn họ ra ngoài, phục sinh điểm quang mang lại lần nữa nhiều lần lóng lánh, một đoàn chỉ mặc quần cụt người da đen người chơi lần lượt phục sinh trở về, bọn hắn thân ảnh tại quang mang bên trong có vẻ hơi chật vật cùng một người. Mấy tên đang muốn lại lần nữa đi ra ngoài người da đen người chơi nhìn lấy tình cảnh này, nhất thời có chút sững sờ, bọn hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, miệng hơi hơi mở ra, gương mặt thật không thể tin. Đây là tại trên giường bị giết chết sao? Làm sao đều sạch sẽ bóng bẩy phục sinh trở về? Bọn này vừa phục sinh trở về người chơi lại là không dành dự ý bọn hắn mấy người, một số người rũ cụp lấy mặt, ánh mắt trống rỗng mà tuyệt vọng, nhìn lấy trên thân ba lô đều sạch sẽ bóng bẩy, cong miệng lên, đều muốn khóc lên. Thân thể của bọn hắn run nhẹ nhẹ, dường như đã mất đi vật chân quý nhất, loại kia bất lực cùng bi thương tâm tình tràn ngập tại bọn hắn xung quanh. Một cái khác chút thì là mặt giận dữ, mặt của bọn hắn đỏ bừng lên, mắt mở thật to, trong miệng càng không ngừng mắng. Có tại nguyên chỗ dậm chân, có khua tay nằm đấm, tựa hồ muốn tìm phát tiết đối tượng. Còn có người la lớn, nhanh thông báo lao đại, Sở Nhiên cái này ác ma đến Dương Thành, để bọn hắn chạy mau trở về. Thanh âm của hắn mang theo một vẻ hoảng sợ cùng lo lắng. Huynh đệ, các ngươi đây là làm gì rồi? Là thoát trang bị giết Hạ Quốc, là đang vũ nhục bọn hắn sao? Mấy tên bị chết nhanh nhưng trang bị cũng còn có người da đen người chơi kỳ quái hỏi, trên mặt của bọn hắn tràn đầy nghi hoặc, ánh mắt tại những cái kia sạch sẽ bóng bảy người chơi thân bên trên qua lại liếc nhìn. Làm nhục ngươi sữa, ô, ta trang bị, ta tất cả mọi thứ cũng bị mất, đều là Sở Nhiên cái này ác ma làm. Một người da đen người chơi mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Không được, ta muốn tìm lão đại chi trả, những trang bị này cùng đạo cụ thế nhưng là ta mệnh à, sinh tồn điểm vừa tiêu hết mua được. Dương Thành phế tích một chỗ trên chiến trường, khói lửa tràn ngập, kêu giết tiếng điếc tai nhức óc. Người da đen người chơi đang cùng Dương Thành người chơi kịch liệt chiến đấu, tràn diện một mảnh hỗn loạn. Cứu mạng a! Một tên Dương Thành nữ pháp sư duyệt dung nhan hoảng sợ la lên, thanh âm của nàng tại ồn ào trên chiến trường có vẻ hơi yếu ớt. Nàng khó khăn tránh né lấy công kích, cái kia mấy tên người da đen thích khách người chơi thân ảnh giống như quỷ mị ở chung quanh nàng xuyên thẳng qua, nàng tốc độ lảo đảo, mỗi một lần tránh né đều lộ ra như vậy cố hết sức. Trên thực tế, cái kia mấy tên người da đen thích khách người chơi công kích tốc độ cực nhanh, góc độ cũng 10 phần xảo trá, nàng căn bản thì tránh không rơi. Gọi a, tiểu nương tử ngươi gọi, coi như ngươi gọi rách cổ họng cũng không ai cứu được ngươi. Một người da đen thích khách người chơi mặt mũi tràn đầy hài hước nói ra, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia tà ác qua mang, trong tay chủy thủ thỉnh thoảng lại tại Duyệt Dung Nhan trước mặt vung đẩy, cố ý hù dọa nàng. Duyệt Dung Nhan nhìn một chút bốn phía, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Nguyên bản cùng nàng cùng nhau đồng đội đều đã tự trở về, trên chiến trường chỉ còn lại có nàng một người tứ cố vô thân. Đương nhiên, cũng không phải là bởi vì nàng tối cường mới sống đến bây giờ, thuần túy là cái này mấy tên người da đen người chơi nhìn dung mạo của nàng đẹp mắt, cho nên một mực tại trêu đùa nàng, cũng không có trước tiên giết chết nàng. Nhìn lấy chính mình bộ dáng chật vật, Duyệt Dung Nhan không khỏi lòng sinh oán khí, còn nói cái gì chính mình rất lợi hại có thể nhẹ nhõm mang ta thăng cấp, kết quả hiện tại trực tiếp thì bị người giết trở về, thực lực còn không có cái này mấy tên người da đen cường đại. Trong lòng của nàng tràn đầy ủy khuất cùng bất đắc dĩ, trong tay pháp trượng nắm thật chặt, lại không biết nên làm thế nào cho phải. Thì trong lòng nàng hốt hoảng thời điểm, đột nhiên một cái ý niệm trong đầu tại nàng náo hải bên trong lóe qua. Nàng nhìn trước mắt bọn này người da đen người chơi, tuy nhiên bọn hắn rất đáng giận, nhưng không thể phủ nhận chính là bọn hắn thực lực sát thực rất mạnh. Những cái kia ở trước mặt nàng khoác lác Dương Thành người chơi đều là 2-3 lần liền bị giết chết, nếu như có thể để bọn hắn mang chính mình thăng cấp. Duyệt Dung Nhan ánh mắt bên trong lóe qua một chút do dự cùng xoắn xuýt, nàng cắn môi một cái, trong lòng bắt đầu tính toán cái này nhìn như hoang đường ý nghĩ. Chương 234, nữ thần, cứu mạng A. Chương 234, nữ thần, cứu mạng A. Đứng tại kiến trúc thi thể phía trên A Mạc, quan sát phía dưới hỗn loạn chiến trường, trên mặt lộ ra đặc biệt cản rỡ nụ cười. Trong ánh mắt của hắn thật đắc ý cùng hưng phấn, dường như toàn bộ chiến trường đều trong lòng bàn tay của hắn. Nhiệm vụ lần này với hắn mà nói có thể nói là 10 phần thành công. Những thứ này hạ quốc người quả nhiên đối bọn hắn không có chút nào phòng bị, rất nhiều người chơi tại bọn hắn đột nhiên tập kích dưới, trực tiếp liền bị một đợt mang đi. Tuy nhiên trước mắt giết phần lớn là một số đẳng cấp thấp Dương Thành người chơi, nhưng cái này đã đạt đến hắn mục đích. Nhiệm vụ mục tiêu vốn chính là những thứ này đối lập nhỏ yếu người chơi, chỉ cần có thể để Dương Thành hạ tầng người chơi bị thương nặng, liền có thể xáo trộn Dương Thành phát triển tiết tấu. Chỉ cần những cái kia đẳng cấp cao Dương Thành người chơi gấp trở về, vậy bọn hắn liền nhanh chóng rút về chỗ tránh nạn. Hắn cũng không tin, những cao thủ kia có thể một mực trông coi những thứ này sơ đẳng cấp người chơi, mà từ bỏ chính mình đánh quái thăng cấp cơ hội. Tiếp tục như vậy, Dương Thành chỉnh thể thực lực khẳng định thì khó có thể phát triển. Hắc hắc, ta thật là một cái thiên tài. A Mạt thỏa mãn nở nụ cười, tiếng cười tại cái này mảnh phế tích bên trong quân quần. Đột nhiên, hắn hảo hữu nói chuyện phiếm thanh âm nhắc nhở không ngừng mà vận động, phá vỡ hắn đắc ý. A Mạt tiện tay mở ra, trong nháy mắt bị toàn màn hảo hữu tin tức sợ ngây người. Đây là thế nào? Chẳng lẽ Phi Vũ đã tới sao? Hắn trong lòng dâng lên một chút bất an, tò mò ấn mở xem xét, cơ bản đều là không sai biệt lắm tin tức. Lão đại, mau dẫn các huynh đệ trở về, Sở Nhiên, cái kia ác ma đến đây, nàng biết điều khiển thân thể của chúng ta đem trang bị cùng đạo cụ đều mất đi, đã có thật nhiều huynh đệ sạch sẽ bóng bảy phục sinh trở về. Tình huống gì? A Mạt một mặt ngộng, trong đầu tràn đầy nghi hoặc. Phi Vũ không có tới, toàn bộ sẽ vỡ đẳng cấp xếp hạng bảng thứ 2 Sở Nhiên tới, nhưng tại trong tình báo, đây không phải là Phi Vũ tiểu tùy tùng sao? Coi như nàng tới thì thế nào, chẳng lẽ còn có thể đánh được chính mình nơi này nhiều người như vậy? Còn nói cái gì có thể điều khiển người khác đem trang bị cùng đạo cụ vứt bỏ, làm sao có thể, làm sao có người có thể làm đến loại tình trạng này? A Mạt trong lòng mặc dù một vạn cái không tin, nhưng nhìn lấy cái kia liên tiếp tin tức, còn có công hội kênh bên trong cũng có rất nhiều người ồn ào muốn hắn chi trả tổn thất, hắn tâm vẫn không tự chủ được hoảng hốt. Sẽ không phải bọn hắn nói đều là thật à? A Mạt trong lòng có chút tâm thần bất định, hắn ngẩng đầu nhìn một chút chỗ này chiến trường, la lớn, đừng đùa, tranh thủ thời gian giải quyết bọn hắn, chúng ta muốn rút lui. Mấy tên vây quanh Duyệt Dung Nhan người da đen người chơi cười quái dị tới gần nàng, bên trong một cái nói ra, xin lỗi rồi cái gì? Lão đại lên tiếng, lần này chỉ có thể trước đưa ngươi trở về, phục sinh sau ngươi cho các ca ca phát tin tức, ca ca có rảnh thì mang ngươi thăng cấp hà. Duyệt Dung Nhan hoảng sợ nhìn lấy bọn hắn, thân thể run nhẹ nhẹ, không biết đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì. Địa phương khác đồng dạng đang đùa bỡn lấy Dương Thành người chơi người da đen nghe được A Mạt lời nói, cũng bắt đầu nghiêm túc, bọn hắn tăng nhanh công kích tiết đấu, nỗ lực mau chóng kết thúc chiến đấu. A Mạt gặp này không khỏi buông lòng một hơi, hắn tâm tưởng, chờ nơi này đánh xong liền đi về trước, không phải vậy nếu là thật giống trong hội người nói như vậy, gặp phải Sở Nhiên vậy liền thầm rồi. Ổn thỏa lý do, A Mạt vẫn là sử dụng kỹ có thể đi vào ẩn thân trạng thái, tuy nhiên hắn cảm thấy coi như gặp cũng không có gì lớn lao, Sở Nhiên chỉ là một cái pháp sư mà thôi, chỉ cần không thể trước tiên đem chính mình giết chết, cái kia chết đi khẳng định là nàng. Thế mà, ngay tại hắn vừa tiến vào ẩn thân trạng thái, đột nhiên, một đầu nhắc nhở bắn ra ngoài. Ngươi ở vào người chơi Sở Nhiên kỹ năng địa ngục vũ khúc tác dụng phạm vi bên trong, sắp khởi xướng phán định, có lỗi với ngươi phán định không thông qua, ngươi không cách nào di động, không cách nào tiến hành bất luận cái gì thao tác. Ạ Mạt trong lòng giật mình, Sở Nhiên tới. Nàng ở đâu? Hắn hoảng sợ muốn quay đầu quan sát bốn phía, nhưng hắn phát hiện mình hiện tại căn bản không thể động đậy. Chuyện gì xảy ra? Chính mình rõ ràng là dưới trạng thái ẩn thân, nàng là làm sao thấy được chính mình, còn trực tiếp đem chính mình khống chế lại. Ạ Mạt trong lòng tràn đầy hoảng sợ cùng nghi hoặc. Đột nhiên, hắn phát hiện thân thể của mình không bị khống chế bắt đầu chuyển động, tiếp lấy ngay tại hắn ánh mắt không thể tin bên trong, hai tay tự động đem trên người trang bị toàn bộ đào kéo xuống, từng cái ném xuống đất, tiếp lấy còn có trong ba lô tất cả mọi thứ, hắn trợn mắt nhìn chính mình vất vả góp nhặt trang bị cùng đạo cụ cách mình mà đi, lại bất lực, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng hối hận. Hắn lúc này mới chính thức ý thức được Sở Nhiên đáng sợ, đáng tiếc đã quá muộn. Duyệt Dung Nhan nguyên bản lòng tràn đầy sợ hãi nhắm mắt lại chờ chết, thân thể của nàng run nhẹ nhẹ, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, có thể nàng lại không có cảm giác được mong muốn bên trong công kích. Nàng không khỏi từ từ mở mắt, lại thấy được một bức để cho nàng kinh ngạc lại hoang mang chẳng cảnh. Chỉ thấy vừa mới nói muốn đem nàng giết trở về mấy tên người da đen người chơi, lúc này chính đang kỳ quái thoát lấy trang bị. Cái này, đây là tại làm gì? Trò chơi bên trong giống như không thể như vậy đi. Duyệt Dung Nhan khuôn mặt đỏ bừng, hốt hoảng bày biện hai tay nói ra, thanh âm của nàng mang theo vẻ run rẩy cùng ngượng ngùng. Không được, ở chỗ này không được. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy kinh hoàng cùng không biết làm sao, ánh mắt không tự giác mà nhìn chằm chằm vào những người da đen kia người chơi tráng kiện cơ ngực. Thế mà, cái kia mấy tên người da đen người chơi lại giống là hoàn toàn không có nghe được nàng giống như, vẫn như cũ càng không ngừng thoát lấy chính mình y phục, từng cái ném xuống đất, cho đến chỉ còn một đầu con đùi. Duyệt Dung Nhan nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, trên mặt đỏ ửng càng rõ ràng, nàng tim đập cấp tốc tăng tốc, trong lòng bắt đầu suy nghĩ lung tung. Đợi lát nữa bọn hắn nếu tới cứng rắn, chính mình muốn làm sao cự tuyệt? Hai tay của nàng chăm chú nắm cùng một chỗ, thân thể vô ý thức hướng lui về phía sau mấy bước. Chiến trường địa phương khác, tất cả người da đen người chơi đều đột nhiên như là bị làm định thân chú đồng dạng đỉnh trệ xuống tới. Đang cùng bọn hắn đối chiến Dương Thành các người chơi đầu tiên là sức sở, nhưng rất nhanh liền nhanh chóng kịp phản ứng. Bọn hắn trong mắt lóe qua vẻ hưng phấn cùng báo thù quan mang, ra tay càng thêm tàn nhẫn, bởi vì cái gọi là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Dừng tay, mau dừng tay, các ngươi đừng đánh nữa. Nơi xa mấy tên nhanh nhẹn cao người chơi chính nhanh chóng chạy tới, trên mặt của bọn hắn mang theo vẻ mặt lo lắng. Khi thấy đã có mấy cái ăn mặc chỉnh tề người da đen người chơi bị giết chết lúc, bọn hắn trái tim đều đang chảy máu. Cái này trang bị cùng đạo cụ cũng còn không có vứt ra, làm sao lại dạng này bị giết chết? Dừng tay, mau dừng tay, các ngươi đừng đánh nữa, lại đánh bọn hắn liền phải chết. Mấy tên nơi xa xông tới Dương Thành người chơi cấp tốc vọt tới trong chiến trường, ngăn cản chính tại điên cuồng công kích người da đen người chơi đồng bạn. Trên chiến trường mấy tên người chơi lúc này chừng lấy phát hồng ánh mắt nhìn lấy cản ở trước mặt mình đồng dạng là hạ quốc người chơi, không khỏi cả giận nói, tại sao muốn cản? Chẳng lẽ các ngươi cùng bọn hắn là cùng một bọn? Các ngươi là Hán Gian? Nghĩ đến chính mình đồng đội huynh đệ vừa mới đều bị bọn này tiểu hắc tử giết chết, hiện tại lại tới một đám hạ quốc người ngăn đón không để cho mình giết, bọn hắn tức giận trong lòng như là lửa như núi bạo phát. Chó Hán Gian, ta liền các ngươi cũng đã giết. Nói, bọn hắn không nói hai lời thì khua tay vũ khí công kích mà đến. Chạy nhanh mấy tên người chơi cái này ngây ngẩn cả người, bọn hắn trong lòng tràn đầy bị khuất cùng bất đắc dĩ. Anh em, ta chỉ là tới khuyên cái khung, để cho các ngươi. Đợi lát nữa lại giết, một hồi còn có trang bị có thể phân đây. Làm sao lại muốn đem ta giết đi? Mấy tên người chơi lẫn nhau, theo lẫn nhau trong mắt đều thấy được kinh ngạc cũng không hiểu. Rơi vào đường cùng, bọn hắn không hẹn mà cùng lớn tiếng kêu cứu, nữ thần, cứu mạng A. Chương 235, các ngươi không muốn lại đánh rồi chương 235, các ngươi không muốn lại đánh rồi chính mang theo đại bộ đội chạy tới Sở Nhiên thấy cảnh này cũng không khỏi liếc mắt. Nàng cũng là vừa vặn phát giác được bên này có chiến trường, thì sớm phóng thích địa ngục vũ khúc khống chế được đám này đen đồ bỏ đi. Nhìn đến chính mình người muốn đánh, Sở Nhiên đôi mắt đẹp ngưng tụ, theo đại ca trô đó mượn tới thâm viên ngưng thị phát động. Trong ngay mắt, những cái kia chuẩn bị động thủ Dương Thành người chơi trực tiếp thì bỗng nhiên tại nguyên chỗ, dường như thời gian đình chỉ đồng dạng. Thâm viên ngưng thị làm cho nhắm chuẩn mục tiêu định thân không thể động đậy, bởi vì cái này không là công kích loại kỹ năng, tự nhiên là không cần chuyển đổi, trực tiếp bảo lưu lại lúc đầu hiệu quả. Sở Nhiên nhìn trước mắt hỗn loạn chẳng cảnh, khẽ thở dài một cái kia mấy tên người chơi nhìn thấy muốn động thủ người đều đồng dạng không thể động về sau, mới lại chậm rãi một hơi. Nữ thần bạt huế, nữ thần bạt huế. Đằng sau tới cái này, một đoàn người chơi đồng dạng hô to lấy khẩu hiệu xông vào trong chiến trường, đem trên chiến trường bị Sở Nhiên định thân Dương Thành người chơi vây quanh, ào ào bắt đầu giảng thuật lên. Gặp bọn họ đại khái hiểu rõ sự tình phát triển, Sở Nhiên nhẹ nhàng phất tay, giải trừ rơi thâm viên ngưng thị, để bọn hắn khôi phục hành động. Sở Nhiên tỉ tỉ, ngươi thật lợi hại a. Đường Bảo giống một cái vui sướng chim nhỏ giống như tiến đến Sở Nhiên bên cạnh, trong ánh mắt của nàng lóe ra kích động và mang, thần sắc hưng phấn đến khó tự kiềm chế. Nàng vừa mới đầy 16 tuổi không bao lâu, hiện tại mới 10 cấp, tại Tân Thủ thôn được đưa tới 10 cấp sau mới ra đi vào Trạm Hà thành phố phế tích bên này. Lần này tham gia chiến đấu cơ bản đều là một số nhỏ tuổi tác người chơi, bọn hắn phần lớn là gần nhất trong khoảng thời gian này mới đầy 16 tuổi tròn tiến nhập thần khư trò chơi. Đương nhiên cũng không bài trừ một chút đối thăng cấp không có bao nhiêu dục vào người, hiện tại cũng là khoảng cấp 10. Bọn hắn giấu trong lòng đối trò chơi hiếu kỳ cùng nhiệt tình, tham dự vào trong trận chiến đấu này. Ngươi về sau cũng có thể giống tỷ tỷ cường đại như vậy. Sở Nhiên ôn nhu cầm tay mò một chút cái này nữ hài đầu, vừa cười vừa nói. Nụ cười của nàng như là ngày xuân ánh sáng mặt trời, ấm áp mà thân thiết. Đường Bảo thần sắc càng là kích động, nàng cái tuổi này chính là truy tinh tuổi tác, trước kia thần khư không có buông xuống trước, nàng thì ưa thích những cái kia dài đến đẹp mắt minh tinh. Nhưng ở thần khư buông xuống về sau, thần tượng của nàng thì thay đổi, biến thành hạ quốc tiếng tăm lừng lây Phi Vũ cùng Sở Nhiên, vẫn còn có một số, tỉ như mặc kệ là thời kỳ hòa bình vẫn là hiện tại Lan Phượng Như ca hậu. Nhưng là hiện tại Sở Nhiên nữ thần đang ở trước mắt, vậy nhưng so trước kia truy những cái kia minh tinh tới có lời, nàng hiện tại cũng có thể cùng thần tượng tiếp xúc gần gũi. Đường Bảo trong lòng tràn đầy vui sướng cùng tự hào, dường như chính mình là trên thế giới lớn nhất người may mắn. Ngay tại Đường Bảo đắc ý cùng chính mình siêu cấp thần tượng nói chuyện thời điểm, một đạo thanh âm vang dội đánh thức nàng. Dừng tay, các ngươi dừng tay, không muốn lại đánh. Các ngươi không muốn lại đánh a, dừng tay. Duyệt Dung Nhan lớn tiếng la lên, thanh âm của nàng tại chiến trường phía trên quanh quẩn. Tuy nhiên bị trước mắt tình cảnh kỳ lạ này chấn kinh đến, nhưng nhìn đến Dương Thành người chơi đều chạy đi giết này chút không có năng lực chống cự người da đen người chơi, trong nội tâm nàng đột nhiên nổi lên một tia không đành lòng. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia xoắn xuýt cùng thiện lương, nàng trực tiếp thì vọt tới người da đen người chơi trước mặt, giang hai cánh tay ngăn trở Dương Thành người chơi công kích. Mấy tên vừa nghe giải thích mới biết được chuyện đã xảy ra, Dương Thành người lúc này có chút mê mang, vừa mới có người ngăn đón không để bọn hắn giết tiểu hắc tử nguyên nhân bọn hắn là đã hiểu rõ. Nhưng là hiện tại cái này lại có người chạy ra đến ngăn đón, đây cũng là vì cái gì? Mấy cái Dương Thành người chơi nhìn hướng theo Sở Nhiên tới đám người kia, ánh mắt rõ ràng là đang hỏi thì thế nào. Đừng nói bọn hắn ngộng, đằng sau gia nhập chiến đấu Dương Thành người chơi cũng là cùng nhau sững sờ. Hiện tại bọn hắn đều là tại giết một chút đã thoát hết trang bị nằm rạp trên mặt đất chờ chết người da đen người chơi, theo lý mà nói đây đôi à, làm sao còn có người chạy ra đến ngăn cản? Bọn hắn đã bị khống chế lại, trang bị cũng đã mất đi, chúng ta không cần phải giết bọn hắn. Duyệt Dung Nhan mở miệng nói ra, sau đó chỉ trên đất đạo cụ, chẳng những không cần phải giết chết, chúng ta cần phải đem phần lớn trang bị đạo cụ trả lại bọn hắn, đây mới là một cái cao hơn nhân loại chuyện nên làm. Nét mặt của nàng nghiêm túc mà kiên định, phản phất tại trình bày một cái chân lý. Muội tử, nếu như ta nhớ không lầm, vừa mới mấy cái tiểu hắc tử cũng chuẩn bị giết ngươi đi. Ngươi bây giờ thế mà trái lại bảo vệ cho hắn nhóm. Chẳng lẽ ngươi không thấy được đã có nhiều người như vậy bị giết trở về sao? Một tên Dương Thành người chơi cau mày nói ra, trên mặt của hắn lộ ra khó hiểu cùng một chút tức giận. Tuy nhiên ngươi nói không sai, nhưng bọn hắn không phải còn không có động thủ sao? Lại nói đây chỉ là cái trò chơi, coi như bị giết cũng tổn thất không lớn, nhưng hiện tại bọn hắn chết mất lại là tổn thất nhiều như vậy, cái này có chút không công bằng. Duyệt Dung Nhan lớn tiếng nói, trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia quả cường, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, nếu như chúng ta ổn định lại tâm thần nói chuyện, nói không chừng có cái gì hiểu lầm. Tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy Duyệt Dung Nhan cái này muội tử, thật sự là có chút vô pháp tưởng tượng nàng là làm sao theo trong mồm nói ra như thế không hợp thói thường lời nói. Vừa mới người khác còn tại giết ngươi, hiện tại thật vất vả được cứu, sau đó ngươi trái lại là địch nhân cầu tình. Đây là não tử bị lửa đá vẫn là bị cửa kẹp. Đại gia trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng bất mãn. Bất quá lúc này ở giữa sân vui vẻ nhất hẳn là Amat, hắn nhìn trên mặt đất chính mình ném thành một đống đạo cụ cùng trang bị, trái tim đều đang chảy máu. Nhất là nhìn đến chính mình bỏ ra đại lực khí làm đến đồ vật cũng đều bị vứt xuống mặt đất, không, phải nói hắn hiện tại ba lô bên trong đã không có vật gì, toàn bộ đều bị ném đi ra. Hắn chỉ là không cách nào khống chế thân thể, nhưng lỗ tai còn là có thể nghe được thanh âm, nghe được lại có hạ quốc nữ nhân ở bảo vệ cho hắn nhóm. Hắn chỉ muốn ở trong lòng cho đối phương so cái ngón tay cái, hạ quốc người coi trọng nhất mặt mũi, nói không chừng người này tiểu nói này, bọn hắn có lẽ liền có thể được thả. Thì tính toán không buông tha cũng không có việc gì, trò chơi tử một lần còn có thể phục sinh, nhưng ít ra làm cho hắn muốn về đồ vật của mình cũng tốt. A tử vong phục sinh nhiều lắm là thì tổn thất một chút sinh tồn điểm, nhưng là hiện tại thế nhưng là tổn thất toàn bộ trang bị cùng đạo cụ, đây chính là bệnh thiếu máu. A mặt ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng Duyệt Dung Nhan có thể thuyết phục những thứ này Dương Thành người chơi. Thế mà hạ quốc người chơi cũng không có nuông chiều Duyệt Dung Nhan, nhất là vừa mới còn có đồng đội bị giết trở về người chơi. Bàn đến chính mình tại thật tốt đánh quái thăng cấp, bọn này tiểu hắc tử liền chạy ra khỏi đến khiêu khích, còn ngôn ngữ phía trên làm nhục trong đội ngũ người chơi nữ. Cái này người nào chịu được, hiện tại chính là chút cơn giận thời điểm, thế mà còn có người dám đi lên ngăn cản, nói cái gì cho phải dễ thương lượng. Nếu như không phải nhìn đối phương cũng giống nhau là cái hạ quốc người chơi, đoán chừng có ít người đã muốn mở miệng mắng. Trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra phẫn nộ cùng kiên quyết, vũ khí trong tay y nguyên nắm thật chặt, không có chút nào buông tha người da đen người chơi ý tứ. Mấy tên nữ tính người chơi tiến lên trực tiếp đem Duyệt Dung Nhan lôi đi, không có cách nào nếu như người chơi nam dạng này sẽ bị hệ thống phán định bị ổi quấy rối, sẽ gặp phải xét đánh. Nhưng tương tự làm vì nữ tính người chơi lại là sẽ không phát động cái này phán định, Duyệt Dung Nhan bị mấy người lôi kéo không phản kháng được. Chương 236, Liều Vận May Bảo Dương. Chương 236, Liều Vận May Bảo Dương. Bất quá Duyệt Dung Nhan đột nhiên linh cơ nhất động, nhớ tới vừa mới chính mình nghe được, nơi này làm chủ là Sở Nhiên, cũng không phải là những thứ này Dương Thành người chơi. Nói cách khác chỉ cần nói phục Sở Nhiên buông tha những người da đen này người chơi, cái kia người chơi khác thì ngăn cản không được. Sở Nhiên ngươi không thể dạng này giết bọn hắn, dạng này sẽ bước lên chiến tranh. Duyệt Dung Nhan la lớn, thanh âm của nàng bén nhọn mà gấp rút, phản phất tại tuyên cáo một cái trọng đại nguy cơ. Bọn hắn giết chết người khác cũng chỉ là rơi xuống một số sinh tồn điểm, tổn thất không là rất lớn, nhưng ngươi dạng này để bọn hắn vứt bỏ tất cả trang bị cùng đạo cụ lại giết chết, dạng này sẽ bước lên nhị quốc chiến tranh. Duyệt Dung Nhan càng nói càng kích động, hai tay của nàng trên không trung thua tay, nỗ lực tăng cường chính mình lời nói sức thuyết phục. Hiện tại trò chơi dung hợp đang ở trước mắt, chúng ta cần phải cộng đồng cùng một chỗ chống cự tận thế mới đúng, sao có thể tại nội bộ nhân loại lên đấu tranh. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một loại tự cho là đúng chính nghĩa, thanh âm cũng càng phát ra cao vút. Sở Nhiên tự nhiên là nghe được người này nói chuyện, ngay từ đầu nàng cũng không tính phản ứng đối phương. Dưới cái nhìn của nàng, nữ nhân này ngôn luận quả thực hoang đường cùng cực. Nhưng nhìn người này càng nói càng là hăng say, Sở Nhiên mới chậm rãi đi tới. Nàng tốc độ nhẹ nhàng mà ưu nhã, lại mang theo một loại áp lực vô hình. Vốn là dự định tiếp tục đối phó tiểu hắc tử đông đảo người chơi nhìn đến Sở Nhiên đi tới, cũng nào nào dừng tay, tự giác đem đường tránh ra. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy đối Sở Nhiên kính sợ cùng chờ mong, muốn nhìn một chút Sở Nhiên sẽ xử lý như thế nào cái này kỳ quái nữ nhân. Nhìn thấy đông đảo người chơi thật dừng tay, Sở Nhiên đi tới, duyệt dung nhan càng là kích động, dường như chính mình đã trở thành chính nghĩa hóa thân. Nói không chừng bọn hắn là có cái gì bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng mới lại đột nhiên tập kích chúng ta cần phải lên tiếng hỏi nguyên nhân, đại gia ngồi xuống thật tốt nói chuyện, không có ân oán gì là không giải quyết được. Nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, ánh mắt bên trong lóe ra vẻ hưng phấn, tựa hồ cảm giác đến quan điểm của mình vô cùng chính xác. Sở Nhiên nhàn nhạt nhìn trước mắt nữ nhân này, một tay sờ lên cằm, lâm vào trầm tư, không nói gì. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia khinh thường cùng bất đắc dĩ, tâm lý tại đầu đen rau muống, nữ nhân này bằng không làng ốc, muốn không phải vậy cũng là ngu xuẩn, còn có cũng là xấu. Bất quá vừa nghĩ như thế, cái kia nữ nhân này cũng là một cái rác rưởi à, nếu là đồ bỏ đi nên cùng nhau đến trong thùng rác đi. Vậy liền để nàng cùng với nàng người da đen ca ca cùng một chỗ về điểm phục sinh được rồi, ta thật là một cái người tốt. Sở Nhiên sau khi quyết định, tâm lý còn tự mình ca ngợi một chút. Vung nàng ra đi. Sở Nhiên đối với nắm lấy duyệt dung nhan người nói, thanh âm của nàng bình tĩnh mà lạnh lùng. Mấy người tuy nhiên không hiểu rõ Sở Nhiên tâm tư, nhưng nghe nàng kiểu nói này, vẫn là nghe lời bung ra duyệt dung nhan. Duyệt dung nhan thả lỏng một chút thân thể, cười tủm tỉm nói ra, vậy ngươi đem bọn hắn cũng bung ra đi. Hả? Tốt. Sở Nhiên chậm rãi trả lời một câu, trong mắt hơi híp, thân viên ngưng thị lần nữa phát động. Trong nháy mắt, trực tiếp liền để duyệt dung nhan thân thể định tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Sở Nhiên nhìn quanh một vòng, sau đó thao túng cách đó không xa mấy cái chỉ mặc một đầu quần lót người da đen người chơi đi tới. Nàng còn thân mật thao túng bọn hắn nhặt lên trên đất vũ khí, miễn cho đợi chút nữa động thủ không có vũ khí không sử dụng được kỹ năng. Giết nàng, ta liền bỏ qua các ngươi. Sở Nhiên lạnh lùng mở miệng, thanh âm như là băng lãnh gió lạnh, khiến người ta không rét mà run. Sau đó nàng giải trừ rơi mấy hắc nhân người chơi không chế. Mấy người khôi phục thân thể không chế, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là hoảng sợ cùng cực. Cái này Sở Nhiên thật là một cái ác ma, thế mà có thể trực tiếp điều khiển người chơi thân thể. Vừa mới bọn hắn tựa như là vô số cố tượng gỗ như thế bị thao túng, không có lực phản kháng chút nào. Hiện tại tuy nhiên khôi phục thân thể, nhưng để bọn hắn phản kháng là không thể nào, không gặp bốn phía còn vây quanh nhiều như vậy nhìn chằm chằm Hạ Quốc người chơi sao? Mà lại Sở Nhiên cái này ác ma vẫn tại bên cạnh vừa nhìn bọn hắn, lại nhìn cái khác còn tại đứng lặng không cách nào động đậy đồng bào. Bọn hắn trong lòng đột nhiên tuôn ra nộ khí, nhưng lại không cách nào đối Sở Nhiên phát tiết, vậy cũng chỉ có thể đối lấy trước mắt cái này bội tử phát tiết. Mà lại nếu như không nghe lầm, Sở Nhiên là để bọn hắn đem cái này nữ giết thì sẽ buông tha mình. Bọn hắn cũng không lo được nghĩ quá nhiều, trực tiếp cầm lấy vũ khí đối với duyệt dung nhan thì chém tới. Tuy nhiên bởi vì trang bị thiếu thốn ít đi rất nhiều thương tổn, nhưng dù sao vũ khí vẫn còn, công kích lực cũng tạm được, mà lại là mấy người cùng một chỗ công kích. Duyệt dung nhan đầy mắt không thể tin, nàng mắt mở thật to, nhìn lấy hướng mình bổ tới vũ khí. Vừa mới nàng còn đang vì bọn hắn nói chuyện, hiện tại thế mà không nói hai lời thì muốn giết mình. Không đúng, không phải lỗi của bọn hắn, đều là Sở Nhiên sai. Nếu như không phải Sở Nhiên uy hiếp bọn hắn là sẽ không giết chính mình. Cho nên đây hết thảy đều là Sở Nhiên tại đe dọa bọn hắn. Duyệt dung nhan đấy lòng âm thầm thề. Chờ phục sinh sau khi trở về liền muốn tại trong diễn đàn bạch trần Sở Nhiên cái này quá phận hành động, ở trong game đều như vậy, có thể nghĩ tại trong hiện thực cũng là thập ác bất xá nữ nhân. Nàng nhất định phải đi bạch trần loại này người bộ mặt chân thật. Cứ như vậy, tại duyệt dung nhan tuyệt vọng cùng tức giận, nàng bị mấy hắc nhân ca ca giết chết tại trên mặt đất. Vậy chúng ta có thể đi rồi sao? Chúng ta những trang bị kia. Mấy tên người da đen nhìn lấy Sở Nhiên, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy chờ mong cùng một chút sợ hãi. Cút. Sở Nhiên lạnh lùng nói, trong thanh âm của nàng không có một chút tình cảm. Cứ như vậy thả đi bọn hắn. Một số Dương Thành người chơi nghi ngờ hỏi. Ta chỉ nói là ta sẽ bỏ qua bọn hắn. Sở Nhiên nhàn nhạt hồi đáp, nhếch miệng lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Đông đảo Dương Thành người chơi vừa nghe thấy lời ấy, trong mắt sáng lên, đúng à, Sở Nhiên nữ thần nói buông tha bọn hắn, nhưng ở đây những người khác có thể không có nói qua. Mấy cái thông minh người chơi đã hướng về mấy tên người da đen công kích mà đi, cái khác phản ứng nhanh cũng lập tức đuổi theo. Không có trang bị trong người người da đen người chơi chỗ nào chống cự được công kích này, rất nhanh liền tử tại mọi người kỹ năng xuống. Các ngươi bất kể tín dụng, chỉ để lại một câu nói kia, người da đen các người chơi mang theo không cam lòng cùng phẫn nộ biến thành một cỗ thi thể. Mọi người tại Sở Nhiên ra hiệu dưới, tiếp tục thẳng hướng còn lại không cách nào phản kháng người da đen người chơi. Trên chiến trường vang lên lần nữa tiếng la giết cùng kỹ năng thả ra thanh âm, quang mang thời gian lập lòe, người da đen các người chơi nguyên một đám ngã xuống, ạ mặt cũng đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi, tại trong tuyệt vọng chết đi. Sau khi chiến đấu kết thúc, trên chiến trường một mảnh hỗn độn, đầy đất đều là người da đen người chơi rơi xuống trang bị cùng đạo cụ. Những vật này chúng ta làm sao bây giờ? Một cái Dương Thành người chơi nhìn lấy đầy đất chiến lợi phẩm, có chút không biết làm sao mà hỏi thăm. Các ngươi phân đi, không cần phân ta. Nhanh một chút, còn muốn tiến đến địa phương khác. Sở Nhiên lạnh nhạt nói. Sở Nhiên tỷ tỷ, ngươi quá lợi hại. Đã quen thuộc Đường Bảo một mặt hưng phấn mà ôm lấy Sở Nhiên cánh tay reo hò, trong ánh mắt của nàng lóe ra sùng bái quan mang, tựa như thấy được siêu cấp anh hùng một dạng. Sở Nhiên mỉm cười, sờ lên Đường Bảo đầu, đối với cái này tiểu cô nương khả ái, nàng cũng rất là ưa thích. Ta có thể vì đại gia phân phối những thứ kia, ta thiên phú gọi liệu vận may bảo dương. Một cái Dương Thành người chơi đứng dậy nói ra, lập tức hắn đem chính mình thiên phú ảnh chụp màn hình phát đến khu vực game. Chương 237, ác ma quả thực. Chương 237, ác ma quả thực. Ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn tới, chỉ thấy ảnh chụp màn hình phía trên biểu hiện ra, Liều vận may bảo dương, đem tất cả vật tư thu nhập bảo dương bên trong, tùy cơ chia tách thành nhiều phần, tùy cơ phân phối đến mỗi người trong tay. Cái này tiên phú đưa tới hưng phấn của mọi người thú, ao ào biểu thị đồng ý để hắn đến phân xứng. Đạt được sau khi đồng ý, cái này người chơi chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó triệu hồi ra một cái to lớn bảo dương trôi nổi ở giữa không trung. Bảo dương tản ra thần bí quang mang, phản phất có được vô tận ma lực. Sau một khắc, trên đất tất cả đạo cụ trang bị như là nhận lấy hấp dẫn đồng dạng, ào ào bay lên, bị hút vào bảo dương bên trong. Tại hắn đưa vào chia tách thành bao nhiêu phần về sau, bảo dương bắt đầu run nhẹ nhẹ, phát ra một trận quang mang. Ngay sau đó, bảo dương mở ra, nguyên một đám nhỏ một chút bảo dương từ trong đó bay ra, tựa như một đám vui sướng chim nhỏ, bay về phía tại chỗ trừ Sở Nhiên bên ngoài tất cả người chơi trước mặt. Mỗi người một cái, chuẩn xác không sai lầm rơi trong tay bọn hắn. Các người chơi không kịp chờ đợi mở ra chính mình bảo dương, xem xét bên trong thu hoạch, trên mặt lộ ra hưng phấn cùng vẻ mặt kinh hỉ. A, Sở Nhiên tỷ tỷ, ngươi nhìn ta đây là vật gì, tựa như là đặc thù vật phẩm, cho ngươi. Đường Bảo nhìn lấy chính mình bảo dương mở ra hai kiện đồ vật, đầy tâm hiếu kỳ lại dẫn một tia nghi hoặc. Con mắt của nàng sáng lấp lánh, như là lấp lóe chấm nhỏ, trực tiếp đem đồ vật đưa cho bên cạnh Sở Nhiên. Sở Nhiên tiếp nhận, một kiện là một thanh tạo hình kỳ lạ chìa khóa, phong cách cổ xưa mà thần bí, phía trên tựa hồ có một số mịt mờ đường vân, một kiện khác là một cái hoa quả hình dáng đồ vật, phía trên có một số hình xoắn ốc hoa văn, xem ra có chút quái dị. Nàng ánh mắt lưu chuyển, chuyên chú nhìn chăm chú cái này hai kiện đồ vật, trong ngay mắt, hai kiện đồ vật tin tức mặt bảng xuất hiện tại trước mắt của nàng. Ác ma quả thực, tiểu, hiệu quả, sử dụng có thể thiết lập lại người chơi bản thân thiên phú, cũng vì cơ thu hoạch được một cái ác ma quả thực năng lực, tối cao chỉ có thể thu được bạch kim cấp quả thực năng lực, càng cao cấp hơn tỷ lệ càng thấp. Miêu tả, vật khí người không tốt 100 thu hoạch được hắc thiết cấp quả thực năng lực. Ác ma đạo tiến vào chìa khóa hiệu quả, sử dụng sau, có thể vào ác ma đạo, tiến vào nhân số tối đa chỉ có thể 2 người. Còn thừa số lần một lần. Miêu tả, ác ma đạo bên trong có lấy chúng bao nhiêu thần kỳ ác ma quả thực, chỉ có thực lực cường đại vận khí tốt người mới có thể thu hoạch được. Đường Bảo ngươi thiên phú là cái gì đẳng cấp? Sở Nhiên khẽ nhíu mày, suy tư một lát sau hỏi. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra vẻ mong đợi cùng tò mò. Chỉ là thanh đồng cấp, ai? Đường Bảo tuy nhiên không biết Sở Nhiên tỉ tỉ vì cái gì hỏi chính mình cái này, nhưng nàng vẫn là lập tức trả lời, trong giọng nói mang theo một chút mất mát. Nàng cũng biết thiên phú của mình ở trong game không cao lắm, tâm lý một mực có chút hâm mộ những cái kia nắm giữ cao cấp thiên phú người chơi. Vậy ngươi đem cái này ăn có thể để ngươi thiên phú một lần nữa đổi một cái, hẳn là sẽ so ngươi bây giờ thiên phú cấp bậc cao hơn. Sở Nhiên nói xong, mỉm cười cầm trong tay ác ma quả thực một lần nữa đưa trả cho Đường Bảo, ánh mắt bên trong tràn đầy cổ vũ cùng tín nhiệm. Đường Bảo tiếp nhận ác ma quả thực, nhìn lấy cái này kỳ quái trái cây, trong lòng không chút do dự. Đối với Sở Nhiên, nàng đương nhiên tin tưởng, Sở Nhiên tỷ tỷ nói ăn vật này thiên phú sẽ đổi thành một cái cao, vậy liền khẳng định là. Nàng không chút do dự trực tiếp thì đặt ở ngoài miệng gặm cắn. Oa, thứ này làm sao cùng tức một dạng khó ăn. Đường Bảo cau mày, khuôn mặt nhỏ đều nhăn thành một đoàn, chịu đựng buồn nôn, cuối cùng vẫn một miệng nuốt vào. Còn tốt trái cây này chỉ có cây mận lớn như vậy mà thôi, muốn là lại lớn một chút, đoán chừng nàng thì không ăn được. Cái kia cỗ hôi thối tại trong miệng nàng tràn ngập ra, để cho nàng kém chút phun ra. Chúc mừng ngài thu được tân thiên phú năng lực, bắt trước, bạch kim tiếp xúc mục tiêu 10 giây, liền có thể bắt trước mục tiêu thực lực, song phương thực lực chênh lệch càng lớn bắt trước trình độ càng thấp. Sở Nhiên tỷ tỷ, ta thu được một cái tân thiên phú năng lực, ngươi xem một chút. Đường Bảo không lo được vừa mới cái kia quả thực hôi thối, hiện tại lòng tràn đầy đều là hoan hỉ. Trong ánh mắt của nàng lóe ra vẻ hưng phấn, không kịp chờ đợi muốn cùng Sở Nhiên chia sẻ cái tin tức tốt này. Sở Nhiên tỷ tỷ quả nhiên nói không sai, chính mình nguyên bản cái kia thanh đồng thiên phú biến mất không thấy gì nữa, hiện tại đổi thành một cái bạch kim cấp bắt trước, cái này khiến nàng cảm giác mình dường như lập tức biến đến cường đại hơn nhiều. Ngươi thử nhìn một chút có thể hay không bắt trước ta, còn có cái này chìa khóa ta thì cầm đi. Sở Nhiên nói ra, đồng thời lung lay một ra tay bên trong ác ma đảo chìa khóa nói ra. Trong ánh mắt của nàng cũng mang theo một tia hiếu kỳ, muốn nhìn một chút Đường Bảo tân thiên phú trên người mình có thể phát huy ra hiệu quả như thế nào. Đường Bảo không phải rất để ý nói, những vật này vốn chính là Sở Nhiên tỷ tỷ ngươi, cái kia ta xem một chút có thể hay không bắt trước. Nàng lôi kéo Sở Nhiên cánh tay, chăm chú gián bảo, trong lòng yên lặng đếm lấy thời gian. 10 giây sau, Đường Bảo mặc niệm sử dụng thiên phú bắt trước nhắc nhở trong nháy mắt xuất hiện. Kiểm tra đến thiên phú bắt trước phía trước thỏa mãn, đang tiến hành bắt trước bên trong bắt trước thành công, bởi vì ngài cùng mục tiêu thực lực chênh lệch quá lớn, vẹn vẹn thành công bắt trước bộ phận kỹ năng, ban đầu kỹ năng quá cường đại, đã tự động suy yếu. Chúc mừng ngài thu hoạch được bộ phận thuộc tính tăng thêm. Chúc mừng ngài thu hoạch được kỹ năng, chậm chạm, yếu, triệu tập thuật, yếu, thuần không lĩnh vực, yếu, địa ngục vũ khúc, yếu, mỗi lần loại đỉnh bắt trước mặt bảng chỉ có thể có một cái. Hoa, hoa. Đường Bảo cái miệng nhỏ nhắn lúc này mở đến thật to, nàng kinh ngạc đến nói không ra lời. Nàng tuy nhiên không phải cái gì cũng đều không hiểu ngu xuẩn, nhưng trước mắt đây hết thảy vẫn là để nàng khiếp sợ không thôi. Khi tiến vào thần khư trước đó, các nàng những thứ này còn không có đầy 16 tuổi đều sẽ có quan phương thông dụng trò chơi bên trong thưởng thức. Lại nói nàng đẳng cấp bây giờ cũng chờ đến 10 cấp, đại đa số trò chơi quy tắc đều đã hiểu. Nhưng là hiện tại chỉ là bắt chước một chút Sở Nhiên, thực lực bây giờ thế mà gia tăng nhiều như vậy. Không nói trước thuộc tính thì lật ra gấp bội, vẹn vẹn là cái kia một đống lớn kỹ năng, liền để nàng trợn mắt hốt mồm. Nếu như nhớ không lầm, nàng mấy người bằng hữu kia kỹ năng mới 10 cái đi, nhưng là chỉ là bắt chước một chút Sở Nhiên tỉ tỉ, nàng kỹ năng liền có thêm 20 cái. Tuy nhiên đều là suy yếu sau kỹ năng, nhưng thì nhìn cái này suy yếu sau kỹ năng hiệu quả cũng là không hợp thói thường cực kỳ đi. Triệu tập thuật, yếu cùng một tòa thành thị bên trong, ngươi có thể triệu tập đồng đội truyền tống đến bên cạnh ngươi. Thời gian cột đã 60 phút. Thuấn không lĩnh vực, yếu lấy ngươi làm trung tâm 100m triển khai lĩnh vực, có thể tùy ý thuấn di đến bất luận cái gì một chỗ, triển khai lĩnh vực tiêu hao 500 pháp lực giá trị, mỗi lần thuấn di làm lạnh 1 giây. Kỹ năng thời gian cún đồ 12 giờ. Địa ngục vũ khúc, yếu phát ra âm thanh có thể mê hoặc 100m bên trong nghe được mục tiêu, mê hoặc thời gian xem đối phương tinh thần thuộc tính mà định ra. Thời gian cột đã 60 phút. Chương 238, có bản lĩnh các ngươi thì tiến đến A. Chương 238, có bản lĩnh các ngươi thì tiến đến A. Đường Bảo ánh mắt trừng giống như trung đồng đồng dạng, không nháy mắt nhìn chằm chằm những kỹ năng kia hiệu quả, từng cái cẩn thận xem xét. Mỗi nhìn một cái, con mắt của nàng thì trừng lớn một phần, vui mừng trong lòng cùng hưng phấn như là mênh mông sóng biển, một đợt tiếp một đợt đánh thẳng vào nàng. Nàng cái kia nguyên bản thì sáng ngời hai con ngươi, giờ phút này dường như thiêu đốt lên hai đóa ngọn lửa nhỏ, lóng lánh kích động quan mang. Nàng cảm giác mình dường như lập tức theo một con gà biến thành một cao thủ, có những thứ này kỹ năng ra chỉ có vẻ như mình bây giờ có thể đơn đấu mấy cái kia cao đẳng cấp bằng hữu không có áp lực đi. Sở Nhiên tỷ tỷ, người kỹ năng này tốt nhiều, hảo lợi hại a. Đường Bảo ôm chặt lấy Sở Nhiên, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, sau đó đem chính mình lấy được tất cả tin tức đều triển lãm cho đối phương nhìn. Đường Bảo, ngươi này thiên phú lợi hại a, ta đã nói rồi, ngươi cũng có thể biến thành lợi hại người. Sở Nhiên mỉm cười, ánh mắt bên trong tràn đầy vui mừng cùng tán thưởng. Nàng cẩn thận nhìn lấy Đường Bảo trên người kỹ năng, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Trong này một số là chính nàng kỹ năng, còn có một ít là theo đại ca chỗ đó mượn tới kỹ năng, không nghĩ tới đều bị Đường Bảo bắt chước phục chế đi qua. Tuy nhiên số lượng chỉ là phục chế 20 cái, mà lại hiệu quả cũng đều suy yếu rất nhiều, nhưng không thể phủ nhận, những thứ này kỹ năng đối với Đường Bảo tới nói, tựa như là một phần siêu cấp hào hoa đại lễ bao, là thực lực một lần to lớn để thăng. Bất quá, Sở Nhiên đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Đường Bảo, ngươi bắt chước những thứ này kỹ năng có thời gian hạn chế sao? Sở Nhiên ngẩng đầu, tò mò hỏi. Trong nội tâm nàng rõ ràng, chính mình kỹ năng còn tốt, có thể đại ca mượn tới những kỹ năng kia tại nàng nơi này là có thời gian hạn chế, thời gian vừa đến, liền phải ngoan ngoãn trả lại đại ca. Không có à, chỉ cần ta không chủ động lại đi bắt chước một cái bao trùm hiện tại, vậy lần này bắt chước đến liền sẽ vẫn luôn tại. Đường Bảo vui vẻ hồi đáp, con mắt của nàng cười thành hai đạo con ngựa nhà, trên mặt tràn đầy tự tin. Không tệ, Đường Bảo về sau cũng là một vị cường đại người chơi. Sở Nhiên nhẹ nhàng vỗ Đường Bảo bả vai, trong mắt tràn đầy chờ mong. Không nghĩ tới đối phương bắt chước lại là mục tiêu hiện tại trạng thái, nói cách khác coi như Sở Nhiên đem những kỹ năng kia đều trả lại Phi Vũ, nhưng đã bị Đường Bảo bắt chước đi kỹ năng đều là còn có thể dùng. Không thể không nói, này thiên phú mặc dù chỉ là bạch kim cấp, nhưng tính thực dụng vẫn là thật không tệ. Kỳ hỉ, đều là Sở Nhiên tỷ tỷ công lao. Đường Bảo ôm lấy Sở Nhiên cánh tay, nũng nịu giống như lung lay. Lần sau ta đem đại ca giới thiệu cho ngươi, ngươi nếu có thể bắt chước phục chế hắn, vậy ngươi liền có thể biến đến càng thêm lợi hại. Sở Nhiên cười nói, trong ánh mắt của nàng lóe qua một tia lực lượng thần bí quan mang. Và, Sở Nhiên tỷ tỷ, ngươi nói đại ca là Phi Vũ đại thần sao? Đường Bảo kích động đến nhảy dựng lên, trong ánh mắt của nàng lóe ra sùng bái quan mang, tựa như trong bầu trời đêm sáng nhất chấm nhỏ. Phi Vũ đại thần trong lòng nàng, đây chính là như là thần đồng dạng tồn tại a. Ừm, bất quá bây giờ còn tiếp tục đi giết bọn này đổ bỏ đi trước. Sở Nhiên ánh mắt biến đến lăng lệ, nàng nhìn hướng thành thị phế tích nơi xa, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Sở Nhiên chỉ huy đông đảo hưng phấn dương thành người chơi tại thành thị phế tích bên trong càn quét, chỉ cần gặp gỡ người da đen người chơi, không có một cái nào có thể trốn phải trở về. Toàn diện đều là đem trên người trang bị cùng đạo cụ phụng hiến sau khi ra ngoài ngoan ngoãn tử trở về, không có cách, các loại ẩn thân huyễn tượng tại Sở Nhiên trong mắt căn bản thì ẩn nút không được. Có điều rất nhanh, Sở Nhiên liền phát hiện, nguyên bản tại phế tích bên trong bốn phía có thể thấy được người da đen người chơi đều không thấy bóng dáng. Sở Nhiên tỉ tỉ, những người da đen này đều có đầu rút cổ tại chỗ tránh nạn bên trong không dám đi ra. Đường Bảo kiểm tra một hồi hảo hữu tin tức về sau, đội vàng chạy tới cùng Sở Nhiên nói ra. Vậy ở bên cạnh những người khác cũng ào ào phụ họa nói, trên mặt của bọn hắn lộ ra vẻ mặt thất vọng, nguyên bản tăng cao nhiệt tình dường như bị rót một chậu nước lạnh. Vì càng thêm thuận tiện tìm kiếm những cái kia tiểu hắc tử, đông đảo dương thành người chơi phân ra tốc độ nhanh người chơi hướng về bốn phía phương hướng phân tán, chỉ cần phát hiện tiểu hắc tử thì lập tức tại kênh đội ngũ thảo luận. Sau đó hắn đồng đội liền sẽ mang theo Sở Nhiên đi qua, nhưng là hiện tại bốn phía phân tán đi ra người chơi đều nói không có tìm được tiểu hắc tử nhóm. Cuối cùng có mấy cái người chơi đi đến đối phương chỗ tránh nạn vị trí, mới phát hiện đối phương đã hình dáng vòng bảo hộ có đầu rút cổ ở bên trong không ra. Vậy chúng ta đi đối phương chỗ tránh nạn nhìn xem, các ngươi đi đầu. Sở Nhiên phất phất tay, quả quyết nói, đã đều tụ tập đến cùng một chỗ, cái kia thì đi qua nhìn một chút. Tại Dương Thành người chơi chỉ huy dưới, Sở Nhiên rất nhanh liền đến một chỗ tiểu hắc tử chỗ tránh nạn trước. Lúc này nơi này đã vây không ít người chơi, rất nhiều đều là theo thành thị phế tích vòng ngoài gấp trở về cao cấp người chơi. Bất quá lúc này chỗ tránh nạn đã mở ra lấy vòng bảo hộ, bên trong người da đen người chơi đều tránh đang bảo vệ bao bọc bên trong. Thấy có người tiến vào phạm vi công kích, thì lập tức sử dụng kỹ năng công kích. Vòng bảo hộ phòng bên ngoài không phòng nội, ngoại mặt công kích sẽ bị hắn ngăn trở, nhưng bên trong công kích lại là có thể xuyên qua vòng bảo hộ công kích đến người bên ngoài. Có bản lĩnh đi ra à, tránh ở bên trong làm gì, có bản lĩnh tập kích sơ cấp người chơi, hiện tại nhưng cũng không dám đi ra không. A Phi, một đám sợ hàng. Các ngươi thì là một đám đồ hèn nhát, sẽ chỉ khi dễ nhỏ yếu, hiện tại làm sao không dám đi ra. Có phải hay không sợ chúng ta Sở Nhiên nữ thần A? giúp ta sinh ra một số dương thành người chơi mắng người da đen người chơi lời nói sẽ giúp ta sinh ra người da đen người chơi phản ứng, chỉ có một ít người cãi lại mà chỗ tránh nạn bên trong người da đen các người chơi, tình huống thì mười phần thê thảm. Đại đa số người bọn hắn trên người trang bị chỉ còn lại có một hai kiện, có thậm chí chỉ mặc quần lót, lộ ra chật vật không chịu nổi. Đây đều là bị Sở Nhiên hắc qua, bọn hắn trên thân trang bị, trong ba lô đạo cụ đều toàn bộ cống hiến ra ngoài. Hiện tại trang bị đoán chừng là tại cất giữ trong chỗ tránh nạn bên trong, có lẽ là một số trốn qua một kiếp người cho bọn hắn. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể chen tại chỗ tránh nạn bên trong, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng phẫn nộ. Chỉ có một ít người nhịn không được cãi lại nói, các ngươi chờ lấy, lao đại của chúng ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Có bản lĩnh các ngươi thì tiến đến a, ở bên ngoài kêu la cái gì? Nhưng thanh âm của bọn hắn rõ ràng lực lượng không đủ, càng nhiều người da đen người chơi thì là trầm mặc không nói, yên lặng thừa nhận Dương Thành người chơi nhục mạ, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng hối hận. Thật tình không biết lao đại của bọn hắn ạ mặt lúc này càng thêm bất đắc dĩ cùng hối hận, thật sự là thiệt thòi lớn. Chỉ là vì một ngày 1.500 đô la Mỹ linh nguyên mua mà thôi, nếu như là tử vong chỉ tổn thất một chút sinh tồn điểm, vậy dĩ nhiên là có lời. Nhưng là trên người bây giờ mang đi ra ngoài tất cả mọi thứ cũng bị mất, cơ hồ vật chân quý mỗi người đều mang tại chính mình ba lô bên trong. Trang bị cũng là mặc chính mình tốt nhất trang bị, nhưng là hiện tại cũng hết rồi. Đều bị Sở Nhiên cái kia ác ma cướp đi. Chớ nói chi là một đoàn đồng dạng bị cướp minh đệ đều hô hào để hắn bồi thường. Vấn đề là hắn ở đâu ra đồ vật bồi thường cho bọn hắn, công hội thương khố bên trong tất cả mọi thứ đều lấy ra chia xong. Hiện tại ạ mặt cơ hồ cũng là lưu manh một cái gì cũng bị mất. Bất quá còn tốt, món kia đồ vật đã tại trong hiện thực sử dụng, không phải vậy lần này cần là bị cướp cái kia mới là thật lỗ lớn. Ạ mặt trong lòng may mắn thầm nghĩ. Chương 239, ta tiến đến chương 239, ta tiến đến các ngươi bọn này đổ bỏ đi người da đen, liền sẽ khi dễ chúng ta sơ cấp người chơi, hiện tại làm sao thành rùa đen rút đầu à nha. Có năng lực đi ra tiếp tục đánh a. Một cái dáng người khôi ngô Dương Thành người chơi khua tay trường thương trong tay, trận mắt tròn xoe mà quát. Hừ, các ngươi những thứ này hèn hạ ra hỏa, thừa dịp chúng ta không chú ý làm đánh lén, hiện tại trốn đi tính là gì? Có phải hay không biết mình làm nhiều việc ác, sợ gặp báo ứng a? Một cái cầm lấy pháp trượng nữ Dương Thành người chơi khinh miệt nói ra, trên pháp trượng bảo thạch lóe ra tức giận quan mang. Tiểu hát tử nhóm, các ngươi coi là trốn ở cái kia phá cái lồng bên trong thì an toàn. Chờ chúng ta đánh bỡ nó, có các ngươi tốt nhìn, các ngươi những thứ này sẽ chỉ làm phá hư bại loại. Một cái tuổi trẻ khí thịnh Dương Thành người chơi một bên nếm thử công kích vòng bảo hộ, một bên lớn tiếng đục mạng. Các ngươi đừng phách lối, muốn không phải cái kia Sở Nhiên sư âm chiêu, các ngươi có thể làm gì được chúng ta? Một người da đen người chơi đang bảo vệ bao bọc sau nhô đầu ra, đỏ bừng cả khuôn mặt hô. Chờ lão đại của chúng ta tới, các ngươi đều phải chết, các ngươi bọn này heo da vàng, đừng tưởng rằng lần này có thể chiếm được tiện nghi. Khác một người da đen người chơi trong mắt lóe cừu hận ánh sáng, cứ việc có chút tâm hỏng, nhưng vẫn là cậy mạnh mang lấy. Các ngươi mới là đồ hèn nhát, chỉ dám tại chúng ta bị hạn chế thời điểm công kích, có bản lĩnh gì? Một cái xem ra tuổi khá lớn người da đen người chơi không cam lòng yếu thế phản bác. Thì các ngươi còn có lão đại. Tới một cái chúng ta thu thập một cái, các ngươi loại này lấy mạnh hiếp yếu ra hỏa, liền nên bị hung hăng giáo huấn. Cầm lấy đại kiếm Dương Thành người chơi dùng lực bổ về phía vòng bảo hộ, phát ra trận trận tiếng oanh minh. Chớ nhiều lời với bọn chúng, chờ đánh vỡ cái này vòng bảo hộ, để bọn hắn biết do nói sự lợi hại của chúng ta, vì huynh đệ đã chết nhóm báo thủ. Một cái Dương Thành người chơi hô, người chung quanh ào ào hưởng ứng, hô tiếng hô giết rung trời. Các ngươi đừng có năng động, cái này vòng bảo hộ các ngươi là không đánh tan được, đến lúc đó chúng ta ra ngoài, đem toàn bộ các ngươi giết sạch. Người da đen người chơi tuy nhiên ngoài miệng cường ngạnh, nhưng trong ánh mắt lại để lộ ra một chút bất an. Các ngươi cho là chúng ta sợ các ngươi? Muốn không phải Sở Nhiên cái kia quái chiêu, chúng ta sớm đem các ngươi đánh trọt tệ ra còn rồi. Một người da đen người chơi vừa nói vừa hướng vòng bảo hộ bên ngoài ném ra một cái tiểu kỹ năng, tuy nhiên không có tổn thương gì, nhưng biểu đạt phẫn nộ của hắn. Có bản lĩnh đem cái kia Sở Nhiên gọi tới à, nàng cũng sẽ chỉ ở chúng ta không có phòng bị thời điểm đánh lén, có bản lĩnh để cho nàng đến đánh vỡ cái này vòng bảo hộ a. Một người da đen người chơi lôi kéo cuống họng hô to, trong mắt tràn đầy khiêu khích. Các ngươi bọn này heo da vàng cũng chỉ sẽ trốn ở nữ nhân sau lưng đánh lén, có gì đặc biệt hơn người? Khác một người da đen người chơi theo phụ họa, trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc, tận quản thanh âm của bọn hắn có chút run rẩy, nhưng vẫn là nỗ lực trang ra cường ngạnh dáng vẻ. Sở Nhiên nghe được bọn hắn chửi rủa, khoe miệng hơi hơi dương lên, mang theo một tia cười lạnh, tiên tĩnh từ trong đám người đi tới. Nàng tốc độ nhẹ nhàng mà kiên định, mỗi một bước đều dường như mang theo một loại áp lực vô hình. Đi đến vòng bảo hộ trước mặt, nàng đứng vững dáng người, giống như một đóa nở rộ tại chiến trường phía trên ngạo xương chi hoa. Bên trong người da đen người chơi thấy thế, hoảng hốt lo sợ ném ra kỹ năng công kích, đủ mọi màu sắc kỹ năng quang mang hướng về Sở Nhiên gào thét mà đi. Thế mà, những này công kích tại ở gần Sở Nhiên lúc, đều bị trên người nàng cái kia tản ra nhàn nhạt quang mang ma pháp hộ thuẫn ngăn trở, như là sóng biển đập tại kiên cố trên đá ngầm, tóe lên từng trận năng lượng và sóng, lại không cách nào đối Sở Nhiên tạo thành tổn thương chút nào. Sở Nhiên nhìn trước mắt vòng bảo hộ, khẽ nhíu mày, sau đó mở ra kỹ năng xem xét. Chính mình theo đại ca chỗ đó mượn tới mấy cái quy tắc đặc tính, có lẽ trong đó có thể đột phá vòng bảo hộ kỹ năng. Ha ha, đây không phải Sở Nhiên sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể đánh phá cái này vòng bảo hộ? Đừng có năng động, đây chính là lao đại của chúng ta chuyên môn vì phòng ngươi chuẩn bị. Một người da đen người chơi cố giả bộ chấn định tiêu gạo, trên trán lại toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Ngươi ác ma này, có cái chiêu số gì xử hết ra đi, chờ sau đó ngươi thì sẽ biết rõ nói sự lợi hại của chúng ta, cái này vòng bảo hộ sẽ đem ngươi đạn trở về, để ngươi mặt mày xám xịt. Khác một người da đen người chơi cũng theo hô to, thanh âm tại chỗ tránh nạn bên trong quanh quẩn, thế nhưng run rẩy âm cuối vẫn là bại lộ hắn sợ hãi của nội tâm. Da vàng nữ nhân, ngươi cho rằng ngươi có thể cứu những cái kia sơ đẳng người chơi? Chúng ta hôm nay chỉ là tiểu thí nhu đao, về sau có các ngươi tốt chịu. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn người da đen người chơi hung tợn nói ra, hắn nỗ lực dùng ngôn ngữ để che giấu chính mình bất an, có thể cái kia nắm chắc quả đấm lại bán rẻ hắn. Có bản lĩnh ngươi hôm nay liền đem vòng bảo hộ đánh vỡ, có bản lĩnh ngươi thì tiến đến giết sạch chúng ta a. Trung quanh người da đen các người chơi cũng theo nào, các loại đục mạ âm thanh, khiêu khích âm thanh đan vào một chỗ, nhưng bọn hắn ánh mắt nhưng thủy chung nhìn chằm chằm Sở Nhiên, tràn đầy cảnh giác cùng hoảng sợ. Bọn hắn biết Sở Nhiên lợi hại, những thứ này kêu gào bất quá là vì cho mình tăng thêm lòng dũng cảm thôi. Hư không xuyên toa Sở Nhiên tâm niệm nhất động, thân ảnh của nàng biến mất, sau một khắc xuất hiện tại vòng bảo hộ bên trong. Ta tiến đến. Sở Nhiên nhẹ nhàng lời nói giống như tử thần tuyên án, đang bảo vệ bao bọc bên trong quanh quẩn. Người da đen các người chơi nhất thời loạn thành hỗn loạn. Một số nhát gan người da đen người chơi mặt trong nháy mắt không có huyết sắc, trong mắt tràn đầy hoảng hốt lo sợ, thân thể của bọn hắn không bị khống chế run rẩy lên, vũ khí trong tay loảng xoảng một tiếng rớt xuống đất. Bên trong một cái người da đen người chơi dọa đến hai chân như nhũn ra, trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất, trong miệng tự lẩm bẩm, "Xong, xong, nàng vào bằng cách nào?" Có một bộ phận người da đen người chơi kịp phản ứng về sau, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, bọn hắn quyết định phản kích. Một cái vạm vỡ người da đen người chơi nổi giận gầm lên một tiếng, giơ cao lên trong tay cự phủ hướng về Sở Nhiên lao đến, trong miệng hô, "Cùng với nàng liều mạng." Bên cạnh mấy cái cầm lấy chủy thủ người da đen thích khách cũng thân hình lóe lên, nỗ lực theo phương hướng khác nhau đánh lén Sở Nhiên, trong ánh mắt của bọn hắn tuy nhiên có hoảng sợ, nhưng càng nhiều hơn chính là được ăn cả ngã về không điên cuồng. Còn có một số người da đen người chơi thì bị dọa đến hoang mang lo sợ, bọn hắn phản ứng đầu tiên là bên dưới thoát đi cái này đáng sợ chẳng cảnh. Một người da đen người chơi luống cuống tay chân mở ra mặt bảng, ngón tay càng không ngừng run rẩy, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, trong miệng lẩm bẩm, "Ta muốn bên dưới, ta muốn rời đi nơi này." Khác một cái chuẩn bị bên dưới người da đen người chơi thì bị chúng quanh hốt hoảng đám người chen tới chen lui. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hô to, "Chớ đẩy ta, để cho ta ra ngoài." Toàn bộ chỗ tránh nạn bên trong tràn ngập hỗn loạn, hoảng sợ cùng tuyệt vọng không khí. Địa ngục vũ khúc. Sở Nhiên nhẹ giọng niệm lên kỹ năng tên, trong chốc lát, lực lượng vô hình lấy nàng làm trung tâm tuôn ra, đang bảo vệ bao bọc bên trong tùy ý lan tràn. Nguyên bản bối rối huyên náo không gian trong nháy mắt bị một loại kỳ dị yên tĩnh bao phủ, vòng bảo hộ bên trong tất cả người da đen người chơi nhất thời như bị rút đi linh hồn đồng dạng ngốc đứng bất động, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, thân thể lại không cách nào làm ra cái gì phản kháng động tác. Xong. À mặt trong lòng chỉ hiện hiện ý nghĩ này, trán của hắn trong nháy mắt phủ đầy mồ hôi lạnh, theo gương mặt không ngừng trượt xuống. Chương 240, đưa tới cửa kinh nghiệm thọ mệnh chương 240, đưa tới cửa kinh nghiệm thọ mệnh hắn mở to hai mắt nhìn, nỗ lực dãy rủa, nhưng thân thể lại như bị hóa đá giống như không thể động đậy. Hắn ở trong lòng điên cuồng mắng, đến cùng là cái gì cái đại thông minh để Sở Nhiên cái này ác ma tiến đến, đây quả thực là đem bọn hắn hướng tuyệt lộ đưa. Hắn nhìn lấy Sở Nhiên từng bước một đến gần, cái kia ung dung không đội tốc độ trong mắt hắn giống như tử thần bước chân, mỗi một bước đều đạp ở hắn gần như sụp đổ thần kinh phía trên. Trung quanh những cái kia đồng dạng bị định trụ người da đen người chơi, có trên mặt viết đầy hối hận, có thì là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, dường như còn không thể tiếp nhận bất thình lình ác mộng giống như hiện thực. Nhất là những cái kia đã bị Sở Nhiên khống chế qua một lần người da đen người chơi, lúc này nội tâm cơ hồ muốn sụp đổ. Ánh mắt của bọn hắn trừng đến cực lớn, con người dường như đều muốn theo trong hốc mắt nhảy ra, bên trong tràn ngập sợ hãi thật sâu cùng tuyệt vọng. Lại tới một lần. Ý nghĩ này như là một cái trọng truy, hung hăng nện tại trong lòng của bọn hắn. Thân thể của bọn hắn run nhẹ nhẹ, tựa như báo táp bên trong yếu ớt lá cây. Tựa hồ một giây sau liền bị cái này vô tận hoảng sợ nghiền nát. Nhưng đáng tiếc là bọn hắn căn bản bất lực phản kháng. Tại Sở Nhiên điều khiển dưới, bọn hắn như là để tuyến tượng gỗ đồng dạng, bắt đầu cơ giới đi ra chỗ tránh nạn vòng bảo hộ. Mỗi một bước đều lộ ra trầm trọng như vậy, lại không cách nào đình chỉ. Sau đó, bọn hắn như là bị nguyền rủa giống như, lại lần nữa đem trên thân vốn là còn thừa không có mấy trang bị cùng đạo cụ ném xuống. Những trang bị kia rơi xuống đất thanh âm, tại mảnh này yên tĩnh trên chiến trường lộ ra phá lệ rõ ràng, mỗi một âm thanh đều giống như gõ bọn hắn tuyệt vọng trung tang. Đã từng gặp qua Sở Nhiên thủ đoạn dương thành người chơi một mảnh hưng phấn, bọn hắn giống như là thấy được một trận đặc sắc tuyệt luân biểu diễn. Tiếng hoan hô, tiếng hò hét đan vào một chỗ, như là sôi trào mãnh liệt thủy triều. Bọn hắn thua tay vũ khí trong tay, trong mắt lóe ra cùng nhiệt quan mang, đó là đối thắng lợi khát vọng cùng đối với địch nhân phẫn hận đạt được phát tiết biểu hiện. Mà những cái kia vừa gấp trở về cao cấp người chơi, lại bị trước mắt tình cảnh này cả kinh run lẩy bẩy. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, miệng hơi hơi mở ra, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin thần sắc. Kỹ năng này cũng quá kinh khủng đi. Bên trong một cái người chơi nhỏ giọng thầm thì lấy, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Bọn hắn nhìn lấy Sở Nhiên, tựa như đang nhìn một cái đến từ thâm viên ác ma, cái kia lực lượng thần bí mà cường đại để bọn hắn đã kính sợ lại sợ. Tại tất cả người da đen người chơi đều đem bốn liếng chống rông về sau, hương phấn dương thành các người chơi như là sói đói chụp mồi đồng dạng, lại lần nữa điên cuồng nào tới. Trong ánh mắt của bọn hắn thiêu đốt lên ngọn lửa báo cửu, vũ khí trong tay dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Mỗi một lần công kích đều mang cường đại lực lượng, hung hăng rơi vào người da đen người chơi trên thân. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên. Máu tươi trong không khí vẩy ra, tung tóe rơi trên mặt đất, nhuộm đỏ mảnh này đã từng bị chiến hỏa trải qua rửa tội thổ địa. Chết đi người da đen người chơi lại lần nữa tại chỗ tránh nạn phục sinh điểm phục sinh, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Một số người còn đang kêu gào lấy, nỗ lực tìm về một tia tôn nghiêm. Ha ha, coi như ngươi có thể tại trò chơi giết chúng ta lại có thể thế nào? Chúng ta có thể phục sinh, thì coi như các ngươi cướp đi trang bị, chúng ta cũng sẽ có một ngày cầm về, có bản lĩnh ngươi đến hiện thực đem chúng ta đều giết ta, không phải vậy ngươi liền đợi đến chúng ta báo thù đi. Một người da đen người chơi mặt mũi tràn đầy dữ tợn mà quát, trong mắt của hắn lóe ra cừu hận tia lửa, song quyền nắm chặt, thân thể bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ. Cái khác phục sinh người da đen người chơi cũng theo phụ họa, tiếng mắng chửi của bọn họ tại chỗ tránh nạn bên trong quanh quẩn, phản phất muốn xông phá cái này không gian thu hẹp, hướng Dương Thành các người chơi truyền đạt phẫn nộ của bọn hắn cùng uy hiếp. Thế mà, ạ mặt trong lòng giờ phút này lại giống như là bị một mảnh nồng đậm mù mịt bao phủ, một loại dự cảm xấu như mãnh liệt như thủy triều hướng hắn đánh tới. Hắn nhìn lấy những cái kia còn đang kêu gào đồng bạn, trong lòng mắng to, đại ngốc thiếu, các ngươi đừng kêu, vạn nhất sở nhiên cái này ác ma thật chạy tới hiện thực giết chúng ta làm sao bây giờ? Trong ánh mắt của hắn để lộ ra sợ hãi thật sâu, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu càng không ngừng lăn xuống, đập xuống đất tóe lên hạt bụi nhỏ bé. Hắn biết rõ sở nhiên lợi hại, ở trong game bọn hắn đã hoàn toàn không phải là đối thủ, nếu là sở nhiên thật đem lửa giận lan tràn đến hiện thực, hậu quả kia đem không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên bọn hắn đã sớm rời đi Hạ Quốc, đi đến bọn hắn tự nhận là an toàn địa phương, nhưng cái này cũng chỉ là bọn hắn mong muốn đơn phương thôi, bạn nhất đâu. Cái này đáng sợ suy nghĩ tựa như một đầu băng lãnh độc xà, chăm chú quấn quanh lấy trái tim của hắn. Đừng tê, nhanh bên dưới, chẳng lẽ các ngươi muốn ở chỗ này bị giết tới thọ mệnh về không sao? À mà khàn cả giọng hô, thanh âm của hắn tại chỗ tránh nạn bên trong quanh quẩn, mang theo một vẻ bối rối cùng nội vàng. Đông đảo người da đen người chơi nghe được gã mạt hô hoán, như ở trong ngộng mới tỉnh giống như, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh khủng. Bọn hắn tại phục sinh trong nháy mắt đó, không chút do dự lập tức lựa chọn bên dưới. Động tác của bọn hắn bối rối mà gấp rút, tại thao tác giao diện phía trên càng không ngừng run rẩy, dường như dừng lại thêm một giây liền sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Có người chơi thậm chí bởi vì quá mức khẩn trương, thao tác nhiều lần mới thành công bên dưới, toàn bộ chỗ tránh nạn bên trong một mảnh hỗn loạn. Có bản lĩnh, ngươi thì đuổi tới họ phờ lìn giết chúng ta a. Một cái không biết sống chết người da đen người chơi tại sắp bên dưới thời khắc, vẫn không quên cậy mạnh hô lên câu nói này. Hả, rất nhanh ta liền sẽ đi, chờ ta. Nghe được người da đen người chơi cái kia tràn ngập khiêu khích kêu gào, Sở Nhiên nhỏ nhỏ hất cằm lên, nhếch miệng lên một vệt băng lãnh mỉm cười, nhẹ nói nói. Sau đó nàng tại Dương Thành người chơi chỉ huy phía dưới lại đi cái khác mấy hắc nhân công hội chỗ tránh nạn, thế mà khi bọn hắn đến những cái kia chỗ tránh nạn lúc, lại phát hiện đại bộ phận người da đen người chơi đều đã sớm bên dưới, chỉ để lại tầm 2-3 người ở nơi đó gần trường xem chừng tình huống. Tại đồng dạng đem bọn hắn giết về sau, Sở Nhiên xoay người, mặt hướng chung quanh Dương Thành người chơi. Hôm nay tất cả mọi người rất tuyệt, lần này chúng ta cho bọn hắn một cái trầm trọng giáo huấn. Nàng khẽ cười nói, thanh âm ôn hòa lại tràn ngập lực lượng. Dương Thành các người chơi hoan hô lên, tiếng hoan hô của bọn họ tại phế tích bên trong quanh quẩn, giống như là kèn hiệu thắng lợi. Sở Nhiên liền cùng đám người nói khác, nàng biết, thần thư bên trong sự kiện này xem như đã qua một đoạn thời gian, chí ít trong thời gian ngắn những người da đen kia người chơi là không dám lần nữa online. Trở lại an toàn khu vực về sau, nàng đánh một chút mở tốt bạn nói chuyện phiếm, cho Lâm Vũ phát đi tin tức, đại khái đem sự kiện này nói, đại ca, nhanh bên dưới, chúng ta cùng đi đem những này đồ bỏ đi giết. Lâm Vũ hiện tại có thể nói là hai mắt phát sáng, vốn là cho là mình giết 3000 tiểu hắc tử, bọn hắn liền nên cục đôi ngoan ngoãn là người, thật không nghĩ đến a, bọn gia hỏa này thế mà còn dám chạy ra đến náo sự. Đây không phải đưa tới cửa kinh nghiệm thọ mệnh sao? Lâm Vũ khỏe miệng hơi hơi dương lên. Đi một chút. Hắn não hải bên trong nháy mắt hiện ra Sở Nhiên cái kia xa hoa vô cùng hiện thực biệt thự, tựa như định vị tọa độ một dạng rõ ràng. Một giây sau, chỉ thấy thân hình của hắn lóe lên, trực tiếp ở trong game xuyên thẳng qua hư không xuất hiện ở Sở Nhiên trong hiện thực biệt thự chỗ. Chương 241, a. Thật sao? Chương 241, a. Thật sao? Loạt tiểu trấn, ánh sáng mặt trời tựa hồ cũng bị nơi này tràn ngập khí tức âm trầm chỗ xua tan. Vừa theo thần khư trò chơi trung hạ tuyến Amat, sắc mặt âm trầm đến như là trước khi mưa bão tới mây đen, cái kia thâm thúy trong đôi mắt lóe ra hung ác nham hiểm ánh sáng, dường như cất giấu vô tận hắc ám. Lục tục, không ngừng có người da đen người chơi giống như quỷ mị trống rông xuất hiện, bọn họ đều là theo trong trò chơi vội vàng bên dưới. Trên mặt của mỗi người đều mang hoặc hoảng sợ hoặc tức giận thần sắc, nguyên bản ồn ào hoàn cảnh bởi vì cái này khẩn trương không khí mà lộ ra phá lệ áp lực. À mặt cao mày, lấy điện thoại di động ra, ngón tay nhanh chóng ở trên màn ảnh hoạt động, ấn mở nhóm nói chuyện phiếm. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia vội vàng, các ngươi bên kia chuẩn bị đến thế nào? Muốn tăng thêm tốc độ mới được. Tin tức phát đưa ra ngoài về sau, hắn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, dường như cái kia nho nhỏ trong màn hình cất giấu liên quan đến sinh tử đáp án. Chỉ chốc lát sau, màn hình điện thoại di động sáng lên, không sai biệt lắm, bất quá chung quanh đây người đã bị chúng ta bắt xong, nếu như phải tăng tốc tiến độ liền muốn đi địa phương khác bắt người, dễ dàng như vậy bị phát hiện à. À mặt nhìn lấy tin tức, chân mày níu chặt hơn, trán của hắn gân xanh hơi hơi nhảy lên, không cần quản nhiều như vậy, ta có linh cảm không lành, nhanh, không phải vậy sợ rằng sẽ ra chuyện. Hắn nhanh chóng trả lời, trong lời nói mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Thu đến. Nhìn đến đầu này hồi phục, ạ mặt cái kia căng cứng thần sắc mới thoáng thư hoán một số, hắn hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục chính mình nội tâm bất an. Coi như ở trong game bị Sở Nhiên cướp sạch hai lần, hắn đều không nhục trí, bởi vì hắn biết, trong hiện thực còn có một cái trọng yếu hơn sự tình đang chờ hắn, đó là hắn xoay người hy vọng, cũng là hắn bước về phía huy hoàng quan trọng. Ạ mặt ra khỏi phòng, bên ngoài vốn là một mảnh trống trải mà yên tĩnh quảng trường, là nhỏ trấn cư dân nghỉ dưỡng giải trí địa phương. Vậy mà lúc này, nơi này lại giống như nhân gian luyện ngục. Quảng trường bên trong ở giữa bị đào ra một cái to lớn mà thâm thúy hố. Cái kia hố vách tường cao thấp không đều, giống như là bị quái thú to lớn dùng móng đuốt xé rách mà thành. Trong hầm tràn ngập gây mũi mùi máu tươi, làm cho người buồn nôn. Tại hố trung gian có một khối nô ra địa phương, một tòa cổ xưa tế đàn yên tĩnh đứng sừng sững ở đó. Tế đàn kia nhìn qua niên đại xa xưa, phía trên khắc đầy các loại thần bí mà quỷ dị ký hiệu, dường như như nói cổ lão mà tà ác cố sự. Tế đàn chất liệu xem ra có chút pha tạp, nhưng lại lộ ra một loại thần bí lộng lẫy, giống như là tại tuế nguyện sông dài bên trong chờ đợi lấy bị tỉnh lại. Nhanh, thì kém một chút, huyết tế nghi thức liền có thể thành công, đến lúc đó liền có thể thoát ly cố này yếu đuối nhân loại thân thể. A Mạt nhìn lấy tế đàn tự lẩm bẩm, trong mắt của hắn lóe ra cùng nhiệt quang mang, đó là khát vọng đối với lực lượng, đối trở thành cao quý ác ma nhất tộc si mê. Khoe miệng của hắn hơi hơi dương lên, lộ ra một vệt vặn vẹo nụ cười, dường như đã thấy chính mình nắm giữ ác ma huyết mạch sau cường đại bộ dáng. Năm đạo chỉ có hắn có thể nhìn thấy trong suốt huyết khí từ phương xa chậm rãi tụ đến, giống như là năm đầu vô hình huyết hạ, trong không khí bốn lượn tiến lên. Bọn chúng mang theo một loại thần bí lực lượng, tràn vào trong tế đàn. Mỗi một đạo huyết khí dung nhập tế đàn, đều bị tế đàn phía trên quang mang lấp lóe một chút, phản phất tại vì sắp đến nghi thức gieo họ. Mà cái kia cự hố to bên trong, thì trồng chất đầy nhân loại tàn khuyết thân thể, vô cùng thê thảm. Có tóc trắng xóa lão nhân, bọn hắn cái kia khô quắt trên thân thể hiện đầy vết thương, lỗ trống ánh mắt dường như còn lưu lại trước khi chết hoảng sợ. Có chính vào trung niên thanh niên, bọn hắn thân thể cường tráng bây giờ lại phân mảnh, nguyên bản tràn ngập sức sống gương mặt bây giờ bị bóng ma tử vong bao phủ, còn có còn tại trong tã lót hài tử, cái kia thân thể nho nhỏ sớm đã không có sinh cơ, chung quanh máu tươi phảng phất là bọn hắn với cái thế giới này sau cùng lên án. Máu tươi tại đáy hố hội tụ thành một bãi ám hồ nước màu đỏ, tản ra làm cho người dùng mình khí tức. Phía trên tế đàn cổ xưa đã có 4/5 nhuộm thành đỏ như máu, cái kia tươi đẹp mà chướng mắt màu đỏ, phảng phất là dùng vô số sinh mệnh đổi lấy tội ác chi sắc. Mỗi một tấc bị nhuộm đỏ địa phương đều giống như đang hô hoán lấy tử vong cùng hủy diệt, chỉ cần toàn bộ biến thành màu đỏ thì đại biểu huyết tế nghi thức thành công. Cái tế đàn này gọi ác ma tế đàn, cùng cái viên kia chìa khóa còn có ác ma quả thực là cùng một chỗ tại trò chơi trong di tích phát hiện. Làm Ả Mặt ở trong game lần thứ nhất cầm tới ác ma tế đàn một khắc này, phương pháp sử dụng tựa như cùng ác ma sơ ngữ giống như, đột nhiên xuất hiện tại hắn náo hải bên trong. Sử dụng huyết tế nghi thức, liền có thể từ trong đó triệu hồi ra vô cùng cường đại ác ma đại quân, mà xem như triệu hoán giả bọn hắn, thì có thể bị ác ma đại quân ban cho ác ma huyết mạch, từ đó chuyển đổi thành cao quý ác ma nhất tộc. Đó là một loại không cách nào kháng cự dụ hoặc, tựa như trong bóng tối đang áp, hấp dẫn lấy hắn từng bước một đi hướng tội ác thâm uyên. Nhưng là huyết tế nghi thức cần năng lượng to lớn, cần vô số sinh mệnh chi lực đến bổ sung. Ả Mạt đạt được ác ma tế đàn trước tiên, thì liên hợp chính mình đồng bào cùng một chỗ hợp tác. Đúng lúc Bắc Mỹ bên kia có phần thưởng phong phú, để bọn hắn làm một số nhìn như dâu ria nhiệm vụ, mà Ả Mạt thì thừa cơ đem huyết tế nghi thức địa điểm thiết lập tại trong hiện thực. Bất quá, hắn cũng biết rõ, nếu như tại Hạ Quốc tiến hành đại quy mô đồ sát người bình thường, vậy nhất định sẽ bị cấp tốc phát giác, dù sao Hạ Quốc an toàn phòng ngự biện pháp 10 phần nghiêm mật. Cho nên, bọn hắn lựa chọn cái này Phỉ Luật Tân tiểu trấn, nơi này đối lập xa xôi, phòng ngự yếu kém. Bọn hắn một đi tới nơi này, liền không chút do dự triển khai đồ sát, trước tiên liền đem tiểu trấn người bình thường giết sạch. Cho dù là những cái kia người chơi, tại sau này bên dưới về sau, không có chút nào phòng bị bọn hắn cũng khó có thể đào thoát ách vận tử vong. Toàn bộ tiểu trấn đều bị bóng ma tử vong bao phủ. Chờ lấy, chỉ cần ta triệu hồi ra ác ma đại quân, đừng nói sợ, nhưng cái này giả ác ma, liền xem như phi vũ cái này tự xưng là thần ta cũng không sợ. Ha ha ha ha. Ả Mạt đứng tại cái kia tản ra khí tức tử vong ác ma tế đàn trước, cuồng vọng cười lớn lấy. Tiếng cười của hắn tại mảnh máu này tanh không gian bên trong quanh quẩn, phảng phất muốn chọc tan bầu trời. Cái kia mặt mũi vặn vẹo bởi vì hưng phấn cùng chờ mong mà biến đến có chút dữ tợn, trong mắt lóe ra điên cuồng quang mang, dường như đã thấy chính mình thành làm ác ma, quân lâm thiên hạ chẳng cảnh. Ồ, thật sao? Một cái băng lạnh thanh âm đột ngột xuất hiện, giống như đến từ cựu u địa ngục gió lạnh. Trong nháy mắt thổi tan Ả Mạt cái kia tiếng cười đắc ý thanh âm kia bên trong ẩn chứa vô tận hàn ý, mỗi một chữ đều giống như một thanh bén nhọn băng truy, thẳng tắp đâm về Ả Mạt linh hồn. Người nào? Ả Mạt bị bất thình lình thanh âm dọa đến toàn thân run lên, con ngươi của hắn co lại nhanh chóng, trong mắt trong nháy mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn nỗ lực làm ra phản ứng, muốn tìm thanh âm nơi phát ra, nhưng hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình thân thể lại lập tức không bị khống chế, giống như là bị một đôi bàn tay vô hình chăm chú trói buộc chặt, không thể động đậy. Loại cảm giác quen thuộc này, tựa như ở trong game bị Sở Nhiên khống chế lúc một dạng. Sở Nhiên, nàng làm sao lại truy tới nơi này, cái này xong. Ý nghĩ này giống như là một tia chớp tại Ả Mạt trong đầu lướt qua, trán của hắn trong nháy mắt hiện đầy mồ hôi lạnh, theo gương mặt càng không ngừng trượt xuống. Chương 242, tinh quang tối sáng, vạn vật khôi phục. Chương 242, tinh quang tối sáng, vạn vật khôi phục. Ngay vào lúc này, trước người chỗ hư không chậm rãi xuất hiện hai bóng người. Hai người kia tựa như từ trong bóng tối đi ra từ thần, quanh thân tản ra một loại làm cho người sợ hãi khí tức. Một người trong đó chính là Sở Nhiên, nàng mặt như băng sương, ánh mắt bên trong để lộ ra sát ý lạnh như băng, phảng phất là đến thẩm phán tội ác nữ thần. Mà nàng bên cạnh nam tử, dáng người thẳng tắp, khí chất bất phàm, ánh mắt bên trong có một loại thâm thúy uy nghiêm, hắn chính là Phi Vũ. Sự xuất hiện của bọn hắn, để nguyên bản thì âm u kinh khủng không khí biến đến càng thêm áp lực, khí tức tử vong như là như thực chất tràn ngập trong không khí ra. Lâm Vũ thân hình mới từ hư không truyền tống môn bên trong lóe hiện ra, liền bén nhạy đã nhận ra trước mắt cái này không hiểu đang cười người da đen. Người da đen kia tiếng cười tại cái này tĩnh mịch bầu không khí bên trong lộ ra phá lệ chói tai, quanh quẩn tại tiểu trấn trên không, phản phất là đối với sinh mạng kinh nhận. Mà lại, hắn trong lời nói nội dung còn nâng lên chính mình, cái này khiến Lâm Vũ trong lòng dâng lên một cỗ không tên hỏa diễm. Lâm Vũ ánh mắt như điện, cấp tốc nhìn lướt qua phía trước cái kia làm cho người dùng mình thi hố. Cái kia thi trong hầm lộn ngang lộn xộn chất đầy thi thể, có lao nhân, thanh niên cùng hài tử, thân thể của bọn hắn tàn phá không được đầy đủ, máu tươi đã hội tụ thành màu đỏ sẫm huyết trì. Nhìn đến cái này cực kỳ bi thảm chẳng cảnh, Lâm Vũ nhíu mày, trong mắt lóe lên một chút tức giận cùng thương xót. Sau một khắc, thuần không lĩnh vực trong nháy mắt triển khai, cái kia lực lượng vô hình lấy Lâm Vũ làm trung tâm, giống như nước thủy triều cấp tốc hướng bốn phía lan tràn, trong chớp mắt liền bao trùm toàn bộ tiểu trấn. Tại lĩnh vực triển khai trong nháy mắt, Lâm Vũ cảm nhận được một cỗ cực kỳ nồng đậm huyết khí, đó là một loại tràn đầy tử vong cùng oán hận huyết sát chi khí, dường như vô số oan hồn ở trong đó gào thét. Cái này tiểu trấn người chết sạch, ta cảm giác được chỉ có người da đen. Lâm Vũ ngữ khí trầm thấp nói ra, trong âm thanh của hắn ẩn chứa đè nén lửa giận. Tuy nhiên đều là một số người xa lạ, nhưng loại này cực kỳ bi thảm đồ sắt tràng cảnh vẫn là để hắn trong lòng hiện lên lửa giận. Đáng chết, những thứ này đồ bỏ đi quả nhiên đều đáng chết. Sở Nhiên nhìn chằm chằm thi hố, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ băng lãnh. Thân thể của nàng run nhẹ nhẹ, đó là phẫn nộ đến cực hạn biểu hiện. Ánh mắt của nàng giống như là hai thanh lưỡi dao sắc bén, tựa hồ muốn những cái kia phạm phải hành vi phạm tội người ngàn đao bầm thây. Ta muốn giết sạch bọn hắn. Sở Nhiên thân thể lại lần nữa bắt đầu biến hóa, khí chất của nàng đột nhiên biến đổi, theo một cái bình thường nữ hài trong nháy mắt hóa thân thành cái kia cao quý băng lãnh nữ thần. Nàng quanh thân tản mát ra một loại cường đại khí tràng, đó là sát ý vô tận ngưng tụ mà thành, không khí chung quanh tựa hồ cũng bị cỗ này sát ý đóng băng, nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Được. Lâm Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, hắn tâm niệm nhất động, lĩnh vực chi lực trong nháy mắt giao phó Sở Nhiên đặc tính vô gian luyện ngục. Vô gian luyện ngục. Sở Nhiên nhẹ giọng niệm lên bốn chữ này, phảng phất là mở ra địa ngục chi môn chú ngữ. Trong chốc lát, một trận màu đen khói bụi trống rông xuất hiện, sương khói kia giống như là có sinh mệnh, cấp tốc tại trên mặt nàng xoay quanh lượn lờ, dần dần ngưng tụ thành một tấm màu đen nửa mặt mũi cố. Trên mặt nạ có quỷ dị đường vân, phảng phất là ác ma nguyên rủa, tản ra thần bí mà khí tức nguy hiểm. Thân thể của nàng chậm rãi lên không, như là một vị theo trong thần thoại cổ xưa đi tới nữ thần. Nàng dáng người thướt tha, tay áo tung bay, tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi, nguyên thân dường như còn cuốn một tầng ánh sáng màu tím, nhưng cái kia mặt nạ màu đen lại vì nàng tăng thêm mấy phần thần bí cùng uy nghiêm. Nàng cái kia như thác nước tóc bạc trong gió múa, mỗi một cây sợi tóc đều giống như được trao cho linh tính, long lánh băng lánh lộng lẫy. Nàng ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy phía dưới đã không cách nào động đậy người da đen, ánh mắt kia còn như thực chất giống như lạnh mũi tên, thẳng tắp xuyên thấu linh hồn của bọn hắn, khiến cái này các tội nhân cảm nhận được đến từ tử vong ngưng thị. Cấm chú tinh mang xé trời mũi tên. Sở Nhiên khẽ nói, thế nhưng băng lãnh thanh âm lại là vang vọng mỗi một tên đen đáy lòng của người ta. Tại nàng thanh âm vừa dứt, nguyên bản mặt trời chói chang bầu trời giống như là bị một cái bàn tay vô hình quấy, phong vân đột biến. Trong chốc lát, trên bầu trời đột ngột xuất hiện khắp trời đầy sao, những ngôi sao kia lóe ra sáng chói mà băng lãnh quá mang, như là khảm nạm tại trong màn đêm bảo thạch. Sau đó, vô số tinh quang giống như là nghe được một loại nào đó triệu hoán, cấp tốc hội tụ vào một chỗ, hợp thành lít nha lít nhít tiến mang. Những cái kia tiến mang giống như là từ thuần túy quang cùng năng lượng cấu thành, mỗi một chi đều tản ra hủy diệt khí tức, mũi tên lóe ra làm cho người sợ hãi hàng quang, mũi tên thân bao quanh lấy từng kia từng sợi tinh lực, phản phất là vũ trụ chi lực hiện hiện. Sau một khắc, tiến mang như là như mưa to hướng trên mặt đất tất cả bị định thân không cách nào động đậy người da đen chiếu nghiêng xuống. Đột nhiên thân thể không cách nào động đậy, chính tại sợ hãi bên trong người da đen, trong nháy mắt cảm giác được một cỗ lực lượng cường đại đập vào mặt. Ngay sau đó, bọn hắn dường như bị vô số căn đung đỏ cương châm đồng thời xuyên thấu thân thể, một cỗ toàn tâm đâm nhói như mãnh liệt như thủy triều xông lên đầu. Cái kia đau đớn giống như là muốn đem linh hồn của bọn hắn theo trong thân thể xé rách đi ra, trên mặt của bọn hắn trong nháy mắt hiện đầy thần sắc thống khổ, vũ quan bặm mẻo, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thân thể bị tiên mang xuyên qua địa phương, máu tươi như suối phun giống như tuôn ra, nhuộm đỏ bọn hắn dưới chân thổ địa, kia trường cảnh uyển như nhân gian luyện ngục. Tinh quang thôi sán, vạn vật khôi phục, dòng suối vĩnh hằng chữa trị chi quang, vạn vật sinh trưởng. Sở Nhiên cái kia thanh lãnh thanh âm như là thần chú thần bí, lại lần nữa tại mảnh máu này thành cùng tử vong xen lẫn không gian bên trong nhẹ nhàng vang lên. Vừa dứt lời, chỉ thấy từng đạo nhu hòa mà sáng chói tinh quang như từng kia mưa phùn giống như, theo cái kia tinh không mênh mông bay xuống, tinh chuẩn rơi vào mỗi một người da đen trên thân. Những thứ này tinh quang dường như ẩn chứa sinh mệnh mật mã, chỗ đến, vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, vỡ tan da thịt một lần nữa biến được hoàn chỉnh, chảy xuôi máu tươi cũng đã ngừng lại, dường như thời gian quay lại, đem bọn hắn vừa mới gặp bị thương từng cái xóa đi. Thế mà, những người da đen này không đợi theo cái kia toàn tâm đau đớn sau ngắn ngủi giải thoát bên trong tỉnh táo lại, sau một khắc, trên bầu trời tinh quang lần nữa phát sinh biến hóa. Nguyên bản chữa trị quang mang cấp tốc và mẹo, ngưng tụ, một lần nữa tạo thành vô số vô cùng sắc bén mũi tên. Những thứ này mũi tên so trước đó càng thêm dày đặc, càng thêm long lánh, mỗi một chi đều giống như từ vũ trụ bên trong cứng rắn nhất tinh thần thoái phiến chế tạo thành. Bọn chúng mang theo vạch phá không khí tiếng rít, như sôi trào mãnh liệt mưa sao băng giống như, lại lần nữa hướng trên mặt đất đen người vô tình bắn xuống. Trong chốc lát, đau đớn kịch liệt như là mãnh liệt biển động giống như lại lần nữa cuốn tới. Thân thể của bọn hắn giống như là bị vô số đem lung đỏ lưỡi dao sắc bén đồng thời đâm xuyên, cái kia đau đớn theo mỗi một cái lỗ chân lông rót vào cốt thủy, sâu nhập linh hồn. Bắp thịt bị xé nứt, cốt cách đang run rẩy, ngũ tạng lục phủ dường như đều bị xoắn thành một đoàn. Tiếng kêu thảm thiết của bọn hắn lần nữa vang tận mây xanh, so trước đó càng thêm thê lương, tuyệt vọng. Có người nỗ lực dãy rủa, lại bởi vì Sở Nhiên không chế không cách nào động đậy, chỉ có thể ở cái này vô tận trong thống khổ thừa nhận một lần lại một lần tra tấn, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng đối tử vong khát vọng. T. Nhìn lấy cái này quen thuộc chẳng cảnh, đó còn là lôi ẩn lôi thầy thuốc bị tra tấn thời điểm. Mà bây giờ, tiếp nhận cái này khủng bố trừng phạt lại là mấy bạn người. Cái kia đen nghịt một mảnh, tất cả đều là bị Sở Nhiên không chế lại người da đen, bọn hắn tại thống khổ cùng sợ hãi bên trong giãy giụa. Hình tượng này quá mức rung động, nhìn đến Lâm Vũ không khỏi hít sâu một hơi. Chương 243, ác ma tế đàn ghét bỏ không phải người linh hồn. Chương 243, ác ma tế đàn ghét bỏ không phải người linh hồn. Hắn nhìn về phía giữa không trung cái kia giống như thần chỉ giống như Sở Nhiên, nàng cái kia một đầu tóc bạc tại tinh quang chiếu rọi như là lưu động ngân hà, tản ra băng lãnh mà thần bí quang huy. Luận hung ác, còn phải là sau khi biến thân Sở Nhiên a. Lâm Vũ đứng ở một bên, trong mắt mang theo vài phần kinh thán cảm thán nói. Hai cánh tay hắn giao nhau ôm ở trước ngực, thần sắc lạnh lùng, đối ở trước mắt những người da đen này thảm trạng, hắn không có chút nào đồng tình. Hắn thấy, những người này phạm vào không thể tha thứ hành vi phạm tội, bây giờ bất quá là tại tiếp thu vốn có trừng phạt. Hắn tựa như một cái không đếm xỉa đến người đứng xem, yên tĩnh thưởng thức cái này giống như mạt nhật thẩm phán giống như một màn, trong lòng không có chút nào gợn sóng. Lúc này Amat đang ở vào thống khổ cực độ cùng ngắn ngủi khôi phục giao thế trà tấn bên trong. Hắn thân thể giống như là bị gác ở liệt hỏa phía trên lặp đi lặp lại thiêu đốt búp bê, mỗi một lần tình quang mũi tên đâm xuyên đều bị hắn đau đến không muốn sống, đó là một loại thâm nhập cốt thủy, dường như linh hồn đều bị nghiền nát kịch liệt đau nhức. Hắn ngũ quan bởi vì thống khổ mà vặn vẹo biến hình, ánh mắt trừng đến cực lớn, nhãn cầu phủ đầy tia máu, phảng phất muốn theo trong hốc mắt tránh ra. Trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết đã khàn giọng, lại vẫn đang không ngừng kêu rẽ lấy. Ác ma, cái này sở lại chính là thỏa thỏa ác ma, đau, thật sự là quá đau. Hắn thân thể càng không ngừng run rẩy, mồ hôi, dòng máu lăn lộn cùng một chỗ, đem quần áo của hắn chăm chú dán ở trên người, mỗi một tấc da thịt đều như nói nỗi thống khổ của hắn. Đột nhiên, tại vô tận thống khổ rẽ rủa bên trong, ác ma ánh mắt trong lúc lơ đãng liếc về ác ma tế đàn. Hắn nhìn đến phía trên kia vết sắc lại lan tràn một số, khoảng cách hoàn toàn nhuộm dần thành đỏ như máu thì chỉ thiếu một chút xíu. Phát hiện này để đáy lòng của hắn trong nháy mắt hiện ra một vẻ vui mừng, giống như là tại hắc ám bên trong thấy được một tia ánh dạng đông. Hắn não hải bên trong cấp tốc hiện ra ác ma đại quân cái kia bị thiên diệt địa cường đại hình tượng, từ khi đạt được cái này ác ma tế đàn, trong đầu hắn thì trải qua thường xuất hiện một số ảo giác. Nếu như đây hết thảy đều là thật, nếu như ác ma đại quân thật nắm giữ phất tay liền có thể nghiêng trời lệch đất thực lực, như vậy trước mắt cái này không quan trọng hai người hẳn là sẽ không là đối thủ. Chỉ cần huyết tế nghi thức thành công, hắn thì chả có cơ hội sống sót, ý nghĩ này như là người chết chìm bắt lấy sau cùng một quả cỏ, để hắn tại trong tuyệt vọng một lần nữa dấy lên hy vọng. Thế mà, ạ mặt tâm lý rõ ràng, ác ma tế đàn chẳng những cần đại lượng huyết dịch, càng quan trọng hơn là cần linh hồn. Lúc này này huyết tế còn thiếu một chút linh hồn chi lực, cái này khiến hắn lòng nóng như lửa đốt. Nhanh giết a, giết chết một số. Ạ mặt dưới đáy lòng điên cuồng kêu gào, cái kia bị thống khổ dày vò đến có chút hỗn loạn tư duy bên trong, giờ phút này chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu. Tuy nhiên lúc này những thứ này ngay tại gặp nạn đều là cùng hắn cùng một cái màu da đồng bào, nhưng hắn lúc này đã không cố được nhiều như vậy. Trong mắt hắn, những người này hiện tại cũng là hắn sống tiếp bàn đạp, là bọn hắn cái kia vì cái này huyết tế nghi thức nỗ lực thời điểm. Thế nhưng là, Sở Nhiên lại giống là hoàn toàn hiểu rõ hắn ý nghĩ một dạng, vẫn như cũ đang không ngừng dạy vò lấy những người da đen này, phản phục dùng tình quang mũi tên thương tổn bọn hắn, lại dùng tình quang chữa trị bọn hắn. Cái này vô tận tuần hoàn để A Mạt gần như sụp đổ, phạ kẻ càng, ta một cái đồ biến thái đều cảm giác Sở Nhiên ngươi là thật biến thái. Hắn ở trong lòng tuyệt vọng mắng, lại bất lực, chỉ có thể tiếp tục tại thống khổ này trong thâm viên giãy giụa. Thế mà, cùng Á Mặt trong lòng còn vẫn còn tồn tại lấy cái kia một tia đối nhau khát vọng khác biệt, cái khác người da đen người chơi giờ phút này đã sớm bị cái này vô tận thống khổ tra tấn đến mất đi ý chí cầu sinh. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy tuyệt vọng, mỗi một lần tinh quang mũi tên đâm xuyên cùng rút ra, đều giống như tại bọn hắn sắp chết trên linh hồn lại hung hăng vẽ lên một đao. Loại kia đau nhập linh hồn đau đớn, như là sôi trào mãnh liệt màu đen thủy triều, đem bọn hắn còn sót lại lý trí cùng hy vọng bao phủ hoàn toàn. Trên thực tế, cứ việc Sở Nhiên không ngừng mà dùng tinh quang vì bọn hắn trị liệu vết thương, nhưng ở cái này giống như tới từ địa ngục cực hình giống như tra tấn dưới, linh hồn của bọn hắn tựa như tại trong cuồng phong bạo vũ chập chờn ánh nến, yếu ớt không chịu nổi. Mỗi một lần đau xót đều giống như một thanh sắc bén lưỡi hái, vô tình cắt kéo lấy bọn hắn cùng thân thể tương liên sau cùng một tia linh hồn chi lực. Theo thời gian trôi qua, nguyên một đám người da đen người chơi nguyên bản cao vút tiếng kêu thảm thiết dần dần biến đến yếu ớt, cuối cùng đột ngột im bặt mà dừng. Linh hồn của bọn hắn giống như là phá toái pha lê, tiêu tán tại cái này tràn ngập huyết tinh cùng tử vong trong không khí. Ngay sau đó, thân thể của bọn hắn trong nháy mắt đã mất đi sinh cơ, như là bị rút đi chèo chống tượng gỗ, nặng nề mà té ngã trên đất, biến thành vô số cỗ thi thể lạnh băng. Cái kia lỗ trống ánh mắt dường như còn lưu lại lúc còn sống thống khổ, cứng ngắc thân thể lấy các loại vật bèo tư thế bày trên mặt đất, trung quanh vũng máu cũng theo đó lan tràn ra. A Mạt có thể rõ ràng cảm giác được, bên hai cái kia liên tiếp tiếng kêu thảm thiết rõ ràng nhỏ rất nhiều. Cái kia sung huyết ánh mắt hơi hơi chuyển động, nhìn đến còn có mấy cái nguyên bản vây quanh ở thi bờ hố duyên người da đen, giống như là bị rút đi chỗ có sức lực đồng dạng, trực tiếp thì theo biên giới rơi xuống. Quần quần lấy tiến vào cái kia tràn đầy thi thể trong hố lớn. Thi hố bên trong nguyên bản thì chồng chất như núi thi thể bị nện đến hơi rung nhẹ, tóe lên máu bắn tung tóe. Thấy tình cảnh này, A Mạt cái kia nguyên bản ảm đạm vô quang trong mắt không khỏi lóe qua một tia sáng, tựa như tại hắc ám bên trong thấy được một chút hy vọng ánh rạng đông. Cái này ác ma rốt cục giết người, cái kia nếu như vậy, ác ma tế đàn cần phải. Hắn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái kia môi khô khốc run nhẹ nhẹ, dường như đã thấy huyết tế nghi thức thành công hình ảnh. Nhưng là, rất nhanh A Mạt liền lâm vào thật sâu thất vọng bên trong. Hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm ác ma tế đàn, phát hiện tức liền đã chết không ít người, có thể cái kia ác ma tế đàn phía trên hồng mang vẫn như cũ kém một chút mới có thể hoàn toàn nhuộm dần. Hào quang màu đỏ kia tựa như là đang cố ý trêu cợt hắn đồng dạng, lóe ra quỷ dị vầng sáng, nhưng thủy chung không đạt được hắn kỳ vọng trình độ. Chuyện gì xảy ra? chẳng lẽ ác ma tế đàn ghét bỏ chúng ta không phải người linh hồn? A Mạt mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng nghi hoặc, liền trên thân thể đau đớn kịch liệt đều tạm thời giảm bớt một số. Thật tình không biết, những người da đen này, người chơi tuy nhiên sinh mệnh tạm biến, nhưng bọn hắn là tại linh hồn bị cực độ thống khổ tra tấn đến tiêu tán sau mới chết đi. Linh hồn của bọn hắn tựa như trong gió nến tàn, tại sở nhiên cái kia kinh khủng trừng phạt phía dưới triệt để dập tắt, hóa thành hư vô. Kể từ đó, tự nhiên không có linh hồn có thể cung cấp ác ma tế đàn hấp thu, khoảng cách hoàn thành huyết tế yêu cầu vẫn như cũ xa không thể chạm, dường như vận mệnh tại thời khắc này đối A Mạt mở một cái tàn khốc cùng cực trò đùa. Ngay tại cái này khẩn trương mà đè nén bầu không khí bên trong, đột ngột trên bầu trời mũi tên giống như là nghe theo một loại nào đó thần bí chỉ lệnh, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sở nhiên cái kia như là thần chỉ giống như thân ảnh nhẹ nhàng phiêu động, giống như một mảnh nhẹ nhàng lông vũ, chậm rãi rơi xuống Lâm Vũ bên người. Dáng người của nàng ưu nhã mà cao quý, lúc rơi xuống đất không có chút nào tiếng vang, dường như nàng là theo một cái khác thời không đi tới tinh linh. Đại ca, còn lại giao cho ngươi. Sở nhiên nhẹ nói nói. Chương 244, vừa mới là đang nói đùa, ngài tin sao? Chương 244, vừa mới là đang nói đùa, ngài tin sao? Lâm Vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vừa muốn mở miệng hỏi thăm nàng vì sao không tiếp tục thời điểm, Sở nhiên hơi hơi đưa tay, đem cấp bậc của nàng tin tức phô bày đi ra. Cái kia lóng lánh con số 29 cấp thu vào Lâm Vũ tầm mắt, để hắn trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Ban đầu đến tự nhiên là bởi vì vô gian luyện ngục cái này đặc tính hiệu quả, nó có thể hấp thu bị giết chết người trời kinh nghiệm. Tại vừa mới cái kia một trận tàn khốc trừng phạt cùng giết hại bên trong, Sở nhiên thu được lượng lớn kinh nghiệm, cái này khiến cấp bậc của nàng như tên lửa tăng vọt, trực tiếp đuổi kịp Lâm Vũ. Giờ phút này, Sở nhiên là muốn cho Lâm Vũ đi đầu một bước lên tới 30 cấp, dựa theo thần khư quy tắc của trò chơi mà nói, 30 cấp cần phải còn có thể lần trước toàn bộ sẽ vỡ thông báo. Giữa hai người ăn ý đã như là núi cao nước chảy, không cần ngôn ngữ lắm lời. Cái kia Lâm Vũ ngầm hiểu, không có có lời thừa thãi, hắn hơi hơi nhắm mắt, tập trung tinh thần, tâm niệm nhất động, thần bí mà cường đại vô gian luyện ngục kỹ năng trong nháy mắt thi triển. Trong chốc lát, một cỗ thần bí năng lượng màu đen theo trong cơ thể hắn tuôn ra, cấp tốc trên mặt của hắn ngưng tụ, một tấm màu đen mặt nạ dần dần hiện hiện. Cái kia mặt nạ tản ra thâm thúy hắc ám khí tức, dường như ẩn giấu đi vô tận thần bí lực lượng, trên mặt nạ có phức tạp mà quỷ dị đường vân, giống như là cổ lao ác ma nguyền rủa, lại như tới từ địa ngục chỗ sâu phù văn, mỗi một đạo đường cong đều tựa hồ như nói không muốn người biết cố sự. Đa trọng ảnh phân thân. Lâm Vũ khẽ quát một tiếng, thanh âm cũng lớn, lại ẩn chứa cường đại lực lượng. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, năm cái đồng dạng đeo mặt nạ màu đen phân thân xuất hiện tại hắn trước mắt. Những thứ này phân thân cùng Lâm Vũ không có sai biệt, dáng người mạnh mẽ, tản ra cường đại khí tràng. Mặt nạ của bọn họ dưới ánh mặt trời phản xạ ra lạnh lùng quang mang, ánh mắt bên trong để lộ ra sắc bén sắc ý, phản phất là theo hắc ám thế giới đi ra ạ vẫn chờ. Đi, đem những này đen đồ bỏ đi thanh lý mất. Lâm Vũ hạ lệnh, thanh âm của hắn băng lãnh mà uy nghiêm. Năm cái phân thân sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, sau lưng trong nháy mắt xuất hiện hai đôi to lớn mà hoa lệ cánh. Cánh nhẹ nhàng vỗ, mang theo một trận cuồng phong, năm cái phân thân cùng nhau bay lên không trung. Bây giờ, đi qua Lâm Vũ không ngừng dung luyện cải tiến đa trọng ảnh phân thân thuật đã xưa đâu bằng nay. Phân ra tới phân thân không còn là đơn giản phục chế phẩm, bọn hắn đã có trí năng đơn giản. Bọn hắn có thể tinh chuẩn lý giải cũng chấp hành Lâm Vũ hạ đạt chỉ lệnh, tựa như nắm giữ độc lập năng lực suy tính cá thể đồng dạng. Mà lại, hiện tại cái này năm cái phân thân có đặc biệt tồn tại tính chất, chỉ cần Lâm Vũ không chủ động giải trừ triệu hoán, bọn hắn liền có thể một mực tồn tại ở trên cái thế giới này, trở thành Lâm Vũ lực lượng kéo dài. Coi như Lâm Vũ về sau lần nữa triệu hoán, xuất hiện cũng sẽ là cái này nguyên bản năm cái phân thân, bọn hắn mang theo trước đó chiến đấu kinh nghiệm cùng ký ức, mà không phải một lần nữa lại triệu hồi ra năm cái hoàn toàn mới cá thể. Bọn hắn như là Lâm Vũ trung thành nhất vệ sĩ, thời khắc chuẩn bị vì Lâm Vũ mà chiến, vì thanh trừ tội ác mà vung vẩy trong tay lưới dao sắc bén. Năm cái lên không phân thân như là trên bầu trời tử thần, bọn hắn tay cầm phái tinh nỏ, bắt đầu ở xanh thẳm trên bầu trời không ngừng mà xạ kích. Phái tinh nỏ lóe ra băng lãnh kim loại sáng bóng, mỗi một lần kéo động nỗ huyền, đều nương theo lấy một trận làm người sợ hãi năng lượng ba động. Tên nỏ từ trên bầu trời thẳng tắp rơi xuống, mang theo xé gió chi thế, tinh chuẩn theo những người da đen kia đầu xuyên qua. Nương theo lấy một tiếng rất nhỏ phốc phốc âm thanh, máu tươi như suối phun giống như văng khắp nơi, bọn hắn ánh mắt trong nháy mắt mất đi hào quang, sinh mệnh chi hỏa như vậy dập tắt, trong nháy mắt liền trở thành vô số cỗ thi thể lạnh băng, co quắp ngã vào trong vũng máu, nguyên bản ồn ào tiểu trấn biến đến càng thêm tĩnh mịch. A, ngươi còn sống đây này. Lâm Vũ nện bước bước chân trầm ổn, không nhanh không chậm đi đến Ả Mạt bên người. Hắn hơi hơi cúi đầu, trong ánh mắt mang theo một tia xem kỹ, đánh giá trước mắt cái này mình đầy thương tích lại như cũ kéo dài hơi tàn ra hỏa. Trung quanh người da đen đều bởi vì không thể thừa nhận cái kia như là luyện ngục giống như to lớn thống khổ, linh hồn tiêu tán hầu như không còn, nhưng không nghĩ tới Ả Mạt gia hỏa này thế mà có thể gánh vác được. Lâm Vũ nhìn lấy cái kia trong mắt lóe ra khát vọng cầu sinh quang mang, không khỏi cảm thấy có chút ý tứ. Gia hỏa này đến bây giờ còn mang trong lòng may mắn, chẳng lẽ hắn thật còn có cái gì không muốn người biết át chủ bài? Gia hỏa này có phải hay không còn có cái gì át chủ bài không có xuất ra? Sẽ không phải là vật này a? Lâm Vũ tâm lý ám đạo. Ánh mắt của hắn chậm rãi hướng về thi trong hầm tế đàn kia bên trên tán phát lấy một loại quỷ dị mà khí tức thần bí, dường như ẩn giấu đi to lớn bí mật. Lúc này A Mạt, ánh mắt đột nhiên sáng lên, trong lòng dâng lên một trận cuồng hỉ. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn ác ma tế đàn, chỉ thấy phía trên kia nguyên bản chỉ trệ không tiến hồng mang bắt đầu như dây leo giống như cấp tốc kéo dài, hào quang màu đỏ kia càng ngày càng đậm hơn, như là thiêu đốt hỏa diễm, dần dần đem trọn cái tế đàn thôn phệ. Mỗi một đạo hồng mang lan tràn đều giống như tại tấu vang tử vong nhạc trường, A Mạt nhịp tim theo hồng mang luật động mà gia tốc, môi của hắn run nhẹ nhẹ, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng chờ mong. Rốt cục, tại cái kia gần như điên cuồng nhìn soi mói, ác ma tế đàn hoàn toàn bị màu đỏ tươi bao trùm. Cái kia nhan sắc đỏ đến chói mắt, đỏ đến chói mắt, phản phất là dùng máu tươi đổ bê tông mà thành. Toàn bộ tế đàn giống như là bị tỉnh lại ác ma chi nhãn, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Ngay sau đó, tế đàn bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa, trung tâm của nó xuất hiện một cái màu đỏ thông đạo, lối đi kia như là vòng xoáy đồng dạng xoay chậm chậm, bao quanh lấy từng tia từng sợi huyết khí, giống là ác ma xúc tu đang múa may. Thông đạo dần dần biến lớn, mỗi mở rộng một phần, đều phóng xuất ra càng cường đại hơn khí tức khủng bố, phảng phất muốn đem hết thể chung quanh đều cuốn vào vô tận hắc ám bên trong. A Mạt cảm thụ được trong đó phát ra khí tức khủng bố, trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ha ha ha ha, rốt cục, ác ma đại quân lập tức liền muốn đi ra, các ngươi hai cái đáng chết hỗn đản liền chờ chết đi, đến lúc đó ta muốn đem các ngươi trên thân huyết đục từng đao cắt bỏ làm đồ nướng uống rượu uống. A Mạt ở trong lòng điên cuồng gầm thét, cái kia mặt mũi bặm méo bởi vì hưng phấn mà biến đến càng thêm dữ tợn, trong mắt lóe ra ngọn lửa báo cừu, dường như đã thấy Lâm Vũ cùng Sở Nhiên tại ác ma đại quân trước mặt thống khổ rẽ rủa chẳng cảnh. Ồ, thật sao? Ngươi có phải hay không cao hứng quá sớm? Lâm Vũ chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu, thanh âm của hắn vẫn như cũ bình tĩnh như nước. A Mạt quá sợ hãi, hắn vừa mới thế mà bởi vì quá mức hưng phấn đem đấy lòng ý nghĩ cho hô lên, hắn không khỏi nuốt nuốt ngụm nước bọt. Giờ phút này, ác ma đại quân còn chưa hiện thân, hắn lại sớm bại lộ ý đồ của mình, hoảng sợ trong nháy mắt xông lên đầu. Nếu như ta nói vừa mới là đang nói đùa, ngài tin sao? Trong ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ, thân thể không bị khống chế run rẩy lên, trong lòng dâng lên một cỗ linh cảm không lành. Chính mình kiên trì tới hiện tại, chẳng lẽ thì phải thất bại trong gang tấc sao? Lâm Vũ chậm rãi đi đến trước người hắn, trong tay của hắn đột nhiên xuất hiện truy quang tiễn, cái kia truy quang tiễn tản ra lóa mắt quang mang. Muốn không, ta đưa ngươi đi gặp ngươi ác ma đại quân đi. Lâm Vũ nói, ánh mắt bên trong lóe qua một tia lanh gốc. Chương 245, chức nghiệp 6 giai chương 245, chức nghiệp 6 giai tại ạ mạn hoảng sợ ánh mắt bên trong, Lâm Vũ đột nhiên phát lực, trong tay truy quang tiễn tựa như tia chớp cắm vào hắn đầu. Đương theo lấy một tiếng trầm muộn tiếng ba đập, truy quang tiễn quán xuyên ạ mạn đầu, máu tươi như cực giống như theo vết thương phun ra ngoài, rơi xuống nước ở trùng quanh thổ địa bên trên. Ạ mạn ánh mắt trong nháy mắt biến đến lỗ trống, thân thể kịch liệt co quắp vài cái, liền không có động tĩnh. Lâm Vũ mặt không thay đổi nhìn lấy ạ mạn thi thể, tiếp lấy nhấc chân, hung hăng đem thi thể đá tiến cái kia chậm chạp biến lớn huyết sắc hư không thông đạo bên trong. Thi thể kia trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, sau đó bị trong thông đạo hấp lực cường đại trong nháy mắt chìm ngập. Lúc này huyết sắc hư không thông đạo còn đang không ngừng biến lớn, nó giống như là một cái tham lam cự thú, không ngừng mà mở rộng lấy chính mình lãnh địa, cho đến cùng thi hố một dạng lớn mới dừng lại. Theo cái này to lớn huyết sắc hư không thông đạo bên trong, không ngừng mà chuyển ra từng đợt như địa ngục tiếng rít, thanh âm kia giống như ngàn vạn ác quỷ tại thống khổ gào rú, lại như là tận thế trung tang tại góc vang. Mỗi một âm thanh gào thét đều mang cường đại áp bách cảm giác, phản phất muốn đem người linh hồn theo trong thân thể xé rách đi ra. Đúng lúc này, Lâm Vũ thông qua vô gian luyện ngục đánh giết người chơi thu hoạch đến kinh nghiệm đã để hắn đẳng cấp thăng đến 30 cấp. Chúc mừng người chơi Phi Vũ, Hạ Quốc, làm toàn bộ sẽ vở đệ nhất cái thăng cấp đến 30 cấp người chơi, khen thưởng phó bản quyển trục một tấm, kỳ ngộ bảo dương một cái. Ít ba chúc mừng ngài lên tới 30 cấp, toàn thuộc tính 50, thu hoạch được tự do thuộc tính 250 điểm. Ngài đẳng cấp đã đạt tới 30 cấp, chức nghiệp tự động tấn thăng thành công, chúc mừng ngài chức nghiệp thần Phi Vũ thành công tấn thăng 6 giai. Chức nghiệp tin tức đã đổi mới, chức nghiệp kỹ năng toàn bộ tăng lên một cái cấp bậc, tối cao thần thoại cấp, sát lục vũ khúc, thần thoại xạ thủ đáo nghĩa kỹ năng. Mới tăng thần thoại hiệu quả, mặt nhật thẩm phán mũi tên. Làm sát lục vũ khúc mở ra lúc, có tỷ lệ nhất định, này tỷ lệ cùng may mắn thuộc tính tương quan, phát động này hiệu quả. Một khi phát động, bầu trời đem bị bóng tối bao trùm, thái dương bị che đậy, thay vào đó là một vầng huyết nguyệt. Xạ thủ tên bắn ra mũi tên đem hóa thành thẩm phán chi quang, mỗi một cây mũi tên đều ẩn chứa thế giới hủy diệt chi lực. Những thứ này mũi tên không nhìn phòng ngự, miễn dịch tương đương quả, trực tiếp đối mục tiêu linh hồn tạo thành thương tổn. Bị đánh trúng mục tiêu linh hồn đem bị thiêu đốt, lâm vào vô tận thống khổ cùng trong sự sợ hãi, hắn sinh mệnh lực sẽ lấy mỗi giây, xạ thủ công kích lực ít 10, tốc độ tiếp tục sói mòn, cho đến linh hồn tiêu tán. Đồng thời, trung quanh trong phạm vi nhất định, phạm vi lớn nhỏ cùng kỹ năng bao trùm bán kính tương quan, bán kính là xạ thủ tinh thần thuộc tính giá trị, địch nhân đem bị hoảng sợ bao phủ, tất cả thuộc tính hạ xuống, 30-50 cụ thể trị số căn cứ tinh thần của địch nhân kháng tính mà định ra, tốc độ di chuyển giảm xuống 80 tiếp tục thời gian là, sát lục vũ khúc còn thừa thời gian một nửa. Này hiệu quả mỗi cuộc chiến đấu chỉ có thể phát động một lần, như tại phát động sau không thể thành công đánh giết địch nhân, xạ thủ tự thân đem bị nhất định phản vệ trình độ cùng địch nhân còn thừa sinh mệnh giá trị cùng tự thân trước mắt sinh mệnh giá trị tương quan. Thuấn không lĩnh vực, truyền thuyết xạ thủ lĩnh vực kỹ năng. Triển khai một cái bán kính là, nhanh nhẹn thuộc tính ít chức nghiệp cấp bậc, mét lĩnh vực không gian, tiếp tục thời gian, tinh thần thuộc tính ít chức nghiệp cấp bậc, giây. Thời gian cuộn đao 12 giờ. Hiệu quả 1, mở ra lĩnh vực trong lúc đó, tự thân có thể tại lĩnh vực phạm vi bên trong vô hạn tuấn di. Hiệu quả 2, mở ra lĩnh vực trong lúc đó có thể giao phó lĩnh vực phạm vi bên trong quân đội bạn một hạng tự thân đặc tính. Sử thi hiệu quả, mở ra lĩnh vực trong lúc đó có thể giao phó trong lĩnh vực đồ vật một hạng tự thân đặc tính. Mới tăng truyền thuyết hiệu quả, có thể tùy ý cải biến lĩnh vực lớn nhỏ hình dáng. Sinh mệnh giam cầm, truyền thuyết xạ thủ cấm kỵ kỹ năng. Sử thi hiệu quả, sinh mệnh trọng áp. Sinh mệnh giam cầm phát động về sau, phạm vi bên trong địch mạng sống con người khôi phục bị áp chế, xạ thủ lấy được tự thân lớn nhất đại sinh mệnh giá trị 100 hộ thuẫn. Địch nhân mỗi lần cưỡng ép đột phá đều sẽ thụ tự thân lớn nhất đại sinh mệnh giá trị 10 phản vệ thương tổn. Mới tăng truyền thuyết hiệu quả, mở ra kỹ năng sau phạm vi bên trong tất cả di động sinh mệnh đem lại nhận áp chế không cách nào động đậy. Chúc mừng ngài thu hoạch được mở khóa mới chức nghiệp kỹ năng cực hạn tăng phúc cực hạn thăng hoa, truyền thuyết xạ thủ phụ trợ kỹ năng. Sử dụng sau có thể cho một cái kỹ năng hiệu quả tăng phúc đến 2 lần hiệu quả. Sử thi hiệu quả, tăng phúc hiệu quả gấp bội. Truyền thuyết hiệu quả, tăng phúc hiệu quả gấp bội. Chúc mừng ngài thu hoạch được mới chức nghiệp đặc thù tăng thêm mẫn chi né tránh mẫn chi né tránh, ngài mỗi một điểm nhanh nhẹn ngoài định mức gia tăng, chức nghiệp cấp bậc, né tránh tỷ lệ. Thiên phú của ngài Dung Linh đã thăng cấp, tình huống cụ thể mời mở ra thiên phú mặt bảng xem xét. Lâm Vũ một bên lưu ý lấy cái kia đỏ như máu hư không thông đạo tình huống, một vừa tra xét chức nghiệp sau khi tấn thăng tin tức biến hóa. Đã thăng cấp đến thần thoại cấp 2 cái chức nghiệp kỹ năng đều không thể tiếp tục thăng cấp, ngược lại là sát lục vũ khúc lần này thần thoại hiệu quả để hắn hai mắt tỏa sáng. Mạc Nhật thẩm phán mũi tên, trực tiếp công kích địch người linh hồn, vốn là kỹ năng biến thái, hiện tại là càng không là người. Thuần không lĩnh vực truyền thuyết hiệu quả thì là có thể cải biến lĩnh vực lớn nhỏ, bình thường triển khai lĩnh vực phạm vi là bán kính là 30 km viên cầu khu vực, nếu như đem lĩnh vực hình dáng đổi thành một người lớn nhỏ hướng về phía trước kéo dài. Lại thêm trong lĩnh vực có thể tùy ý tuấn di hiệu quả, cái này giống như cũng là cổ đại tu sĩ hóa hồng. Bất quá Lâm Vũ có hư không xuyên toa cùng hư không chi môn, lĩnh vực này công năng mới ngược lại là không nhiều lắm tác dụng. Sinh mệnh giam cầm truyền thuyết năng lực, từ trước đó chỉ là cấm bay biến thành hiện tại cấm bay thêm cấm động, nói cách khác kỹ năng phạm vi bên trong chỗ có sinh mệnh đều muốn không cách nào động đậy. Còn có cũng là mới tăng chức nghiệp kỹ năng cực hạn tăng phúc tổng hiệu quả là có thể cho một cái kỹ năng hiệu quả tăng phúc đến 8 lần. Nếu như đối thuần không lĩnh vực sử dụng, cái kia hắn lĩnh vực phạm vi thì đạt tới 240 km. Nếu như đối xuyên vân tiễn sử dụng, kia liền càng không hợp tỏi thường, cái này là thật ngồi trong nhà có thể công kích đến toàn Lam Tinh bất luận cái gì khu vực. Còn có thiên phú cũng theo lần nữa thăng cấp, Lâm Vũ chính muốn mở ra xem xét cụ thể thăng cấp tình huống. Đúng lúc này, cái kia như là miệng ác ma giống như huyết hồng hư không thông đạo đột nhiên phát sinh kịch liệt biến hóa. Nguyên bản thì sôi trào mãnh liệt huyết khí biến đến càng thêm cuồng bạo, như là sôi trào dung nham ở trong đường hầm lăn lộn phụ trào, có lẽ là đã thu nạp đầy đủ sung túc linh hồn năng lượng, thông đạo giống như là bị rót vào mới sinh mệnh đồng dạng, tản ra một loại làm cho người sợ hãi sức sống. Ta giống như ngửi thấy một cái tân thế giới bị đạo. Một cái trầm thấp mà thanh niên khàn khàn theo huyết hồng hư không thông đạo bên trong thăm thẳm truyền ra, mỗi một chữ đều mang một loại tham lam khát vọng, tựa như một cái cực đói manh thú ngửi được con mồi khí tức. Cỡ nào mỹ vị tràn ngập căm hận linh hồn, thật sự là làm cho người rất trở về chỗ cũ. Thanh âm kia tiếp tục quấn quẩn, trong giọng nói tràn đầy ngây ngất, phản phất tại dư vị lấy thế gian vị ngon nhất món ngon. Ta trung thực người hầu, tiếp tục hiến tế càng nhiều huyết nục linh hồn, giúp ta mở ra hư không thông đạo. Thanh âm kia mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Sở Nhiên cùng Lâm Vũ chỉ là lặng lặng đứng lặng tại huyết hồng thông đạo bên cạnh, nhìn lấy đây hết thảy không nói một lời. Chương 246, mẹ phiền sợ tổ chương 246, mẹ phiền sợ tổ Sở Nhiên con mắt màu tím nhìn thoáng qua Lâm Vũ, ánh mắt dường như đang hỏi, muốn hay không hiện tại cho cái này huyết sắc thông đạo đến một phát. Lâm Vũ tâm linh thần hội trở về một ánh mắt, không cần, ta có dự cảm sẽ nhận được lợi ích to lớn. Cũng chính là hai người đều không có phát giác được có nguy hiểm, mới bình tĩnh như vậy chờ lấy huyết sắc thông đạo đang biến hóa, bằng không bọn hắn đã sớm ngăn lại lối đi này biến hóa. Tại hai người ánh mắt trao đổi thời điểm, huyết sắc thông đạo đối diện tồn tại không có nghe được hồi phục. Thanh âm kia dừng lại một chút về sau, tựa hồ là phát giác được không còn có mới linh hồn tiến vào huyết sắc thông đạo. Nơi này đen người cũng đã bị Lâm Vũ giết hại hầu như không còn, chỗ nào còn có cái gì có thể kính dâng tế linh hồn. Đột nhiên, huyết hồng thông đạo bắt đầu kịch liệt lay động, nổi lên từng trận tinh màu đỏ quang mang. Cùng lúc đó, từ tiểu trấn năm hẻo lánh, giống như là nhận lấy một loại nào đó thần bí lực lượng triệu hoán, từng đạo máu đỏ tươi quang như mũi tên rời cùng phi tốc phóng tới, bọn chúng bạch phá không khí, phát ra bén nhọn tiếng rít, sau đó đâm đầu thẳng vào cái kia chính tại điên cuồng run run huyết sắc thông đạo bên trong. Mỗi một đạo huyết quang dung nhập đều bị thông đạo quang mang biến đến càng thêm lóa mắt, cái kia huyết tinh khí tức cũng càng nồng đậm. Lâm Vũ tâm niệm nhất động, cấp tốc hoán đổi đến giữa không trung phân thân thị giác. Từ nơi này đặc biệt góc độ nhìn lại, hắn có thể tinh tường nhìn đến mảnh này khu vực đã bị những người da đen kia bố trí thành một cái to lớn mà tà ác ngũ mang tinh nghi thức. Cái kia năm cái góc theo thứ tự là năm cái nhỏ một chút thi hố, thi trong hầm chất đầy thi thể, máu tươi hội tụ thành màu đỏ sẫm huyết chỉ, tản ra làm cho người buồn nôn mùi vị. Lúc này, trên những thi thể này huyết nhục chính lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt cấp tốc phân giải, hóa thành từng sợi đồng hậu dày đặc huyết khí, như là cuốn lượn huyết xà giống như chậm rãi dâng lên, hướng về trung gian huyết sắc thông đạo lướt tới, sau đó bị hắn tham lam hấp thu. Theo những thứ này huyết khí liên tục không ngừng bị hấp thu, huyết sắc thông đạo giống như là bị rót vào vô tận năng lượng, biến đến càng thêm đỏ tươi. Cái kia nhan sắc đỏ đến phảng phất muốn nhỏ ra huyết, đỏ đến làm người ta kinh ngạc run sợ. Trong thông đạo truyền ra một trận trầm muộn tiếng oanh minh, phảng phất có cái gì vô cùng to lớn đồ vật ở trong đó dãy rủa, nỗ lực xông phá cái này sau cùng trở ngại. Nhưng run lên một hồi lâu, vật kia nhưng thủy chung không cách nào đột phá, tựa như một cái bị nhốt trong lồng dã thú, cứ việc điên cuồng ba chạm, lại như cũng bị trói buộc lấy. Chỉ nghe được bên trong truyền đến tức hồn hển nói nhỏ chửi mắng, đáng chết, cái này thế giới hàng rào làm sao khó như vậy đột phá, đáng chết thần hư, ngươi cho rằng dạng này liền có thể ngăn cản ta sao? Cái kia tiếng chửi rủa bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Tựa hồ là đang đi qua một phen phí công dãy rủa về sau, phát giác được lấy thuần túy man lực không cách nào đột phá tầng này cứng cỏi thế giới hàng rào, thông đạo đối diện cái kia cố thần bí mà tà ác tồn đang dần dần bình tĩnh lại, không lại giống trước đó như vậy cuồng bạo trùng kích. Dừng lại trong chốc lát về sau, cái kia chiếm cứ đại phiến không gian to lớn huyết sắc thông đạo bắt đầu chậm rãi co vào. Nó giống như là một cái đang bị rút khô năng lượng vòng xoáy biên giới quang mang dần dần hướng vào phía trong hội tụ, mỗi một tấc co vào đều bị trong đó màu đỏ tươi biến đến càng thêm nồng đậm, thâm thúy, giống như thuần túy nhất máu tươi ở trong đó lan lộn, sôi trào. Rất nhanh, thông đạo biến thành một cái to lớn đỏ tươi vòng xoáy, cái kia vòng xoáy cao tốc xoay tròn lấy, tản ra lực lượng dường như có thể đem không gian chung quanh đều bặm mẻo. Cùng lúc đó, một chút như mực đen nhánh khí tức theo vòng xoáy chỗ sâu bốn lượn mà ra. Những thứ này màu đen khí tức giống là đến từ vũ trụ lớn nhất góc tối, mang theo vô tận mục nát cùng hủy diệt chi lực. Bọn chúng cùng cái kia tinh lực đỏ tươi đan vào lẫn nhau, cuốn quanh, như là hai đầu tà ác cự mãng tại cùng múa. Tại vòng xoáy trên không, hai loại sức mạnh hội tụ vào một chỗ, chậm rãi ngưng tụ thành một cái thực thể. Ha ha ha ha, một trận cuồng vọng cùng tự tiếng cười theo cái kia thực thể bên trong truyền ra, tiếng cười kia như sấm nổ tại toàn bộ tiểu trấn trên không nổ vang, coi như thế giới hàng rào mạnh hơn thì thế nào, tại thâm viên ý chí trước mặt không phải là bất cứ cái gì, còn không phải bị ta nhẹ nhõm đột phá. T, một cái thế giới hoàn toàn mới, thật là đẹp vị a. Hắn tham lam ngửi ngửi trong không khí khí tức. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, mắt sáng như đuốc, trong nháy mắt khóa chặt phía dưới Lâm Vũ cùng Sở Nhiên hai người. Cái kia như là thiêu đốt lên màu xanh lục hỏa diễm trong đôi mắt để lộ ra một tia nghi hoặc, tựa như đang tự hỏi cái gì. Ta trung thực người hầu, thì là các ngươi triệu hóa ta. Người hầu, quỳ xuống tiếp nhận ta ban cho các ngươi tân sinh đi, từ đó các ngươi đem sẽ trở thành cao quý ác ma nhất tộc, chờ ta chinh phục cái này thế giới, các ngươi chính là cái này thế giới tân vương. Hắn giang hai cánh tay, phản phất tại nên đón tín đồ của chính mình, cái kia tư thái tràn đầy cổ hoặc nhân tâm lực lượng. Thế mà, Lâm Vũ chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy đối diện cái này tự cho mình siêu phàm ra hỏa, trong mắt không có chút nào vẻ sợ hãi. Khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, lộ ra một vẻ khinh miệt nụ cười, ngươi là ai nha? Ta chính là Thâm Viên 56 tầng chúa tể, Căm Hận Chi Vương, vĩ đại ác ma đại quân mẹ Phỉ Sở Tổ, có thể trở thành ác ma nhất tộc, gia nhập vào Thâm Viên trận doanh là vinh hạnh của các ngươi, vì xuống đến thần phục với ta." Mẹ Phỉ Sở Tổ nói ra. "Mẹ Phỉ Sở Tổ, hình chiếu nhờ 30 phẩm cấp, sử thi chủng tộc, ác ma thân phận, Thâm Viên thứ 56 tầng chúa tể, Căm Hận Chi Vương kỹ năng, Căm Hận Chi lực chủ kích, linh hồn thu hoạch, nguyên rủa chi vực, huyết ảnh dụ hoặc, Thâm Viên triệu hoán, ác ma hộ thuẫn Căm Hận Chi lực chủ kích, chủ động, ma pháp công kích." Nương tụ cường đại căm hận chi lực hình thành năng lượng to lớn sóng, hướng về phía trước hình quạt khu vực trùng kích. Sóng năng lượng nhưng đối với phạm vi bên trong địch nhân tạo thành kết xù ma pháp thương tổn, cũng xứ địch nhân lâm vào căm hận ăn mòn trạng thái. Ở vào này trạng thái địch nhân công kích lực hạ xuống 30 lại thường cách một đoạn thời gian lại nhận một lần ngoài định mức linh hồn thương tổn, tiếp tục thời gian 15 giây, thời gian cột đao 30 giây. Linh hồn thu hoạch, chủ động, linh hồn hệ công kích. Phóng xuất ra màu đen linh hồn xúc tu, có thể đồng thời khóa chặt nhiều cái mục tiêu, nhiều nhất 10 cái. Xúc tu sẽ nhanh chóng xuyên thấu địch nhân thân thể, bắt lấy địch người linh hồn cũng đem kéo ra, đối mục tiêu tạo thành to lớn linh hồn thương tổn. Như mục tiêu linh hồn cường độ thấp hơn nhất định giá trị, sẽ trực tiếp tử vong, linh hồn bị mẹ Phỉ Sở Tổ hấp thu. Hấp thu linh hồn về sau, mẹ Phỉ Sở Tổ có thể khôi phục nhất định tỷ lệ sinh mệnh giá trị cùng điểm ma pháp, thời gian cột đao 40 giây. Nguyên rủa chi vực, chủ động, lĩnh vực kỹ năng. Tại chỉ định khu vực sáng tạo ra một mảnh nguyên rủa chi vực, phạm vi căn cứ mẹ Phỉ Sở Tổ ma lực mà định ra. Trong lĩnh vực địch nhân lại nhận nhiều loại phụ diện hiệu quả. Bao quát tốc độ di chuyển giảm xuống 50, công kích lực cùng phòng ngự lực hạ xuống 50, tất cả kỹ năng thời gian cùn đầu kéo dài 50. Đồng thời, trong lĩnh vực thường cách một đoạn thời gian sẽ hạ xuống chớ chú chi quang, đối với địch nhân tạo thành tiếp tục thương tổn, tiếp tục thời gian 60 giây, thời gian cột đao 60 giây. Huyễn ảnh dụ hoặc, chủ động, huyễn thuật kỹ năng. Chế tạo ra đại lượng cùng địch nhân có liên quan huyễn ảnh, những thứ này huyễn ảnh vô luận là bề ngoài vẫn là khí tức đều cùng bản thể giống như lúc. Huyễn ảnh sẽ đối với địch nhân phát động công kích, nhưng tạo thành thương tổn khá thấp. Mục đích chủ yếu là mê hoặc địch nhân, sứ địch nhân khó có thể phân biệt thật giả, dẫn đến công kích sai lầm. Huyễn ảnh tiếp tục thời gian 30 giây, thời gian cuộn đao 50 giây. Thâm Viên triệu hoán, chủ động, triệu hoán kỹ năng. Trong Thâm Viên triệu hồi ra các loại ác ma cùng quái vật hiệp trợ chiến đấu. Triệu hoán số lượng cùng chủng loại quyết định bởi tại mẹ Phỉ Sở Tổ trước mắt ma lực cùng hoàn cảnh chung quanh năng lượng. Triệu hoán vật cũ có khác biệt năng lực cùng thuộc tính, có thể đối với địch nhân tiến hành bây công, thời gian cuộn đao căn cứ triệu hoán quy mô mà định ra, nhỏ nhất thời gian cuộn đao 40 giây. Ác ma hộ thuẫn, bị động, chủ động. Bị động hiệu quả là mẹ Phỉ Sở Tổ chung quanh thân thể thủy trung tồn tại một tầng ác ma chi lực hình thành hộ thuẫn, có thể hấp thu nhất định tỷ lệ thương tổn. Chủ động kích hoạt lúc, hộ thuẫn cường độ tăng lên trên diện rộng, đồng thời tại trong một thời gian ngắn bắn ngược bộ phận chịu thương tổn cho người công kích, tiếp tục thời gian 30 giây, thời gian cột đao 60 giây. Đặc thù kỹ năng, căm hận cộng minh, thế giới ăn mòn, linh hồn bản mẹo căm hận cộng minh, mẹ Phỉ Sở Tổ chung quanh sinh vật lại nhận căm hận chi lực ảnh hưởng, tâm tình dần dần biến đến táo bạo, tràn ngập căm hận. Loại này cảm xúc tiêu cực sẽ suy yếu lý trí của bọn hắn cùng sức phán đoán, đồng thời tăng cường mẹ Phỉ Sở Tổ đối linh hồn của bọn hắn điều khiển năng lực. Khoảng cách mẹ Phỉ Sở Tổ càng gần, ảnh hưởng càng mãnh liệt. Thế giới ăn mòn, mẹ Phỉ Sở Tổ chỗ đến, hoàn cảnh chung quanh sẽ dần dần bị Thâm Viên chi lực ăn mòn. Đất mà trở nên hoang vu, tràn ngập tử vong khí tức, nguồn nước bị ô nhiễm, sinh vật bị phụ diện hiệu quả ảnh hưởng. Thời gian dài ở vào bị ăn mòn trong hoàn cảnh, sinh vật sinh mệnh lực sẽ dần dần sói mòn, linh hồn cũng sẽ bị chậm rãi ăn mòn. Linh hồn bặm mẻo, đối bắt được linh hồn tiến hành bặm mẻo cùng cải tạo, khiến cho thành vì chính mình trung thành nô bộc. Những thứ này bị cải tạo sau linh hồn nô buộc nắm giữ đặc biệt năng lực cùng hình thái, có thể chấp hành mẹ Phỉ Sở Tổ hạ đạt các loại phức tạp nhiệm vụ, vô luận là chiến đấu, điều tra vẫn là cái khác âm như hoạt động. VUFF, Thâm Viên che chở, đòn công kích bình thường không cách nào đối mẹ Phỉ Sở Tổ sinh ra thương tổn, nhục thể giảm tổn thương 80, linh hồn giảm tổn thương 50, thần tính giảm tổn thương 20. Miêu tả, từ một tia thâm viên ý chí cùng mẹ Phịt Sở Tổ bộ phận linh hồn dung hợp đại lượng huyết khí ngưng tụ thành hình chiếu, không cách nào rời đi thông đạo quá xa. Chương 247, mặt nhật thẩm phán mũi tên hiệu quả. Chương 247, mặt nhật thẩm phán mũi tên hiệu quả. Nhìn lấy mẹ Phịt Sở Tổ cái kia hào hoa mặt bảng tin tức, Lâm Vũ cũng không khỏi tắt lưỡi, chỉ là một cái hình chiếu thì đạt đến sự thi cấp, có thể nghĩ bản thể cường đại cỡ nào. Bất quá, bản thể cường đại tới đâu lại có thể thế nào đâu. Dù sao nó bị vây ở thế giới hàng rào phía kia, không qua được. Mà lại, trước mắt cái này sử thi cấp hình chiếu, chẳng biết tại sao, lại cho Lâm Vũ một loại miệng cọp gan thỏ cảm giác. Lúc này, Lâm Vũ năm cái phân thân giống như quỷ mị, ẩn thân phiêu phù ở mẹ Phỉ Sở Tổ hướng trên đỉnh đầu. Bọn hắn tựa như năm cái lặng yên không tiếng động u linh, hoàn mỹ ẩn nặc trong không khí, không có chút nào khí tức tiết lộ, mà mẹ Phỉ Sở Tổ đối với cái này lại là không có chút nào phát giác, vẫn như cũ đắm chìm trong cái kia cuồng vọng tự mình gồm trong lúc say. Xem ra thẳng dò người, nhưng hơi yếu a. Lâm Vũ khẽ miệng hơi hơi dương lên, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: "Mẹ Phỉ Sở Tổ thân hình cao lớn, chừng hơn 2 mét, huyền như một tòa núi nhỏ đứng sừng sững ở đó. Đầu của hắn cùng loại dê rừng, trên đầu cái kia đối với to lớn sừng cong như là hai thanh vô cùng sắc bén lưỡi hái, lóe ra hàn quang, sừng bên trên khắc đầy phức tạp hơn phù văn. Ánh mắt của hắn là hai đoàn thiêu đốt lên màu xanh lục hỏa diễm, tứ chi của hắn tráng kiện đến như là cổ lão thân cây, mỗi một ngón tay đều dài hơn lấy bén nhọn móng vuốt, giống như 10 thanh đoạt mệnh chủy thủ, dưới ánh mặt trời lóe ra tia sáng lạnh lẽo. Phía sau của hắn kéo lấy một đầu cái đuôi thật dài, cái đuôi phía trên mọc đầy cứng rắn gai nhọn, mỗi một cây gai nhọn đều giống như một cái cỡ nhỏ trường thương, tản ra khí tức nguy hiểm. Sau lưng một đôi triển khai có hơn 3 mét rộng cùng loại cánh rơi ác ma chi xí, vung khẽ ở giữa rơi xuống một tia màu đỏ hỏa diễm. Mẹ Phỉ Sở Tổ nghe được Lâm Vũ nói thầm về sau, nghi ngờ ngẩng đầu. "Nhân loại, ngươi vừa mới đang nói cái gì? Ngươi là đang chất vấn bản vương thực lực?" "Ha ha ha ha, giống các ngươi thế giới nhỏ như thế này, thân viên cũng không biết thôn vệ bao nhiêu cái." Hắn giang hai cánh tay, ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường cùng ngông cuồng. Mẹ Phỉ Sở Tổ vung tay lên, trong chốc lát, trong không khí nổi lên một trận nồng đậm khói đen. Theo khói bụi lăn lộn phun trào, hơn ngàn con hình thái khác nhau thâm viên ác ma cùng quái vật bị kêu gọi ra. Những thứ này ác ma cùng quái vật hình thái khác nhau, có thân hình to lớn, như là di động tháo đài, toàn thân mọc đầy bén nhọn gai xương. Bọn chúng tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một mảnh dòng lũ đen ngòm, cái kia cỗ tà ác khí tức như là sóng biển mãnh liệt giống như hướng bốn phía quét tán, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều kéo vào hắc ám thâm viên. Coi như mảnh thế giới này hạn chế ta thực lực phát huy, nhưng muốn hủy diệt nó cũng là dễ như trở bàn tay. Mẹ Phỉ Sở Tổ đắc ý gầm thét, trong mắt của hắn lóe ra tàn nhẫn quan mang. "Hả? Chỉ là triệu hắn đi ra một số sơ cấp ác ma cũng là thực lực cường đại sao? Cái kia ngươi nhìn ta chiêu này thế nào?" Lâm Vũ khẽ miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười tự tin. Sau đó, hắn đồng dạng tiêu sái phất phất tay, trong chốc lát, toàn bộ hư không tựa hồ bị một không gian khác bao trùm ở 10 vạn hải cốt tôi tớ theo đêm tối triệu hắn không gian bên trong bị Lâm Vũ triệu hắn đi ra, trong nháy mắt xuất hiện ở trên mặt đất. Lít nha lít nhít, trực tiếp liền đem mẹ Phỉ Sở Tổ triệu hắn đi ra ác ma quái vật cho bao bọc vây quanh. Vừa mới còn tại gào rít ác ma quái vật nhóm cùng nhau lâm vào ngốc trệ bên trong. Không có cách, lấy một địch trăm bọn chúng chỗ nào đánh thắng được, chớ nói chi là trước mắt những thứ này hài cốt tôi tớ từng cái trên thân đều tản ra hơi thở cái chết mạnh mẽ. Mẹ Phỉ Sở Tổ nhìn trước mắt cái này hùng vĩ mà lại một màn kinh khủng đồng dạng cả người đều ngây dại. Hắn mở to hai mắt nhìn, trong mắt vốn ngạo mạn cùng tự tin trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là nét mặt đầy kinh ngạc. Cái kia mở ra miệng nửa ngày không có khép lại, tựa như một cái bị bóp lấy cổ vịt. Hắn chẳng thể nghĩ tới, trước mắt cái này nhìn như nhân loại yếu đuối, vậy mà có thể triệu hồi ra khổng lồ như thế một chi hải cốt đại quân. Đến cùng ai mới là Buda? Cảnh tượng này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không đánh giá thấp cái này hai cái nhân loại, trong lòng dâng lên một cỗ linh cảm không lành. Các ngươi đến cùng là ai? Mẹ Phỉ Sở Tổ tự lẩm bẩm, hắn lúc này mới phát hiện, từ đầu đến cuối, trước mắt cái này hai cái nhân loại đều biểu hiện được quá mức bình tĩnh. Cái kia bởi vì hưng phấn mà bị che đậy lý trí giờ phút này rốt cục thanh tỉnh một số, hắn ý thức đến, cái này hai cái nhân loại khả năng so hắn tưởng tượng muốn nguy hiểm được nhiều. Chúng ta à, chỉ là nhân loại nhỏ bé. Vĩ đại mẹ Phỉ Sở Tổ đại nhân, ngươi không phải muốn chinh phục thế giới này sao? Tới đi. Lâm Vũ vừa cười vừa nói, cười đến rất rực rỡ, nụ cười kia tại mẹ Phỉ Sở Tổ trong mắt lại như là đứng ngồi không yên, là đúng hắn trắng trợn khiêu khích. Các ngươi muốn chết? Làm thâm viên chúa tể mẹ Phỉ Sở Tổ giận dữ hét, cái tiếng như thanh âm như sấm trong không khí nổ tung, chấn động đến không gian chung quanh đều nổi lên từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Cái kia thiêu đốt lên màu xanh lục hỏa diễm trong đôi mắt lên cơn giận dữ, phản phất muốn đem Lâm Vũ cùng Sở Nhiên hai người trong nháy mắt đốt thành tro bụi. Hắn thấy cái này hai cái nhân loại quả thực là không biết trời cao đất rộng, lại dám như thế trêu tức hắn. Hắn trong lòng âm thầm suy nghĩ, coi như này nhân loại có mấy phần năng lực lại như thế nào. Hắn nhưng là mẹ Phỉ Sở Tổ, là thâm viên chúa tể. Chỉ muốn thâm viên vẫn còn, hắn cũng là bất tử tồn tại. Tại cái kia vô tận tuế nguyệt bên trong, hắn chứng kiến vô số thế giới hưng suy, giống thế giới nhỏ như thế này hắn thấy cũng nhiều. Vô luận là có như thế nào cường đại phòng ngự, có cỡ nào anh dũng thủ hộ giả, cuối cùng đều không thể đào thoát bị thâm viên thôn vệ bận mệnh. Những cái kia đã từng nhìn như không thể chiến thắng địch nhân, tại thâm viên lực lượng kinh khủng kia trước mặt, đều như là con kiến hôi đồng dạng bị dễ dàng hủy diệt. Tại trong sự nhận thức của hắn, trên cơ bản chỉ cần bị thâm viên để mắt tới thế giới, liền không khả năng có tiếp tục tồn tại hy vọng, mà trước mắt cái này hai cái nhân loại phản kháng, bất quá là vùng vây dây chết thôi. Hừ, vô tri nhân loại, hôm nay ta thì để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút thâm viên lửa giận. Mẹ Phi Sở Tổ gầm thét, trên người ám làn da màu đỏ bắt đầu lóe lên quỷ dị quang mang, những cái kia phủ văn thần bí giống như là sống tới đồng dạng, dọc theo hắn thân thể lưu động. Hắn đột nhiên dậm chân một cái, mặt đất trong nháy mắt xuất hiện vô số đạo vết rách bên trong tuôn ra màu đen khói bụi, trong xương khói mơ hồ có thể thấy được vô số thống khổ rã rủa linh hồn. Hắn giang hai cánh tay, trong miệng nói lẩm bẩm, một cỗ cường đại hắc ám lực lượng theo hắn thể nội tuôn ra, hướng về Lâm Vũ cùng Sở Nhiên bao phủ mà đi. Cổ này lực lượng trổ đến, hoa cỏ cây cối trong nháy mắt khô héo, đất mà trở nên cháy đen, dường như tất cả sinh cơ đều bị rút ra. Lúc này, Sở Nhiên hơi hơi nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Lâm Vũ. Ánh mắt kia ẩn chứa tin tức trong nháy mắt bị Lâm Vũ lĩnh hội, cái kia chính là tiêu chí đã đánh tốt, nếu như không phải là vì cái này, Lâm Vũ làm sao có thể cùng hắn nói nhảm lâu như vậy. Ha ha, ta cũng để cho ngươi mở mang kiến thức một chút nhân loại lửa giận. Lâm Vũ khẽ miệng nổi lên một tia cười lạnh. Hắn tâm niệm nhất động, vừa mở khóa chức nghiệp kỹ năng cực hạn tăng phúc đối sát lục vũ khúc sử dụng. Trong nháy mắt, sát lục vũ khúc đạt được 8 lần khủng bố tăng phúc. Sát lục vũ khúc. Nguyên bản vẫn là mặt trời chói chang, bầu trời xanh thẳm như bảo thạch, có thể ngay trong nháy mắt này, hắc ám như là mãnh liệt như thủy triều theo bốn phương tám hướng của tới, cấp tốc thôn phệ ánh sáng mặt trời, đem bầu trời nhuộm thành đen kịt một màu. Tại cái kia vô tận hắc ám màn trời phía trên, đột nhiên xuất hiện 6 vòng đỏ như màu ánh trăng. Cái kia huyết nguyệt tản ra yêu dị mà kinh khủng quang mang, vẩy xuống ở trên mặt đất, đem hết thảy đều chiếu rọi đến như là huyết hải địa ngục đồng dạng. Sát lục vũ khúc cái kia thần thoại cấp hiệu quả mạt nhật thẩm phán mũi tên bị phát động, mà lại là bản thể cùng phân thân cùng nhau phát động. Chương 248, ngươi nói người nào xấu xí? Chương 248, ngươi nói người nào xấu xí? Mẹ Phi Sở Tổ bốn là muốn phóng thích kỹ năng động tác đều dừng lại, hắn nhìn trước mắt đây hết thảy, nhất là trên bầu trời cái kia 6 vòng huyết hồng ánh trăng. Không khỏi tự lẩm bẩm, đây rốt cuộc ai mới là ác ma a? Cái này một bức tận thế phong cách tràng cảnh có thể so với thâm nguyên bên trong hoàn cảnh, cái này khiến mẹ Phi Sở Tổ có chút hoài nghi, mặt đất này nhân loại sẽ không phải là hất lên ra người tầng kia thâm nguyên lĩnh chủ đi. Năm cái vốn là ở vào dưới trạng thái ẩn thân phân thân trực tiếp hiện lộ ra thân hình, đem mẹ Phi Sở Tổ vây vào giữa. Bù bù. Năm cái phân thân đồng thời bắt đầu xạ kích, tên nỏ hướng mẹ Phi Sở Tổ bay đi, trong nháy mắt liền bắn tới trên người hắn ác ma hộ thuẫn phía trên. Đáng tiếc là mạt nhật thẩm phán mũi tên công kích hiệu quả là nhằm vào linh hồn, mẹ Phi Sở Tổ ác ma hộ thuẫn cũng không thể ngăn cản. Tên nỏ tại đụng chạm lấy hắn hộ thuẫn trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, chỉ thấy vốn là muốn thả phóng đại chiêu mẹ Phi Sở Tổ bắt đầu ôm đầu ở trên bầu trời lăn lộn. Đỉnh đầu hắn hiện hiện một đầu màu xám thanh máu, đó là linh hồn năng lượng hao tổn tình huống, chỉ cần này huyết đầu biến mất, cái kia mẹ Phi Sở Tổ dùng cho cấu tạo gỗ này phân thân hình chiếu linh hồn cũng sẽ cùng nhau hao tổn rơi. Coi như mẹ Phi Sở Tổ có thể giảm miễn 50 linh hồn thương tổn, nhưng chống cự không nổi 5 cái phân thân cùng một chỗ công kích, chớ nói chi là có sát lục vũ khúc sử thi cấp hiệu quả ra chỉ có thể ngoài định mức chia ra 6 nguồn gốc mũi tên đến cùng một chỗ công kích địch nhân. Tăng thêm Lâm Vũ lúc này tốc độ đánh, tốc độ cao nhất phía dưới, 1 giây hơn 800 căn tên nọ lít nha lít nhít bao trùm ở mẹ Phi Sở Tổ thân thể. Đáng giận, ngươi rốt cuộc là ai, làm sao có thể có khủng bố như vậy công kích tương tổn? Mẹ Phi Sở Tổ co do thân thể, tận lực giảm bớt bị công kích phạm vi. Đồng thời trên người hắn bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ ngòm, tại mạt nhật thẩm phán mũi tên còn không có đụng chạm lấy thân thể của hắn thời điểm liền bị thiêu đốt hóa thành cho bụi. Giao phó toái tinh nọ đặc tính lũ linh xuyên biệt. Đối với cái này Lâm Vũ chỉ là tâm niệm nhất động, năm cái phân thân liền cùng nhau giao phó đến vũ khí trong tay lũ linh xuyên biệt. Lại lần nữa bắn ra tên nọ lần này biến đến hư miễn một số, nhưng tương tự trực tiếp xuyên qua mẹ Phi Sở Tổ trên thân hỏa diễm, tại đến hắn thân thể trong nháy mắt mới biến trở về thực thể. Đáng chết người hầu, còn nói cái gì thế giới này thần khư chỉ là vừa mới buông xuống một tháng không đến, đều là một số người bình thường. Ngươi quản cái này gọi người bình thường? Người bình thường có thể không nhìn trên người của ta hết thảy phòng ngự, miễn dịch trực tiếp công kích đến linh hồn. Người bình thường có thể đánh cho ta không trả đổi tay. Đáng chết, trở về ta nhất định muốn đem ngươi cái kia đáng chết linh hồn ném đến thâm viên dơ bẩn bên trong lắng đọng một vạn năm, một vạn năm. Mẹ Phi Sở Tổ tâm lý không ngừng đang chửi mắng lấy, vốn đang coi là có thể lấy không một cái thế giới hoàn toàn mới. Chỉ cần có thể đem cái thế giới mới này đút cho thâm viên ý thức, chính mình liền có thể đạt được càng nhiều khen thưởng, đáng tiếc là không nghĩ tới thế mà còn là cái kẻ khó chơi. Về sau thế giới này kiểu gì hắn cũng biết, nhưng bây giờ mẹ Phi Sở Tổ lại cảm giác mình mười phần bị khuất. Nhân loại, mau dừng tay, chúng ta có thể hợp tác, thực lực ngươi mạnh như vậy, chắc chắn sẽ không thỏa mãn với cái này tiểu tiểu thế giới. Chúng ta hợp tác, mỗi ngày bị thâm viên bắt được tiểu thế giới có rất nhiều, ta có thể đem bọn hắn tặng cho ngươi, thế nào? Chỉ cần ngươi gia nhập thâm viên trận doanh, nhất định có thể thu hoạch được một tầng chúa tể thân phận, cái này không so ngươi làm một cái nhân loại nhỏ nhỏ đến được tốt sao? Mẹ Phi Sở Tổ một bên nhận thụ lấy đau đớn trên người, một bên lớn tiếng la lên. Lâm Vũ chỉ là nhàn nhạt xem xét hắn liếc một chút, có chút ghét bỏ nói, không có ý tứ, ngươi quá xấu, nếu như thâm viên đều là giải ngươi dạng này, cái kia thật đúng là cái bi kịch. Ngươi, mẹ Phi Sở Tổ kém chút vì một hơi không có chậm tới, này nhân loại lại còn nói hắn xấu. Tại trong thâm viên, hắn thân thể, hắn hình dạng có thể thỏa thỏa mỹ nam tử, đều không biết có bao nhiêu ác ma hâm mộ hắn, đều không biết có bao nhiêu mỹ ma khen hắn là thâm viên đệ nhất mỹ nam tử, hiện tại thế mà bị một cái xấu xí nhân loại nói mình xấu xí. Vốn là muốn nổi giận mẹ Phi Sở Tổ nhìn lấy chính mình còn đang không ngừng chữa sinh mệnh giá trị, hắn không khỏi lại lần nữa rụt lại thân thể to lớn. Ta bộ dáng này chỉ là bởi vì chủng tộc là ác ma mới đưa đến, ngươi là nhân loại coi như gia nhập vào thâm viên cũng không có khả năng biến thành ta như vậy, ngươi yên tâm đi, mà lại nếu như ngươi muốn phải đẹp nữ tính, thâm viên bên trong có vô số mỹ nữ, có vô số chủng tộc mỹ nữ có thể tạo điều kiện cho ngươi lựa chọn. các nàng có thể so sánh bên cạnh ngươi cái này xấu xí nữ tính phải đẹp được nhiều. Ngươi nói người nào xấu xí? Một câu băng lãnh thanh âm truyền ra. Mẹ Phi Sở Tổ theo thanh âm nhìn qua khứ, chính là cái kia nhân loại cường đại bên người nữ tính đang nói chuyện, đối lên nàng cái kia ánh mắt lạnh như băng, thân làm ác ma nhóm lớn mẹ Phi Sở Tổ đột nhiên cảm giác đáy lòng phát lạnh. Cái này nhân loại có vẻ như nhìn lấy cũng không phải người bình thường a, trong mắt màu tím, có chút cảm giác quen thuộc. Không đợi mẹ Phi Sở Tổ suy nghĩ nhiều, trên người hắn đột nhiên toát ra một tầng màu vàng kim hỏa diễm, ngay sau đó hắn liền cảm giác một mực bị công kích sinh ra thương tổn đau đớn đột nhiên tăng cường 10 lần. A, nay trận đột nhiên kịch liệt đau nhức để mẹ Phi Sở Tổ nhịn không được kêu thảm thiết lên. Ngươi nói người nào xấu xí? Mẹ Phi Sở Tổ đau tại hư không bên trong lan lộn, nghe bên tai rõ ràng thanh âm, hắn chỗ nào vẫn không rõ. Ngọn lửa màu vàng nóng này cũng là mặt đất cái kia mắt tím nhân loại nữ nhân làm. Sơ suất, không nghĩ tới thần cơ buông xuống đều không đầy một tháng bên trong tiểu thế giới, lại có hai tên cường đại như vậy nhân loại. Đây là bật học đi. Mẹ Phi Sở Tổ chỉ có thể miễn cưỡng tự hỏi, không có cách, thật sự là quá đau, cái này cảm giác đau để suy nghĩ của hắn đều có chút chậm chạp, không cách nào nghiêm túc suy nghĩ sự tình. Lúc trước chính mình là bao nhiêu cấp mới có thể đối xử thi cấp bột tạo thành thương tổn tới? 50 cấp. Hơn nữa còn là nghiêm chỉnh đội trang bị đầy đủ hết người chơi mới có thể đối phó được, khi đó thần khư đều buông xuống dung hợp nửa năm. Vậy cũng chỉ là tạo thành thương tổn, sử thi cấp bột nhưng là sẽ phản kích, sẽ chạy trốn. Nhưng là hiện tại chính mình bộ dạng này có vẻ như có chút ném thâm viên mặt mũi, từ khi chính mình mang theo một cái thế giới đầu nhập vào thâm viên về sau, đã thật lâu không có gặp được lúc này loại tình huống này. Tuy nhiên lúc này phân thân hình chiếu chỉ có sử thi cấp, nhưng đối diện thế giới này thần khư không phải cũng mới buông xuống không đến một tháng sau. Cũng còn chưa đi đến được dung hợp, tiểu thế giới này thế mà thì có thực lực cường đại như vậy người chơi. Đánh được bản thân liên thủ đều không trả nổi, chỉ có thể bị động tiếp nhận công kích. Đến mức triệu hoán đến những cái kia ác ma quái vật, mẹ Phi Sở Tổ xem xét một xuống mặt đất, không ngoài sở liệu. Hắn triệu hoán đi ra ác ma quái vật đã bị kia nhân loại triệu hoán đi ra hải cốt tôi tớ giết không còn một ngống. Không được, nếu còn tiếp tục như vậy nữa chính mình sẽ chết ở chỗ này, chính mình chết không sao cả, dù sao linh hồn có thể tự động khôi phục, nhưng là thâm viên ý chí có thể không thể làm mất. Mẹ Phi Sở Tổ nhìn lấy chính mình HP không ngừng hạ xuống, lúc này đã chỉ có 1/5. Hắn biết không có thể đợi thêm, mẹ Phi Sở Tổ tâm hung ác, ác ma chi thể đột nhiên biến lớn, biến đến cao 10 mét về sau, thừa dịp cái này ác ma chi thể hấp dẫn công kích thời điểm. Trong nháy mắt, ác ma chi xí trung gian phần lưng đột nhiên nứt ra, một cái tiểu bản mẹ Phi Sở Tổ theo bên trong bay ra, hướng về dưới đáy huyết sắc vòng xoáy cấp tốc rơi xuống mà đi. Mắt thấy chính mình liền muốn rơi vào huyết sắc thông đạo thời điểm, đột nhiên một tầng băng hàn cùng cực năng lượng bao trùm tại huyết sắc vòng xoáy phía trên. Bành! Mẹ Phi Sở Tổ thân thể trùng điệp nện ở băng khối phía trên, chỉ cảm thấy cái kia băng hàn dường như muốn rót vào hắn linh hồn, để hắn linh hồn vận chuyển đều chậm chậm lên. Ngươi nói người nào xấu xí? Chương 249, chúng ta đi đem cái kia người quái dị xử lý đi. Chương 249, chúng ta đi đem cái kia người quái dị xử lý đi ta. Mẹ Phi Sở Tổ có chút thì khóc không ra nước mắt, cái kia băng lãnh thanh âm hắn tự nhiên biết là ai nói. Không phải liền là nói một câu ngươi xấu xí sao? Ta đổi còn không được sao? Mẹ Phi Sở Tổ ở trong lòng điên cuồng hò hét. Thế mà, hắn còn chưa kịp mở miệng cầu xin tha thứ, sau một khắc, vô số tên nọ như mưa rơi lại lần nữa truy tung bắn tới trên người hắn. Những cái kia tên nọ giống như là mọc thêm con mắt, vô luận hắn như thế nào tránh né, đều có thể tinh chuẩn tìm tới vị trí của hắn. Mỗi một cây tên nọ đều ẩn chứa năng lượng to lớn, mang theo tiếng thét, hung hăng vào hắn thân thể. Trong nháy mắt, cái kia nguyên bản nhìn như không thể phá vỡ thanh máu tựa như vỡ đê đập lớn, HP kịch liệt hạ xuống, trong chớp mắt thì về không. Hắn linh hồn tại tên nọ công kích đến, như làn nến tàn trong gió, cấp tốc bị bắn tới biến mất hầu như không còn. Cấu thành thân thể của hắn huyết khí cũng giống là bị mặt trời gay gắt bạo chiếu hơi nước, cấp tốc tiêu hao hoàn tất. Theo sau cùng một tia huyết khí tiêu tán, mẹ Phi Sở Tổ thân thể cao lớn dần dần biến mất, chỉ tại nguyên chỗ lưu lại một viên tản ra màu đen đú quang tinh thể kia yên tĩnh lơ lửng ở giữa không trung. Nhân loại, ngươi cho chúng ta lấy, cuối cùng có một ngày ta sẽ dẫn lấy thâm viên đại quân san bằng ngươi thế giới. Theo huyết sắc vòng xoáy đối diện truyền đến mẹ Phi Sở Tổ cái kia tràn ngập oán hận tiếng giống giận dữ, còn có ngươi cái này đáng chết da đen nhân loại, ngươi lại dám lừa gạt bản vương, ta muốn đem ngươi ném vào vực sâu ố hế trong ao, để ngươi ở trong đó lắng đọng 1/5. À mặt cái kia mang theo định nọ thanh âm truyền đến, chỉ là lần này có vợ thảm, đại quân, ngài nghe ta giải thích à, sự tình không phải ngươi thấy dạng này, cái này hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. À mặt kêu thảm tại vòng xoáy bên trong tiếng vọng, sau đó im bặt mà dừng. Tại mẹ Phi Sở Tổ thả hết ngoan thoại về sau, huyết sắc vòng xoáy giống như là đã mất đi trèo chống lực lượng, dần dần thu nhỏ, cái kia tốc độ xoay tròn cũng càng ngày càng chậm. Vòng xoáy bên trong huyết khí như là bị rút đi sợi tơ, chậm rãi biến mất, sau cùng hoàn toàn không thấy tăm hơi, chỉ để lại hoàn toàn tĩnh mịch không gian. Đại ca, chúng ta đi qua đem cái này người quái dị giết chết đi. Sở Nhiên nhìn chằm chằm huyết sắc vòng xoáy băng lãnh nói, ánh mắt băng lãnh đến như là trời đông giá rét băng xương. Lâm Vũ nhìn nàng một cái, nha đầu này sau khi biến thân có vẻ như càng man thủ, tạm thời gây khó dễ, hắn cũng là sử dụng thâm nguyên ý chí mới nhập cư trái phép tới chúng ta bên này, chúng ta muốn qua thâm nguyên, còn cần một điểm trợ giúp mới được. Lâm Vũ một bên nói, một bên nhìn lấy trong tay tinh thể màu đen, trong mắt lóe ra suy tư quan mang. Thâm nguyên ý chí kết tinh, tiểu, hiệu quả, sử dụng có thể tăng cường ý chí. Miêu tả, thâm nguyên ý chí một luồng, chính mình sử dụng có thể sẽ bị thâm viên ý chí đánh lên là cấn, nếu như cho thế giới ý chí sử dụng có lẽ sẽ có đặc thù kinh hỉ, làm sao cho thế giới ý chí sử dụng. Lâm Vũ mới vừa ở hiện lên trong đầu ý nghĩ này, phương pháp sử dụng tựa như là bị kích hoạt một dạng, tự động xuất hiện tại hắn náo hải bên trong. Hắn đem thâm viên ý chí kết tinh thả tới trên mặt đất, tại hắn buông tay ra một sát na, kết tinh lập tức biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ bị người không kịp chờ đợi thì hấp thu. Đối với khẳng khái của ngươi, Lam Tinh ý chí rất hài lòng, hắn quả đáp lễ cùng ngươi khen thưởng. Chúc mừng ngươi thu hoạch được vĩnh cửu bờ UFF Lam Tinh che chở. Lam Tinh che chở, thăng cấp kinh nghiệm 20 toàn bộ giảm tổn thương 20 làm chỗ tại Lam Tinh phạm vi bên trong lúc, giảm tổn thương tăng lên đến 80 đồng thời miễn trừ tử vong. Lâm Vũ nhìn lấy hệ thống nhắc nhở, trong lòng vui vẻ, phần thưởng này quả thực không tệ, so với chính mình sử dụng cái kia kết tinh có thể mạnh hơn nhiều lắm. Nhất là chỗ kia tại Lam Tinh phạm vi bên trong miễn trừ tử vong hiệu quả, cái này mang ý nghĩa chỉ cần Lam Tinh ý chí vẫn tồn tại, hắn thì không cách nào tử vong. Lâm Vũ nhìn hướng Sở Nhiên nhẹ gật đầu, rõ ràng là nàng bên kia cũng thu được Lam Tinh ý chí khen thưởng. Lần này Lâm Vũ còn thu được một cái khác khen thưởng, tại đánh chết mẹ Phỉ Sở Tổ hình chiếu phân thân thời điểm, hắn nhìn hướng đầu kia nhắc nhở. Chúc mừng ngươi đánh giết mẹ Phỉ Sở Tổ, hình chiếu, thu hoạch được đặc tính căm hận cộng minh chỉ có đầu này nhắc nhở, đánh giết sử thi bột khen thưởng không có, kinh nghiệm cái gì cũng không có. Xem ra hẳn là bởi vì đây chỉ là cái hình chiếu phân thân nguyên nhân, không phải vậy lần này cần phải còn có thể lần trước giết thông báo. Đến mức đánh giết sau có thể thu được đặc tính, đây chính là thiên phú lần nữa thăng cấp thêm ra tới hiệu quả, chỉ cần đánh giết bột cấp quái vật liền có thể cướp đoạt đến một hạng đặc tính. Không cần giống trước đó như thế muốn theo trên thi thể mới có thể rút ra đến, hiện tại thì tương đối dễ dàng, dù sao rất đa quái vật tử vong đều là không có thi thể. Bất quá cái này cướp đoạt đến căm hận cộng minh đặc tính xem ra có chút đồ bỏ đi, Lâm Vũ lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn đưa tay đặt ở Sở Nhiên trên đầu, vừa cười vừa nói, mượn điểm vật khí. Sau đó triệu hồi ra đặc tính dung luyện. Triệu hồi ra đặc tính lò luyện, bắt đầu dung luyện. Chúc mừng ngài dung luyện thành công, ngài thu hoạch được mới đặc tính không khả quan đo không khả quan đo, mắt ngoại giới vô luận thông qua pháp thuật chính xác, kỹ năng dò xét, đạo cụ thăm dò chờ bất luận cái gì thường quy hoặc thủ đoạn không thường quy, đều không thể thu hoạch ngài bất kỳ tin tức gì, làm quan sát đánh giá người đối với ngài ôm lấy sát ý lúc, tâm tình sẽ biến táo bạo, tràn ngập căm hận, tràn ngập hoảng sợ chờ một chút cảm xúc tiêu cực, sát ý càng mãnh liệt, cảm xúc tiêu cực liền sẽ càng cao. Lúc này thời điểm, Lâm Vũ điện thoại di động đột nhiên vang lên, hắn cầm lấy xem xét, là Tường Vi đánh tới, kết nối. Hạ quốc đại bộ phận khu vực bầu trời đều xuất hiện 6 vòng hồng nguyệt, ngài biết tình huống như thế nào sao? Tường Vi thanh âm theo đầu bên kia điện thoại truyền đến, mang theo vẻ lo lắng cùng lo lắng. Không hảo ý, ta làm, hiện tại ta thì triệt tiêu. Lâm Vũ nhìn lên trên trời cái kia 6 vòng hồng nguyệt, đối với Tưởng Vi nói ra. Hiện tại hắn sử dụng sát lục vũ khúc về sau, phạm vi công kích có chừng 3000 km, nói cách khác lấy hắn làm trung tâm, 3000 km phạm vi bên trong bầu trời đều biến thành đêm tối, phía trên treo chạm đất vòng hồng nguyệt. Đơn giản hình dung một chút, nhìn lấy cái này quả thật có chút làm người ta sợ hãi chẳng cảnh, khó trách Tưởng Vi sẽ đặt tính mở ra điện thoại hỏi thăm. Lâm Vũ tâm niệm nhất động liền đem mặt nhật thẩm phán mũi tên hiệu quả hủy bỏ rơi, theo động tác của hắn, trên bầu trời giống như là có một cái bàn tay vô hình tại khuấy động lấy thời gian cùng không gian. Hắc ám dần dần rút đi, cái kia 6 vòng hồng nguyệt cũng chậm rãi biến mất, như là bị đuổi tản ra ác ngộng. Quang minh một lần nữa về đến đại địa, trên bầu trời lại lần nữa xuất hiện một vòng mặt trời đỏ, cái kia ánh mặt trời ấm áp rơi xuống, xua tán đi mọi người sợ hãi trong lòng. Đại ca, chúng ta lúc nào đi thâm viên đem cái kia người quái dị xử lý a? Sở Nhiên ở bên cạnh mở lời nói. Lâm Vũ nhìn nàng còn duy trì sau khi biến thân trạng thái, không có trả lời vấn đề của nàng, hỏi ngược lại, ngươi cái này trạng thái có thể bảo trì thật lâu sao? Sở Nhiên gật đầu nói, trước đó không được, nhưng là vừa vận thu được đại lượng thọ mệnh có thể tiêu hao thọ mệnh kéo dài, cái này thọ mệnh đầy đủ ta duy trì cực kỳ lâu. Ngươi vẫn là biến trở về đi, cái này tạm thời là gây khó dễ thâm nguyên, lại nói coi như chúng ta đi qua, người khác sân nhà, làm không tốt chúng ta cùng một chỗ đều đánh không lại. Lâm Vũ cũng không cho rằng chính mình thực lực đã có thể đến tới vô địch cấp độ, cái này muốn đánh đến trong nhà của người khác đi, chí ít bây giờ còn có điểm độ khó khăn. Sở Nhiên gật gật đầu nói, há, ta chỗ này có một thanh ác ma đạo chìa khóa, nhìn khí tức cùng cái kia người quái dị trên người không sai biệt lắm. Muốn không đại ca chúng ta đi trước nơi này nhìn xem. Được, vậy chúng ta trước đi xem một chút. Chương 250, đường hốt hoảng, trước đập cái video phát bằng hữu vòng chương 250, đường hốt hoảng, trước đập cái video phát bằng hữu vòng tại ban ngày biến thành đen đêm, trên trời xuất hiện 6 vòng hồng nguyệt thời điểm, có thể nhìn thấy tất cả mọi người khiếp sợ đến. Tất cả ở vào cái phạm vi này bên trong quốc gia đều giống như bị đầu nhập vào một viên bùng tấn, lòng người bàng hoàng. Mọi người hào hào phun lên đầu đường, hoảng sợ nhìn lên bầu trời bên trong cái kia như là như địa ngục cảnh tượng. Phố lớn ngõ nhỏ tràn ngập mọi người tiếng gọi ầm ĩ, tiếng thét chói tai, hai tử nhóm bị dọa đến khóc lớn, các lão nhân thì hai tay run run cầu nguyện. Cảnh tượng này đổi lại là ai cũng sẽ tưởng rằng tận thế sớm buông xuống. Cái này đổi người nào đều sẽ dạng này coi là, 6 vòng hồng nguyệt chiếu sáng đại địa, cái này nói là địa ngục buông xuống đều không đủ. Một tên vừa chuyển đến Trạm Hà thành phố ở Lao Ca, ngay tại ban công nhàn nhã hút thuốc, cái này chuyển đến bên này về sau, cảm giác lòng của mình triệt để an tâm. Có vũ thần tại, mảnh này khu vực có thể nói là hạ quốc an toàn nhất khu vực, hắn nhìn qua phong cảnh phía xa, trong lòng ước mơ lấy tương lai hạnh phúc sinh hoạt, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra thoải mái nụ cười. Thế mà, đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác ngoại giới bầu trời tối sầm lại, cái kia nguyên bản sáng ngời ánh sáng mặt trời trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ thế giới giống như là bị một cái to lớn hắc thủ kéo vào hắc ám thâm nguyên. Ngay sau đó, lúc thì đỏ ánh sáng chiếu rọi mà xuống, cái kia hồng quang như là máu tươi đồng dạng, đem hết thể chung quanh đều nhuộm thành màu đỏ. Lao Ca bị bất thình lình biến hóa sợ ngây người, trong tay hắn thuốc lá rơi xuống tại bên miệng đều không có chút nào phát giác, mắt mở thật to, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, Lăng Lăng nhìn lên trên trời cái kia 6 vòng hư nguyện, trong lòng bị hoảng sợ lấp đầy. "Lão công, chúng ta nhanh điểm lên thần hư, hôm nay cần phải liền có thể đem tiểu đồng đưa đến 10 cấp." Trong phòng khách, thu thập xong nữ nhân cao giọng hô. Thanh âm của nàng tại cái này khẩn trương bầu không khí bên trong có vẻ hơi bất ngờ. Bên cạnh nàng đứng đấy một tên dáng người nhỏ gầy, tóc bạc thiếu niên. "Lão bà, 6, 6, 6." Lão ca thật vất vả lấy lại tinh thần, quay đầu hướng lão bà của mình nói ra, đồng thời một tay chỉ bầu trời, thanh âm bởi vì hoảng sợ mà biến đến có chút run rẩy. Hai chân của hắn như nhũn ra, cơ hồ đứng không vững. "Ta biết ta rất xấu, không cần ngươi nói." Trung niên nữ tử một bên nói, một bên trợn nhìn nam tử liếc một chút, biểu tình kia mang theo vài phần oán trách, hiển nhiên là đối nam tử ngạc nhiên có chút bất mãn. "Không phải, lão bà, ngươi mau đến xem, trên trời xuất hiện 6 vòng màu đỏ ánh trăng, thật là dọa người." Bị thuốc lá nóng đến nam tử cái này mới hồi phục tinh thần lại, hắn không để ý tới khỏe miệng bị nóng đau đớn, lo lắng hướng về trong phòng hô. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ, trên trán toát ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, thân thể khẽ run, dường như thấy được thế giới tận thế đồng dạng. Trung niên nữ tử mang theo tiểu hài tử bước nhanh đi đến ban công, vừa lộ diện một cái, xa như vậy chỗ bị đỏ ánh sáng chiếu rọi đến một mảnh đỏ bừng tràng cảnh liền đập vào mi mắt. Nàng vô ý thức ngẩng đầu một cái, liền thấy được trên trời cái kia 6 vòng đỏ đến như màu ánh trăng. Cái kia hồng nguyệt quang mang như là ác ma ánh mắt, tản ra quỷ dị mà khí tức kinh khủng, đem trọn cái bầu trời đều nhuộm thành một cái biển máu. Bất quá, cái này trung niên nữ tử đến cùng là so nam nhân bình tĩnh một chút, nàng tỉ mỉ quan sát trong chốc lát, phát hiện xung quanh cũng không có cái gì thực chất tính nguy hiểm về sau, liền trấn định nói, sợ cái gì, trời sập xuống có người cao ngăn trở. Đừng quên chúng ta còn có vũ thần đây. Chúng ta thật vất vả mới thu hoạch được danh ngạch chuyển tới, ngươi còn sợ cái gì? Gặp chuyện đừng hốt hoảng, trước đập cái video phát bằng hữu vọng, sau đó lại phía trên diễn đàn lên nhìn xem là cái tình huống gì. Trung niên nữ tử một bên nói, một bên bình tĩnh lấy điện thoại di động ra, mở ra máy chụp hình công năng, nhắm ngay bầu trời bắt đầu quay chụp video. A a, đúng đúng, ta phía trên diễn đàn lên nhìn xem là cái tình huống như thế nào. Nam tử liền vội vàng gật đầu, luống cuống tay chân từ trong túi móc điện thoại di động, ấn mở diễn đàn game app. Lúc này thần khư trò chơi diễn đàn quả thực phi thường náo nhiệt, giống như là áp đặt sôi nước sôi. Rất nhiều chính ở trong game phân chiến người chơi đều bị đồng bạn hô xuống dưới, đại gia hào hào vọt tới ngoài trời hoặc là bên cửa sổ, ngửa đầu nhìn lấy cái kia kinh khủng bầu trời kỳ cảnh, sau đó tại trong diễn đàn khí thế ngất trời thảo luận. Liền xem như tại vô cùng kỳ quặc, tràn ngập giả tưởng sát thái thần khư trong thế giới, đoàn người cũng rất khó tưởng tượng bầu trời sẽ xuất hiện 6 vòng hồng nguyệt dạng này ly kỳ sự tình. Đây là thần khư sớm dung hợp thực tế sao? Xem ra có chút khủng bố a, 6 cái màu đỏ ánh trăng. Một người nói là địa ngục buông xuống ta đều tin. Chẳng qua trước mắt xem ra tựa hồ không có nguy hiểm gì. Bằng hữu vòng đều tại phơi cái này, ta cũng đi đập cái video phơi nắng. Tại Anh Hoa Quốc, nơi này vừa tốt cũng ở vào hồng nguyện phạm vi bao phủ bên trong. Đường đi trên đường phố, một số cùng nhiệt tín đồ ào ào quỳ bái trên mặt đất, bọn hắn trong miệng nói lẩm bẩm, ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ cùng hoảng sợ. Bọn hắn cho rằng đây là thượng thiên hạ xuống cảnh cáo hoặc là thần dụ, có người mặt mũi tràn đầy thành kính dập đầu, cái trán đều đập ra máu, lại không hề hay biết, có người hai tay run run chắp tay trước ngực, trong miệng hô to bọn hắn thờ phụng thần minh danh tiếng, khẩn cầu phù hộ. Cả tòa thành thị bao phủ tại một loại quỷ dị mà cuồng nhiệt trong không khí. Bài trong tướng phủ, tiếp vào thông báo các đại nhân ảo ảo bên dưới, hội tụ đến cùng một chỗ. Trong phòng họp đèn đuốc sáng trưng, bầu không khí lại phá lệ ngưng trọng. Những thứ này ngày bình thường uy nghiêm đám quan chức giờ phút này cao mày, khắp khuôn mặt là sầu lo. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Như thế kỳ dị thiết tượng, chưa bao giờ thấy qua. Một vị đại thần cao mày nói ra, trong ánh mắt của hắn để lộ ra bất an. Có phải hay không là hạ quốc làm? Nhất là cái kia phi vũ, hắn gần nhất cử động một mực rất thần bí. Một vị khác quan viên suy đoán nói, hắn đưa tới một trận thấp giọng nghị luận. Hừ, rất có thể là âm mưu của bọn hắn. Cái này phi vũ, một mực là cái không ổn định nhân tố. Thủ tướng AB sắc mặt âm trầm nói ra, hắn trong mắt lóe lên một tia hận ý. Thủ tướng đại nhân, chúng ta không thể tùy tiện có kết luận, trước mắt còn không có chứng cứ. Một vị tương đối lý trí quan viên nhắc nhở. Bất kể có phải hay không là hắn, chúng ta nhất định phải hiểu rõ. Lập tức điều động vệ tinh quan sát đánh giá. AB thủ tướng hạ lệnh. Rất nhanh, kỹ thuật nhân viên bắt đầu thao tác vệ tinh thiết bị, nỗ lực theo trong vũ trụ quan sát đánh giá cái này một hiện tượng kỳ dị ngọn nguồn. Thế mà, bọn hắn cũng không biết, bị Lâm Vũ không khả quan đo đặc tính ảnh hưởng, bọn hắn quan sát đánh giá hành động nhất định là phí công. Tại các nơi trên thế giới, những cái kia đối Lâm Vũ ôm lấy sát ý người, đang nỗ lực quan sát đánh giá hắn thời điểm, đều bị không khả quan đo đặc tính tự động phản kích. Tại một cái tối tăm trong tầng hầm ngầm, một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn sát thủ mở to hai mắt nhìn, trong mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ, thân thể không bị khống chế run rẩy. Hắn bản muốn thông qua đặc thù pháp thuật thăm dò Lâm Vũ hành tung, lấy liền hoàn thành ám sát nhiệm vụ, thật không nghĩ đến vừa mới nếm thử, một cỗ lực lượng vô hình thì xâm nhập trong đầu của hắn. Hắn dường như thấy được chính mình sợ nhất chẳng cảnh, trong bóng tối vô tận, vô số ánh mắt đang ngó chừng hắn, chung quanh là các loại kinh khủng quái vật đang gầm thét. Hắn dọa đến co quắp ngã xuống đất, nước tiểu bài tiết không kiềm chế, sau cùng lại bị hoảng sợ đến khóc ra thành tiếng, cái kia thê lương tiếng khóc tại tầng hầm bên trong quanh quẩn, giống như quỷ mị. Chương 251, Anh Hoa Quốc thủ tướng đại thần toàn diện. Chương 251, Anh Hoa Quốc thủ tướng đại thần toàn diện. Tại một địa phương khác, một vị giã tâm bừng bừng hắc bang đầu mục tại chính mình hào hoa trong văn phòng, cũng nỗ lực quan sát đánh giá Lâm Vũ. Làm hắn thăm dò pháp thuật bị bắn ngược lúc, hắn cảm giác chính mình đại não giống như là bị vô số căn cương châm đồng thời đâm vào, đầu đau muốn nức. Thế giới tinh thần của hắn trong nháy mắt sụp đổ, trước mắt xuất hiện các loại ảo giác, hắn nhìn đến chính mình hết thảy đều tại hủy diệt, tài phú, quyền lực, thủ hạ đều rời hắn mà đi. Hắn không thể thừa nhận loại đả kích này, sụp đổ cầm lấy trên bàn súng lục, đối với đầu của mình bóp lấy cò súng, máu tươi tung tóe đầy vách tường. Còn có một số người, tại lọt vào không khả quan đo đặc tính phản kích về sau, đáy lòng căm hận bị kích phát ra tới. Tại một cái chen trúc thành thị trên đường phố, một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam nhân đột nhiên phát cuồng, hắn cầm lấy vũ khí trong tay, hướng về đám người chung quanh chặt giết đi qua. Trong mắt của hắn chỉ có cừu hận, trong miệng hô hào một số không giải thích được ngữ, dường như người chung quanh đều là cừu nhân của hắn. Mọi người hoảng sợ thét chói tai vang lên, chạy trốn tứ phía, trên đường phố nhất thời lâm vào một mảnh hỗn loạn. Tại Anh Hoa quốc bài trong tướng phủ, thủ tướng AB cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Lúc này hắn ngay tại điều động vệ tinh đồng thời còn sử dụng pháp thuật bắt đầu dò xét sự kiện nguyên nhân gây ra. Hắn ở trong lòng không ngừng mắng Phi Vũ, nghĩ đến các loại biện pháp muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Đối với Hạ Quốc hắn một mực là cừu hận, làm Hạ Quốc gia như thế một tên thực lực cường đại người chơi về sau, cừu hận của hắn càng là tăng bọn. Ngay tại sát ý của hắn đạt đến đỉnh phong lúc, không khả quan đo đặc tính phản kích có hiệu lực. Hắn cảnh tượng trước mắt đột nhiên bặm mẻo, hắn phát hiện mình đưa thân vào một mảnh hoang vu trên chiến trường, xung quanh tất cả đều là chết đi binh lính, máu tươi hội tụ thành bờ sông. Hắn nhìn đến Phi Vũ đứng ở đằng xa, chính lạnh lùng nhìn lấy hắn, ánh mắt kia phảng phất tại chế giễu sự bất lực của hắn. AB tức giận phóng tới tiến đến, lại phát hiện mình làm sao cũng vô pháp tới gần Phi Vũ. Đột nhiên, những cái kia chết đi binh lính nào ảo phục sinh, hướng về hắn đánh tới, trên mặt của bọn hắn tràn đầy hư thối thịt cùng dòi bọ, tản ra làm cho người buồn nôn mùi vị. AB hoảng sợ thét chói tai vang lên, nỗ lực chạy trốn, có thể lại phát hiện mình bị vây ở mảnh này kinh khủng huyễn cảnh bên trong, hắn tinh thần dần dần sụp đổ, lâm vào vô tận trong sự sợ hãi. AB lâm vào cái kia kinh khủng huyễn tượng về sau, ánh mắt biến đến hung ác mà điên cuồng, hắn hoàn toàn mất đi lý trí, đem quái vật trước mắt coi là không đội trời chung tiểu địch. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, thi triển nâng chính mình làm nhất quốc chi chủ mới có cường đại kỹ năng. Chỉ thấy trong tay hắn quang mang lấp lóe, đó là cái kia đem khảm nạm lấy vô số chân quý bảo thạch pháp trượng tại phát huy uy lực, mỗi một viên bảo thạch đều lóng lánh thần bí quang huy, theo hắn vung dậy, từng đạo ma pháp cường đại năng lượng như mãnh liệt dao động giống như hướng những quái vật kia bao phủ mà đi. Trên người hắn chiến giáp cũng tản ra tia sáng kỳ dị, vì hắn cung cấp lấy cường đại phòng ngự, cái kia chiến giáp phía trên phủ văn như vật sống nhảy lên, chống cự lấy quái vật ngẫu nhiên phản kích. Tại hắn điên cuồng công kích đến, quái vật nhóm một cái tiếp một cái ngã dưới, trong mắt của hắn chỉ có chiến đấu cùng giết hại, không có có ý thức đến đây hết thảy chỉ là đáng sợ ảo giác. Rốt cuộc, cái cuối cùng quái vật cũng tại hắn kỹ năng phía dưới biến thành cho bụi, AB thở dài nhẹ nhõm, mệt mỏi đứng tại chỗ. Thế mà, làm hắn dần dần tỉnh táo lại, thấy rõ chung quanh tràng cảnh lúc, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy. Cảnh tượng trước mắt như là ác mộng đồng dạng, những cái kia ngày bình thường cùng hắn cộng sự các đại thần ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, mỗi cái người trên thân đều hiện đầy nhìn thấy mà giật mình vết thương, máu tươi tại trên mặt đất hội tụ thành từng bãi màu đỏ sẫm vũng máu. Bọn hắn mắt mở thật to, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin, phản phất tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc đều không thể tin được sẽ là kết cục như vậy. Có đại thần trong tay còn nắm văn kiện, tựa hồ tại tử vong sắp tiến đến đều còn tại thực hiện chức trách của mình, có thì thân thể bặm mẻo, hiển nhiên là tại bị thống khổ to lớn sau mới chết đi. AB thân thể bắt đầu không bị khống chế run rẩy lên, môi của hắn run rẩy, muốn nói cái gì, lại không phát ra thanh âm nào. Hoảng sợ giống như thủy triều đem AB bao phủ hoàn toàn, trong ánh mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng. Hắn biết mình phạm vào không thể tha thứ hành vi phạm tội, trước mắt cái này máu tanh tràng cảnh sẽ thành hắn cả đời ác mộng. Hắn tinh thần triệt để sụp đổ, chậm rãi giơ lên trong tay còn dính nhuộm quái vật máu tươi vũ khí, cái kia vũ khí tại dưới ánh đèn lóe ra hàn quang, lại đã không còn trước kia uy nghiêm. Hắn đem vũ khí nhắm ngay cổ họng của mình, không chút do dự, đống nhiên đâm xuống dưới. Máu tươi phun ra ngoài, tung tóe ở trung quanh vách tường cùng mặt đất, hắn thân thể chậm rãi ngã xuống, cùng những đại thần kia thi thể ngược lại cùng một chỗ, dường như một bức miêu tả lấy tử vong cùng tuyệt vọng bức tranh. Đợi đến bọn cảnh vệ vội vàng chạy tới thời điểm, hiện lên hiện tại bọn hắn trước mắt là một bức như là như địa ngục chẳng cảnh. Thủ tướng phủ trong phòng họp tràn ngập nồng đậm máu tanh mùi vị đó gây mùi đến làm cho người buồn nôn. Ánh đèn tại máu tươi chiếu rọi lộ ra phá lệ mờ nhạt, trên vách tường tung tóe đầy vết máu, mặt đất một mảnh hỗn độn, văn kiện cùng đồ vật tản mát đến khắp nơi đều là. Các đại thần thi thể lấy các loại thê thảm tư thế ngã trên mặt đất, mà thủ tướng AB cũng đổ trong bọn hắn ở giữa, trung quanh hắn vũng máu còn đang không ngừng mở rộng, cái tia thanh chí mạng vũ khí thì rơi xuống bên cạnh hắn, lóe băng lanh ánh sáng. Bọn cảnh vệ mở to hai mắt nhìn, bọn hắn bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người, trong lúc nhất thời lại không biết làm sao, toàn bộ thủ tướng phủ đô bị bóng ma tử vong bao phủ. Hạ quốc bên này, diễn đàn phía trên chính phi thường náo nhiệt. Đột nhiên, có người ảnh chụp màn hình quan phương ban bố thông báo, cũng đem chú ý thông báo phía trên rõ ràng biểu thị đây chỉ là một dị tượng, cũng không bất kỳ nguy hiểm nào, để dân chúng không nên kinh hoàng. Đại gia mau nhìn, quan phương đều nói, chỉ là dị tượng, cần phải không có việc lớn hơn gì, chúng ta cũng đừng chính mình hoảng sợ chính mình. Đúng vậy à, ta đã nói rồi, có vũ thần tại, coi như có vấn đề gì, cũng có thể giải quyết. Bất quá cái này dị tượng cũng quá kỳ quái, sáu vòng hồng nguyệt, thật là trước đây chưa từng gặp à. Nói không chừng là thần khư lại có biến hóa mới đây. Có lẽ là mới phó bản hoặc là nhiệm vụ muốn mở ra. Ngay tại đại gia thảo luận đến khí thế ngất trời thời điểm, cái kia nguyên bản cao lơ lửng trên trời cao sáu vòng hồng nguyệt quả nhiên bắt đầu dần dần biến mất. Trên bầu trời màu đỏ quang mang dần dần rút đi, hắc ám cũng chậm chậm tan đi, ánh mặt trời ấm áp một lần nữa vẩy hướng đại địa. Và, hồng nguyệt biến mất, xem ra thật không có việc gì. Đúng vậy à, đây thật là sợ bóng sợ gió một trận, bất quá đây cũng là một lần khó quên đã trải qua. Nói không chừng đây là thượng thiên cho chúng ta một lần khảo nghiệm đâu, ha ha. Thế mà, ngay tại tất cả mọi người thở dài một hơi thời điểm, đột nhiên, có người chơi ban bố thứ nhất kinh người tin tức, Anh Hoa quốc thủ tướng cùng đại thần toàn bộ tử vong. A, cái này thật là một kiện chuyện thật tốt. Cái gì? Cái này sao có thể? Anh Hoa quốc xảy ra chuyện gì? Sẽ không cùng cái này Hồng Nguyệt dị tượng có quan hệ a? Cái này cũng thật là đáng sợ. Chẳng lẽ là Anh Hoa quốc đắc tội cái gì thần bí lực lượng? Đây thật là cái đại tin tức a. Chương 252, tin mừng đặc biệt. Chương 252, tin mừng đặc biệt. Tin mừng đặc biệt. Tư tất, Anh Hoa quốc thủ tướng AB cùng với một chúng cao tầng vào hôm nay tập thể gặp bất hạnh, tin tức này phảng phất bùng tấn, chấn kinh thế giới. Đối với cái này, chúng ta cả chua tin tức thâm biểu tiếc nuối, nhưng cũng không thể không đối Anh Hoa quốc an toàn bảo hộ tình huống ngướt mồ hôi a. Ở đây ấm áp nhắc nhở ta quốc đông đảo dân chúng, gần đây như không cần thiết, tuyệt đối đừng đi Anh Hoa quốc tản bộ, bảo mệnh quan trọng nha. Ha ha, người nghe nói không? Anh Hoa quốc cái kia thủ tướng cùng một đống làm quan đều chết rồi. Đây thật là hả hê lòng người à, cảm giác tựa như sang năm trước thời hạn một dạng, tối nay nhất định phải thêm cái bữa ăn ăn mừng một trận, ha ha ha. Tin vui truyền đến, Anh Hoa quốc cao tầng tao ngộ tai họa ngập đầu, thủ tướng AB bọn người bị mất mạng. Theo chối tiêu tin tức giải, sự kiện này có thể xưng rung động toàn cầu đại tin tức. Mình tuy nhiên muốn bảo trì chủ nghĩa nhân đạo quan tâm, nhưng cũng phải thừa nhận, chuyện này thật có trọn kịch tính. Ta quốc dân chúng gần đây có thể phải chú ý, Anh Hoa quốc hiện tại tựa như cái thùng thuốc nổ, có thể không đến liền đường đi á. Tại Anh Hoa quốc thủ tướng phủ, thủ tướng AB tử vong như là một tràng địa chấn, chấn động đến cả cái quyền lực của quốc gia hạch tâm lung lay sắp đổ. Bất quá, quan phương cấp tốc khởi động khẩn cấp cơ chế, làm ra một hệ liệt phản ứng. Tất cả quan viên trực tiếp thăng một cấp, mới thủ tướng Tấn Ba nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, nhận lấy cái này thủng trăm ngàn lỗ cục diện rối rắm. Thủ tướng phủ trong phòng họp, không khí ngột ngạt đến như là trước khi mưa bão tới bầu trời. Đông đảo mới nhậm chức cao tầng tề tụ một đường, bọn hắn sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt đều tập trung tại hội nghị thất phía trước trên màn hình lớn, cái kia bên trong đang phát hình tiền nhiệm thủ tướng ngộ hại lúc video theo dõi. Trong video, AB hai mắt trừng giống như chuông đồng đồng dạng, phủ đầy tia máu, ánh mắt bên trong để lộ ra điên cuồng cùng cứu hận. Tóc của hắn lộn xộn vũ động, dường như bị tà phong chỗ quấy nhiễu. Trong miệng hắn càng không ngừng hô hào phi vũ, đáng chết, đáng chết. Hắn thua tay vũ khí trong tay, mỗi một lần huy động đều mang sát ý vô tận, hướng về chung quanh những cái kia ngày bình thường cùng hắn cộng sự các đại thần chém giết mà đi. Các đại thần hoảng sợ thét chói tai vang lên, chạy trốn tứ phía, nhưng đều không thể đào thoát AB điên cuồng công kích. Máu tươi tung tóe đầy vách tường, mặt đất cùng cái bàn, toàn bộ hội nghị thất trong nháy mắt biến thành nhân gian luyện ngục. Có đại thần nỗ lực phản kháng, lại bị AB cường đại lực lượng dễ dàng đánh ngã xuống đất, có thì mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng cuộn mình trong góc, lại như cũng bị AB vô tình sát hại. Sau cùng, khi tất cả đại thần đều ngã vào trong vũng máu, AB dường như đã mất đi tất cả khí lực, ánh mắt của hắn biến đến lỗ trống mà mờ mịt. Đột nhiên, hắn giơ lên vũ khí, không chút do dự đâm về phía chính mình, theo máu tươi phun ra ngoài, hắn thân thể chậm rãi ngã xuống, hình ảnh như vậy dừng lại. Trong phòng họp hoàn toàn tĩnh mịch, tân nhiệm các cao tầng nhìn lấy cái này kinh khủng hình ảnh, có sắc mặt trắng bệch, bờ môi càng không ngừng run rẩy, dường như thấy được trên thế giới đáng sợ nhất chẳng cảnh, có mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng hoảng sợ, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu càng không ngừng lăn xuống, còn có hai tay nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng lực mà trắng bệch, nỗ lực khắc chế chính mình nội tâm bối rối. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một vị mới nhậm chức đại thần phá vỡ trầm mặc, thanh âm của hắn khàn khàn mà run rẩy, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng hoảng sợ. Phi Vũ, vì cái gì thủ tướng có thể như vậy? Chẳng lẽ là Phi Vũ sử dụng cái gì pháp thuật để AB thủ tướng nổi điên? Một vị khác cao tầng mặt mũi tràn đầy hoang mang mà hỏi thăm. Trong video không thấy có Phi Vũ thân ảnh à? Việc này ta cảm giác có kỳ quặc, vẫn còn có manh mối sao? Một vị cao tầng thận trọng nói, hắn cho mày, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia cảnh giác. Bất kể là ai, sự kiện này tuyệt đối không đơn giản, chúng ta nhất định phải điều tra rõ ràng, không thể để cho thủ tướng cùng các đại thần cứ như vậy trắng trắng chết đi. Mới thủ tướng Tấn Ba cao mày, ánh mắt kiên định nói, chỉ cần chúng ta đem bọn hắn làm sự tình lặp lại một lần, liền biết vì sao lại xảy ra chuyện như vậy. Một vị đại thần đề nghị, thanh âm của hắn trầm ổn, nỗ lực tại cục diện hỗn loạn này bên trong tìm tới một tia đầu mối. Tấn Ba khẽ gật đầu, sau đó điều lấy ra AB hội nghị quá trình ghi chép cũng biểu hiện đến màn hình lớn bên trong, các đại nhân chỗ lấy sẽ hội tụ đến cùng một chỗ, là bởi vì vừa mới 6 vòng hồng nguyệt sự kiện này tất cả mọi người rõ ràng a. Tấn Ba ngắm nhìn một phía, ánh mắt cùng các vị cao tầng giao hội. Đương nhiên, kia trưởng cảnh thật sự là quá quỷ dị, chưa bao giờ thấy qua dạng này thiết tượng. Đúng vậy à, lúc đó cả tòa thành thị đều bị cái kia hồng quang bao phủ, dân chúng đều lâm vào khủng hoảng. Tiếp lấy chính là AB đại nhân để vệ tinh đi dò xét phỉ luật tân vị trí này. Tấn Ba ngón lấy địa đồ phía trên đánh đỏ vòng vị trí, cái kia đỏ vòng tại trên màn hình lớn lộ ra phá lệ bắt mắt, giống như là một cái thần bí vòng xoáy, hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người. Như vậy, chúng ta lần nữa để vệ tinh xem xét một chút vị trí này đến cùng có những thứ gì. Tấn Ba lần đạt chỉ lệnh, thủ hạ kỹ thuật nhân viên cấp tốc hành động, bọn hắn thuần thục thao tác thiết bị, ngón tay tại trên bàn phím cực nhanh đập, phát ra liên tiếp thanh thúy tiếng vang. Theo vệ tinh điều chỉnh, trên màn hình lớn hình ảnh dần dần rõ ràng. Màn hình lớn cho thấy một khối khu vực, đó là một cái trấn nhỏ khu vực. Tiểu trấn phòng ốc xen vào nhau tinh tế, nhưng kỳ quái là toàn bộ hình ảnh an tĩnh có chút quỷ dị, không có chút nào nhân loại hoạt động dấu hiệu. Vệ tinh dò xét bên trong, cái kia khu vực thế mà không có bất kỳ người nào sinh tồn dấu hiệu, tựa như một tòa bị vứt bỏ quỷ thành. Cái này, này sao lại thế này? Làm sao lại không có bất kỳ ai? Một vị đại thần kinh ngạc nói ra, hắn đứng dậy, xích lại gần màn hình, mắt mở thật to, nỗ lực tìm ra một số dấu vết để lại. Quá kỳ quái, nơi này cần phải có người ở lại mới đúng, làm sao lại an tĩnh như thế? Theo hình ảnh di động, mọi người thấy năm cái hố to chung quanh đất mà hiện lên ra một loại cháy đen nhan sắc, dường như bị lực lượng khổng lồ thiêu đốt qua. Đó là cái gì? Những cái kia hố to xem ra không tầm thường, thoạt nhìn như là một loại nào đó nghi thức dấu vết, chẳng lẽ cùng 6 vòng hồng nguyệt có quan hệ? Tấn Ba suy đoán nói, ánh mắt của hắn biến đến càng thêm nghiêm trọng, khiến người ta liên hệ Phỉ Luật Tân bên kia xác định tình huống. Tấn Ba hạ lệnh, ngữ khí của hắn gấp rút, bất an trong lòng càng mãnh liệt. Rất nhanh, tin tức truyền đến, biết được một khu vực như vậy tất cả mọi người đã tử vong, trong phòng họp nhất thời một mảnh xôn xao. Cái gì? Tất cả mọi người chết rồi? Chuyện này quá đáng sợ. Đây nhất định không phải trùng hợp, nhất định có âm mưu gì. Có đại thần căn cứ AB nổi điên thời điểm trong miệng một mực hô hào Phi Vũ, suy đoán nói, có phải hay không là Phi Vũ đem cái kia tiểu trấn người toàn giết, sử dụng tà ác nghi thức, triệu hồi ra 6 vòng hồng nguyệt, viễn trình điều khiển AB giết chết những người khác. Thanh âm của hắn có chút run rẩy, nhưng cái suy đoán này lại làm cho mọi người rơi vào trầm tư. Chương 253, do xét Phi Vũ tình huống chương 253, do xét Phi Vũ tình huống rất có thể, AB đại nhân một mực hô hào Phi Vũ tên, giữa hai cái này khẳng định có liên hệ. Chức cao tầng phụ hòa nói, cái này Phi Vũ quá ghê tởm, vậy mà làm ra như thế phát rồ sự tình, hắn quả thực cũng là phản nhân loại. Một vị khác đại thần tức giận vỗ bàn, văn kiện trên bàn bị chấn động đến rơi lả tả trên đất. Chúng ta nhất định muốn đem sự kiện này công bố ra ngoài, để người đời biết cái này Phi Vũ là cỡ nào phản nhân loại, không thể để cho hắn nhận nhơ ngoài vòng pháp luật. Mới thủ tướng Tấn Ba tức giận nói ra, trong mắt của hắn thiêu đốt lên lửa giận, cái khác cao tầng cũng ào ào gật đầu. Phi Vũ hiện tại có thể hay không tại địa phương khác cũng làm giống nhau nghi thức dự định đối phó chúng ta. Một tên đại thần mặt mũi tràn đầy lo âu đưa ra nghi ngờ của mình. Vấn đề này như là một tảng đá lớn đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, trong nháy mắt tại trong phòng họp nhấc lên sóng to gió lớn. Ánh mắt của mọi người hào hào tìm đến phía mới thủ tướng Tấn Ba, bọn hắn biết rõ, mới thủ tướng tên đã công bố ra ngoài, nếu như Phi Vũ thật có âm mưu gì, Tấn Ba tất nhiên sẽ thành vì thiết yếu mục tiêu. Lúc này Tấn Ba, tựa như là một cái bị thợ săn để mắt tới con mồi, nguy hiểm lúc nào cũng có thể buông xuống. Tấn Ba sắc mặt biến đến vạn phần hoảng sợ, hắn cảm giác mình dường như đưa thân vào trong hầm băng, thấy lạnh cả người theo cổ sống buốt thẳng lên. Hiện tại lập tức nghĩ biện pháp dò xét đến Phi Vũ đang làm cái gì. Tấn Ba thanh âm có chút run rẩy, hắn biết rõ chính mình tính mệnh nguy cơ sớm tối, tuyệt không thể ngồi chờ chết. Rất nhanh, có người cấp tốc đăng nhập thần khư trò chơi, lấy ra một cái đặc thù đạo cụ. Cái này đạo cụ tản ra thần bí quang mang, giống như là một viên tản ra ưu quang thủy tinh cầu. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, khởi động đạo cụ dò xét Phi Vũ online tình huống. Sau một lát, kết quả hiện ra, Phi Vũ không online. Kết quả này để Tấn Tam canh hoảng sợ, hắn não hải bên trong không tự chủ được hiện ra AB phát cuồng chẳng cảnh. Hắn sợ hai chính mình cũng sẽ giống AB như thế, trong lúc vô tình bị Phi Vũ điều khiển, trở thành hắn công cụ sát nhân. Ta không quản các ngươi dùng biện pháp gì, hiện tại thì tìm cho ta ra Phi Vũ vị trí, sau đó giết chết hắn. Tấn Ba giận dữ hét, ánh mắt của hắn trừng giống như chuông đồng đồng dạng lớn, trong mắt tràn đầy tơ máu, đó là hoảng sợ cùng phẫn nộ xen lẫn ánh mắt. Chúng ta muốn giết chết Phi Vũ, đoán chừng có chút không thực tế đi, Bắc Mỹ bên kia nhằm vào Phi Vũ lâu như vậy, cũng không thể giết chết đối phương. Một vị đại thần lo lắng nói, lông mày của hắn quá chặt, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Những đại thần khác nghe, cũng ào ào gật đầu. Bọn họ cũng đều biết Phi Vũ mạnh mẽ và thần bí. Trước do xét, sau đó đem đoán sự tình công bố ra ngoài. Tấn Ba hạ lệnh, trong âm thanh của hắn mang theo một tia quyết tuyệt, dường như đây là trước mắt hắn duy nhất có thể bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Lúc này, một vị đại thần đứng dậy, ta có đặc thù biện pháp có thể dò xét người khác vị trí, nhưng là cần tiêu hao linh hồn. Thanh âm của hắn trầm thấp khàn khàn. Tấn Ba nghe nói, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Hắn không chút do dự hạ lệnh khiến người ta đem trước thủ tướng AB bao dưỡng mấy cái nữ nhân áp lên tới. Rất nhanh, mấy cái nữ nhân bị thô lỗ lôi vào hội nghị thất. Các nàng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đầu tóc rối bời, trong miệng càng không ngừng la lên cầu xin tha thứ. Các ngươi những thứ này tiện nữ nhân, hôm nay thì vì quốc gia làm điểm cống hiến đi. Một tên thị vệ hung tợn nói ra, hắn dùng lực đẩy mấy cái nữ nhân té lăn trên đất. Các nàng khóc, cầu khẩn, nhưng không có ai để ý các nàng. Tấn Ba lạnh lùng nhìn về đây hết thảy, ánh mắt của hắn không có chút nào thương hại. Động thủ. Theo hắn ra lệnh một tiếng, bọn thị vệ giơ lên vũ khí, hướng về mấy cái kia nữ nhân chém tới. Máu tươi vẩy ra, nữ nhân tiếng kêu thảm thiết tại trong phòng họp quanh quẩn, thanh âm kia thê thảm vô cùng. Phản phất là đối cái này tàn khốc thế giới lên án. Rất nhanh, huyết dịch tại trên mặt đất hội tụ thành một mảnh vũng máu, cái kia vũng máu càng lúc càng lớn, tản ra gây mũi mùi máu tươi. Đại thần đi đến vũng máu trước, bắt đầu thi triển pháp thuật. Chỉ thấy trong miệng hắn nói lẩm bẩm, trong tay xuất hiện một cái tản ra quỷ dị quang mang mút. Hắn đông nhiên vung lên, theo vừa mới chết đi mấy cái thân thể người bên trong quất ra linh hồn, những cái kia linh hồn giống như là từng sợi trong suốt khói bụi, bị hắn ném vào cái kia trong mút. Đó lấy, hắn ngồi xổm người xuống, trong vũng máu viết xuống Phi Vũ hai chữ. Hai chữ kia trong vũng máu lóe ra quỷ dị quang mang. Phản phất có được một loại nào đó thần bí lực lượng. Đợi lát nữa Phi Vũ liền sẽ hiển lộ trong này. Đại thần nuốt một cái mồ hôi trên trán, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một vẻ khẩn trương, dù sao loại pháp thuật này tiêu hao rất lớn lại tràn ngập mạo hiểm. Đông đảo đại thần nghe nói như thế, ào ào xông tới, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy chờ mong cùng tự hận, đều muốn nhìn một chút Phi Vũ đến cùng ở nơi nào, tốt đem hắn chém thành muôn mảnh. Thế mà, thì trong vũng máu Phi Vũ hai chữ chậm rãi biến mất, pháp lực phát động trong nháy mắt, tại phía xa ở ngoài ngàn dặm lâm vũ, hắn đặc tính không khả quan đo cũng theo đó khởi động, một cỗ lực lượng vô hình bắt đầu bị động phản kích. Mới thủ tướng Tấn Ba chăm chú nhìn vũng máu, cắn răng nghiến lợi nói ra, Phi Vũ, hôm nay là tử kỷ của ngươi. Bên cạnh các đại thần cũng ào ào phụ họa, nhất định muốn giết hắn, vì AB đại nhân báo thủ. Ác ma này không thể lại để cho hắn tiếp tục làm ác. Trong mắt của bọn hắn thiêu đốt lên lửa giận hừng hực, sát ý tràn ngập trong không khí. Nhưng bọn hắn không biết là, cái này nồng đậm sát ý phát động không khả quan đo mạnh đại phản kích. Trong chốc lát, trong phòng họp bầu không khí biến đến quỷ dị. Có đại thần đột nhiên tức giận rít gào lên, bọn hắn ánh mắt biến đến hung ác, giống như là bị ác ma phụ thân đồng dạng. Các ngươi đều đáng chết. Một vị đại thần giống giận, hướng về người bên cạnh nào tới, hai tay của hắn như móng đuốt giống như, hung hăng chụp vào đối phương. Có đại thần thì trong vũng máu thấy được ảo giác, bọn hắn ánh mắt biến đến mê ly, thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt. Không, không được qua đây. Một vị đại thần hoảng sợ hô to, hắn nhìn đến vô số kinh khủng quái vật theo trong vũng máu leo ra, hướng hắn đánh tới. Hắn bối rối chạy trốn tứ phía, lại không cẩn thận đụng phải cái bàn, té ngã trên đất. Tại cái này hỗn loạn tràng cảnh bên trong, các đại thần bắt đầu công kích lẫn nhau. Bọn hắn quên đi thân phận của nhau, chỉ bị trong lòng cái kia không hiểu cảm xúc tiêu cực chỗ điều động. Đao kiếm tương giao thanh âm, tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ đan vào một chỗ, hội nghị thất lần nữa biến thành nhân gian luyện ngục. Máu tươi vẩy ra ở trên vách tường, cái bàn phía trên, nguyên bản trang trọng hội nghị thất biến đến một mảnh hỗn độn. Theo thời gian trôi qua, những người này ở đây điên cuồng công kích lẫn nhau bên trong dần dần kiệt lực. Cuối cùng, bọn hắn toàn bộ ngã xuống vũng máu bên trong, không ai có thể may mắn thoát khỏi tai nạn, toàn bộ hội nghị thất lâm vào yên tĩnh như chết. Đậm đặc huyết dịch như là uốn lượn dòng nước, theo cửa phòng họp may chậm rãi chảy ra, tại chân bóng trên mặt đất lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Cái kia gây mũi mùi máu tươi càng ngày càng đậm hơn, trong không khí tùy ý lan tràn. Mỗi một tia không khí đều bị cái này máu tanh chỗ thẩm thấu, gây mũi vị đạo làm cho người buồn nôn, dường như khí tức tử vong đã bao phủ toàn bộ thủ tướng phủ. Chương 254, thủ tướng cùng các đại thần lại toàn bộ ngộ hại. Chương 254, thủ tướng cùng các đại thần lại toàn bộ ngộ hại. Tuần tra cảnh vệ nhân viên nguyên bản còn tại làm từng bước tuần tra lấy, đột nhiên cái kia mùi máu tanh nồng nặc đập vào mặt, để bọn hắn sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Trong lòng của bọn hắn dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt, ánh mắt bên trong lóe qua một vẻ hoảng sợ, liếc nhìn nhau về sau, cấp tốc hướng về hội nghị thất phương hướng chạy tới. Cước bộ của bọn hắn gấp rút mà bối rối, trầm trọng dày trên mặt đất phát ra tùng tùng tiếng vang, tại yên tĩnh hành lang bên trong quanh quẩn, phảng phất là tử vong gõ vang trung tang. Khi bọn hắn đi vào hội nghị thất cửa trước, nhìn lấy cái kia theo trong khe cửa chảy ra máu tươi, tay đều không tự giác run rẩy lên. Trong đó một tên cảnh vệ hít sâu một hơi, duỗi ra tay run rẩy mở ra cửa phòng họp. Cửa từ từ mở ra, một bức cực kỳ thảm thiết hình ảnh đập vào mi mắt. Trong phòng họp một cái biển máu, mặt đất tràn đầy thi thể, thủ tướng cùng các đại thần ngổn ngang lộn xộn ngã vào trong vũng máu. Trên thân thể của bọn hắn hiện đầy dữ tợn vết thương, có vết thương sâu đủ thấy xương, máu tươi còn đang không ngừng theo trong vết thương tuôn ra. Trên vách tường tung tóe đầy vết máu, dường như một bức dùng máu tươi vẽ mà thành khủng bố bức tranh. Cái bàn ngã trái ngã phải, văn kiện rơi lả tả trên đất, có còn ngâm trong máu tươi. Toàn bộ hội nghị thất tràn ngập khí tức tử vong, kia trường cảnh tựa như là địa ngục ở nhân gian hình chiếu, khiến người ta rùng mình. Có ai không? Thủ tướng cùng các đại thần lại toàn bộ nội hại. Tên kia cảnh vệ mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Bọn cảnh vệ nhìn đến cái này như là nhân gian luyện ngục giống như tràng cảnh về sau, vạn phần hoảng sợ, nhưng rất nhanh bọn hắn cố nén sợ hãi của nội tâm, cấp tốc làm ra phản ứng. Tiếng cảnh báo tại bài trong tướng phủ thê lương vang lên, màu đỏ đèn báo hiệu càng không ngừng lấp lóe, chiếu sáng cái kia tràn đầy huyết tinh hành lang. Tin tức như là chắp cánh đồng dạng cấp tốc truyền khắp toàn bộ Anh Hoa quốc chính phủ cao tầng. Thế mà, đối mặt to lớn như vậy quyền lực chân không, tình huống lần này lại cùng lần trước hoàn toàn khác biệt. Liên tục hai sóng cao tầng tập thể bóng ma tử vong bao phủ tại mỗi một cái quan viên trong lòng, đó là một loại thâm nhập cốt tủy hoảng sợ. Lang quan mới lần nữa chuẩn bị để bạn mới lãnh đạo tập thể lúc, nguyên bản những cái kia đối quyền lực chạy theo như vịt đám quan chức lúc này đều đào đào lùi bước. Bọn hắn trong mắt tràn đầy hoảng sợ, trong âm thầm châu đầu ghé tai, đều tại vì cái này sự kiện quái dị cảm thấy sợ hãi. Tại một mảnh hỗn loạn cùng bất an bên trong, cuối cùng trước thủ tướng AB nhi tử AB cổ dị rồ tại các loại phức tạp cục thế cùng lợi ích cân nhắc dưới, bị đẩy lên thủ tướng chi vị. AB cổ dị rồ mặt sắc mặt nghiêm trọng, hắn biết rõ chính mình vai chịu trách nhiệm trọng đại, nhưng cũng rõ ràng cái này sau lưng ẩn tàng to lớn nguy hiểm, tựa như ngồi tại lúc nào cũng có thể phun trào hỏa sơn miệng phía trên, mỗi một bước đều như dẫm trên băng mỏng. Các vị khán giả, các bằng hữu, hôm nay chúng ta muốn vì mọi người đưa tin thứ nhất làm cho người chấn kinh lại mang có mấy phần kịch vui tính tin tức. Anh Hoa quốc thủ tướng cùng các đại thần lần nữa tao ngộ tai họa ngập đầu, toàn bộ lãnh đạo tập thể toàn bộ đoàn diệt. Cà chua tin tức dẫn chương trình cố nén khỏe miệng ý cười, dùng một loại nghiêm túc lại mang theo trêu chọc ngữ khí nói ra. Hình ảnh hoán đổi đến Anh Hoa quốc thủ tướng phủ tư liệu hình ảnh, trước đây không lâu, Anh Hoa quốc thủ tướng phủ vừa mới đã trải qua một lần thê thảm đau đớn biến cố, mà bây giờ, lịch sử vậy mà kinh người tái diễn. Cái này không thể nghi ngờ cho Anh Hoa quốc cục thế chính trị mang đến hủy diệt tính đả kích. Dẫn chương trình thanh âm tại phòng thu bên trong quân quẩn, sau lưng đại biểu hiện trên màn ảnh lấy thủ tướng bên ngoài phủ tụ tập truyền thông cùng hỗn loạn chẳng cảnh. Theo hiện trường truyền đến hình ảnh có thể nhìn đến, bài trong tướng phủ một mảnh hỗn độn, máu tươi nhuộm đỏ sàn nhà cùng vách tường, phản phất là phim kinh dị bên trong tràng cảnh tại trong hiện thực trình diễn. Đối với Anh Hoa quốc tới nói, đây là một trận tai họa thật lớn, nhưng theo quốc tế thế cục góc độ nhìn, cũng không thể không khiến người ta cảm thán thế sự vô thường a. Dẫn chương trình khẽ lắc đầu, trong mắt lại lóe qua một tia không dễ dàng phát giác cười trên nỗi đau của người khác. Đồng dạng diễn đàn game bên trong cũng là triệt để náo nhiệt lên. Ha ha ha, các ngươi nghe nói không? Anh Hoa quốc thủ tướng cùng các đại thần lại song song đoàn diện. Đây thật là hả hê lòng người a. Một cái người chơi tại diễn đàn phía trên phát dạng này một cái thiệp, vẫn thối lên một cái cười to biểu lộ. Cái này kêu là ác giả ác báo. Hiện tại gặp báo ứng đi. Khác một cái người chơi cấp tốc trả lời, phía dưới theo liên tiếp điểm tán. Xem ra lão thiên đều nhìn không được, cái này hai lần đoàn diệt quả thực là thần lai chi bút, ta đều muốn đốt pháo chúc mừng. Còn có người chơi trêu chọc như thế, toàn bộ thiếp mời phía dưới tràn đầy vui sướng không khí. Các ngươi nói, cái này Anh Hoa Quốc hai lần đoàn diệt sẽ có hay không có cái gì cấp độ sâu nguyên nhân a? Không phải là bọn hắn tại thần khư bên trong chọc giận tới thần bí gì bọn ta? Một cái thiện về suy nghĩ người chơi đưa ra nghi vấn, đã dẫn phát đại gia suy đoán. Ta cảm thấy không có đơn giản như vậy, hai lần đều là tập thể tử vong, mà lại theo nói lần trước AB nổi điền còn nâng lên phi vũ, trong này khẳng định có mờ ám. Một vị người chơi phân tích nói, chẳng lẽ là phi vũ ở sau lưng dở trò quỷ? Nhưng hắn tại sao muốn nhằm vào Anh Hoa Quốc đâu? Vẫn là nói Anh Hoa Quốc mình làm cái gì không thể cho ai biết sự tình, bị phi vũ biết, sau đó bị trả thù. Khác một cái người chơi suy đoán, cái quan điểm này đạt được không ít người tán đồng. Cũng có thể là Anh Hoa Quốc tại trong hiện thực tham dự cái gì tà ác kế hoạch, bị thần khư thần bí lực lượng trừng phạt đâu. Dù sao thần khư cùng hiện thực liên hệ càng ngày càng chặt chẽ. Một vị người chơi não đại động mở nói, trong diễn đàn các loại suy đoán cùng hoài nghi thanh âm liên tiếp, tất cả mọi người đối Anh Hoa Quốc cái này hai lần ly kỳ sự kiện tràn ngập tò mò. Lâm Vũ lười biếng ngồi tại sở nhiên cái kia xa hoa biệt thự trên ghế salon, mềm mại ghế sofa giống như là ấm áp trước ngực, đem hắn vờn quanh trong đó. Trong phòng khách truyền hình chính phát hình tin tức, hình ảnh kia phía trên Anh Hoa Quốc mới thủ tướng AB cổ dị dụ sắc mặt âm trầm, đang đứng tại một cái trang trọng đài phát ngôn trước phát biểu kháng nghị. Gần đây, ta quốc tao ngộ tai nạn trước đó chưa từng có, thủ tướng cùng các đại thần liên tiếp lộ hại, đây là đối ta quốc trọng đại đả kích. AB cổ dị dụ thanh âm thông qua truyền hình máy biến điện năng thành âm thanh truyền tới, mang theo nồng đậm phẫn nộ cùng một tia không dễ dàng phát giác hoảng sợ, đi qua chúng ta điều tra, đủ loại dấu hiệu cho thấy, cái này một hệ liệt ác tính sự kiện đều cùng Hạ Quốc Phi Vũ có quan hệ. Phi Vũ, ngươi đến cùng có mục đích gì? Vì sao muốn đối với chúng ta Anh Hoa Quốc hạ độc thủ như vậy? Chúng ta mãnh liệt kháng nghị loại này khủng bố hành động, quốc tế xã hội nên cộng đồng khiển trách người này, đem hắn đem ra công lý. AB cổ gì rồi nói đến chỗ kích động, thua tay nằm đấm, trong mắt phảng phất muốn phun ra lửa. Dưới đài đám phóng viên một mảnh xôn xao, đèn flash càng không ngừng lấp lóe, đi chép lại cái này kịch vui tính một màn. Sở Nhiên nguyên bản ở một bên sửa sang lấy đồ vật, nghe được trong tin tức cho về sau, dừng lại động tác trong tay, một mặt kỳ quái nhìn hướng Lâm Vũ, hỏi: "Đại ca, ngươi là làm sao bọn hắn rồi? Cái này Anh Hoa Quốc làm sao đột nhiên đem nổi đều vung trên người ngươi à nha?" Con mắt của nàng trợn trừng lên, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, nhỏ nhắn miệng hơi hơi mở to, lộ ra vẻ kinh ngạc. Lâm Vũ đồng dạng mặt mũi tràn đầy nghi ngờ trả lời: "Không rõ ràng à, ta cái gì đều không làm à, làm sao lại mạc danh kỳ diệu cùng chuyện này dính líu quan hệ rồi?" Hắn cau mày, ánh mắt bên trong để lộ ra không hiểu, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này sau lưng khẳng định có âm mưu gì, mình tuyệt đối là bị người mưu hại. Nói xong, Lâm Vũ liền cúi đầu xuống, tiếp tục xem xét vừa mới Sở Nhiên theo kỳ ngộ bảo dương bên trong mở ra đồ vật. Chương 255, AB rủ kỳ chương 255, AB rủ kỳ chủ thành lệnh bài hiệu quả, tại thành thị phục sinh pho tượng dung nhập hiện thực sau có thể sử dụng, có thể để an toàn khu vực gia tăng 100 lần. Cái này chủ thành lệnh bài là Sở Nhiên theo kỳ ngộ bảo dương bên trong mở ra, nó yên tĩnh nằm tại Lâm Vũ trong tay. Lệnh bài kia giống như là dùng cổ lão thanh đồng chú tạo mà thành, mặt ngoài có phức tạp mà tinh mỹ đường vân bên trong ẩn ẩn có quang mang lưu động. Hắn tác dụng hiệu quả 10 phần rõ rệt, nếu như đưa nó dùng ở hiện tại Trạm Hà thành phố phế tích, lấy cái kia phế tích an toàn khu vực làm cơ sở gia tăng 100 lần, cái kia quy mô quả thực thì tương đương với một cái phồn hoa thành trấn. Lâm Vũ cầm lấy lệnh bài cẩn thận chú đáo, trong lòng âm thầm suy nghĩ, bất quá thứ này đối tại tình huống hiện tại ngược lại là tác dụng không lớn. Dù sao, còn phải chờ thần khư hoàn toàn dung hợp hiện thực sau mới có thể phát huy tác dụng của nó, hiện tại cũng chỉ có thể trước đem nó thích đáng bảo con đến. Nghĩ được như vậy, Lâm Vũ đem chủ thành lệnh bài thu nhập ba lô bên trong, đó lấy hắn đưa tay xuất ra một phần khác khen thưởng xem xét, là một tấm thăng cấp khen thưởng phó bản quân chủ. Phó bản quân chủ, thâm viên thí luyện con đường hiệu quả, sử dụng sau sắp mở ra phó bản thâm viên thí luyện con đường, người sử dụng làm là thứ nhất cái tiến vào người, căn cứ hắn thông quan trình độ cấp cho cùng trận doanh người chơi tăng thêm. Nhắc nhở, người sử dụng đã thông cửa ải càng nhiều, thu hoạch được ban thưởng càng nhiều. Lâm Vũ nhìn lấy cái này phó bản quân chủ, trong mắt lóe lên vẻ hứng vấn. Cái kia quân chủ nhìn qua giống như là dùng một loại nào đó thần bí gia thú chế thành, phía trên vẽ lấy một số bức vẽ mơ hồ, có ác ma thân ảnh như ẩn như hiện, còn có bốn lượn quanh cốt như là thông hướng địa ngục chỗ sâu đường. Lâm Vũ nhẹ khẽ vuốt vuốt quyển trục, cảm thụ được nó cảm nhận, dường như có thể nghe được theo quyển trục bên trong truyền đến loáng thoáng tiếng gầm gừ, cái kia là đến từ thâm viên kêu gọi. Nhưng hắn biết bây giờ không phải là thăm dò thời điểm, liền đem quyển trục cũng cất kỹ. Anh Hoa Quốc bài trong tướng phủ. AB cổ dị dầu ngồi tại chủ vị, ánh mắt của hắn thâm thúy mà phức tạp, để lộ ra một loại trải qua tang thương sau trầm ổn cùng giảo hoạt. Hắn nhìn trước mắt tướng mạo la lị nhưng dáng người bốc lửa tuổi trẻ nữ tử, chậm rãi mở miệng nói: "Tuyết Mại tử, ngươi vẫn luôn là ta coi trọng nhất nữ nhi. Ngươi thì giống gia tộc bọn ta chất bảo, thông minh, mỹ lệ lại dũng cảm. Hiện tại, phụ thân có một cái nhiệm vụ trọng yếu muốn giao cho ngươi, ngươi có thế để cho phụ thân tin tưởng ngươi sao?" AB rủ kỳ khe như mày, nàng cái kia như bảo thạch đôi mắt to sáng ngời bên trong tràn đầy không hiểu. "Phụ thân, những người khác không phải đều tại nói ra ra có thể là phi vũ giết chết sao? Hiện ở trong nước trên dưới đều đối phi vũ hận thấu xương, ngươi làm sao còn để cho ta đi nghĩ biện pháp tới gần hắn? Chẳng lẽ là muốn nữ nhi đi làm nằm vùng sao?" Thanh âm của nàng thanh thúy êm tai, nhưng giờ phút này lại mang theo một tia nghi hoặc cùng ủy khuất. AB cổ gì rồ khe khẽ thở dài, vậy cũng là một đám ngu xuẩn, bọn hắn có thể biết thứ gì? Nếu như Phi Vũ thật dự định đối phó chúng ta, chỗ nào cần phải phiền toái như vậy thủ đoạn? Ta đối ngoại nói tới những lời kia, bất quá là vì ứng phó một chút bọn này đầu óc đơn giản ra mà thôi. Hắn dừng một chút, ánh mắt biến đến càng thêm nghiêm túc, ta cho ngươi đi Hạ Quốc tiếp cận Phi Vũ, là muốn ngươi thực tình yêu mến hắn, tốt nhất hắn cũng có thể yêu mến ngươi, nhớ kỹ, ta nói chính là thật lòng. Thế cục hôm nay ngươi cũng rõ ràng, thần cơ dung hợp về sau, có thể tại cái này trong loạn thế qua được tốt nhất chính là Hạ Quốc. Phụ thân, ngươi là muốn thông qua ta tới lôi kéo Phi Vũ, để hắn cho chúng ta sử dụng sao? Có thể cái này nói nghe thì dễ, Phi Vũ cũng không phải bình thường người, mà lại hắn bây giờ nói không chừng đối với chúng ta Anh Hoa Quốc tràn đầy ý. Tuyết Mại Tử lo âu nói ra, ta biết cái này rất khó, nhưng đây là chúng ta Anh Hoa Quốc hy vọng. Nếu như ngươi có thể đem Phi Vũ lôi kéo đến chúng ta bên này, hoặc là để hắn đối với chúng ta Anh Hoa Quốc không nên ôm có quá lớn ác ý, vậy chúng ta liền có thể tại cái này dùng chuyển trong cục thế tìm tới một đường sinh cơ. Chúng ta không thể lại giống như kiểu trước đây mù quáng mà cùng cái khác quốc gia là địch, nhất là giống Hạ Quốc dạng này có lực lượng cường đại quốc gia. AB Cổ Dị Dỗ ánh mắt kiên định nhìn lấy nữ nhi, dường như đem chọn quốc gia vận mệnh đều gửi nắm trên thân nàng. Phụ thân, ta hiểu được, ta sẽ hết sức đi làm. Tuyết Mại Tử cắn môi một cái, trong mắt lóe lên một tia dứt khoát. Chứ ngươi ở ngoài, ta sẽ còn phái cái khác đủ loại mỹ nữ đi Hạ Quốc, nhiều một ít cơ hội luôn luôn tốt. Đồng thời, ta cũng đang cùng Hạ Quốc ngoại giao bên kia liên hệ, dự định thương lượng một ít chuyện, hy vọng có thể theo mọi phương diện tiêu trừ chúng ta cùng Hạ Quốc ở giữa mâu thuẫn. AB Cổ Dị Dỗ nói ra. Anh Hoa Quốc phía ngoài trên đường cái, đám người như mãnh liệt như thủy triều phun trào. Người kháng nghị nhóm tay cầm khẩu hiệu, mặt mũi tràn đầy tức giận la lên khẩu hiệu. Trong ánh mắt của bọn hắn thiêu đốt lên lửa giận, phảng phất muốn đem hết thảy bất mãn đều phát tiết đi ra. Nghiêm trị Phi Vũ, còn chúng ta hòa bình. Một người trẻ tuổi giơ to lớn khẩu hiệu bài, phía trên dùng bắt mắt chữ lớn viết như vậy lời nói, mặt của hắn bởi vì phẫn nộ mà đỏ bừng lên, trên cổ nổi gân xanh, khàn cả giọng hô hào. Chống lại Hạ Quốc, bọn hắn là ác ma đồng loa. Một vị phụ nữ cũng thua tay trong tay cờ nhỏ, cờ xí phía trên vẽ lấy một cái to lớn xiên, đại biểu cho nàng đối Hạ Quốc phẫn nộ. Đám người chung quanh theo nàng cùng một chỗ hô hoán, thanh âm tiếp như sấm nổ tại trên đường phố quanh quẩn, đinh hai nhức óc. Phi Vũ phải chết, Hạ Quốc lăn ra chúng ta thế giới. Một cái lao giả run run rẩy rẩy hô hào, trong mắt của hắn tràn đầy nước mắt, tựa hồ đối với Anh Hoa Quốc hiện trạng cảm thấy vô cùng đau lòng. Biểu tình đội ngũ như một đầu tức giận cự long, tại trên đường phố hỗn lượn tiến lên, trô đến một mảnh hỗn loạn. Xe hơi bị ngăn chặn, không cách nào tiến lên, bọn tài xế bất đắc dĩ an lấy còi, cái kia tiếng kèn đang kháng nghị âm thanh bên trong lộ ra phá lệ chói tai. Bên đường cửa hàng ào ào đóng cửa, chủ cửa hàng nhóm sợ hai trận này hỗn loạn sẽ lan đến gần chính mình. Bài trong tướng phủ, đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. AB Cổ Dị Dỗ khẽ nhíu mày, Tuyết Mại Tử, ngươi đi xuống xem một chút. Tuyết Mại Tử gật gật đầu, đứng dậy đi tới cửa mở cửa. Một tên thị vệ đi đến, thần sắc khẩn trương nói ra, thủ tướng đại nhân, phía ngoài biểu tình đội ngũ quy mô càng lúc càng lớn, tiếng kháng nghị chấn thiên, dân chúng tâm tình đã nhanh không kiểm soát. AB Cổ Dị Dỗ cau mày, trong mắt lóe lên một tia không vui, những thứ này ngu xuẩn dân chúng, liền biết náo sự. Hắn trong lòng âm thầm đoán thầm, nhưng ngoài mặt vẫn là giả bộ như trấn định, ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi. Đợi thị vệ sau khi rời đi, AB Cổ Dị Dỗ bất đắc dĩ thở dài. Hắn biết mình nhất định phải ra mặt trấn an những dân chúng này, nếu không cục thế có thể sẽ càng thêm hỏng bét. Hắn cả sửa lại một chút chính mình y phục, chậm rãi đi ra thủ tướng phủ. Phía ngoài tiếng kháng nghị như sóng biển mãnh liệt giống như đập vào mặt, AB Cổ Dị Dỗ đứng tại trên bậc thang, nhìn trước mắt tức giận đám người, giơ hai tay lên ra hiệu mọi người im lặng. Các vị dân chúng, mời an tĩnh một chút. Hắn la lớn, nhưng thanh âm của hắn rất nhanh liền bị tiếng kháng nghị bao phủ. Chương 256, Âm Dương Thông Linh Sư chương 256, Âm Dương Thông Linh Sư hắn nhíu mày, lần nữa để cao âm lượng, ta biết đại gia hiện tại cũng rất phẫn nộ. Đối tại quốc gia chúng ta bị tai nạn, ta cùng đại gia một dạng đau lòng. Phi Vũ sự tình, chúng ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng, cho đại gia một cái công đạo. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia thành khẩn, nhưng cái kia chỉ là vì trấn an dân chúng mặt ngoài công phu. Đến mức cùng Hạ Quốc quan hệ, chúng ta sẽ thận trọng xử lý, bảo hộ chúng ta ích lợi của quốc gia. Mời mọi người tin tưởng ta, tướng tin chính phủ của chúng ta. AB Cổ Dị Dỗ tiếp tục hô hào, lời của hắn trong đám người đưa tới một số ba động. Một số dân chúng bắt đầu an tĩnh lại, nhưng vẫn có không ít người mặt mũi tràn đầy hoài nghi nhìn lấy hắn. Ngay tại AB Cổ Dị Dỗ nỗ lực trấn an dân chúng thời điểm, trong đám người đột nhiên có một cỗ dị dạng khí tức phun trào. Một cái thân mặc màu đen trang phục nam tử như quỷ mị giống như khởi động, thân hình của hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng về AB Cổ Dị Dỗ vội xông mà đi. Nam tử này ánh mắt bên trong thiêu đốt lên cừu hận hỏa diễm, đó là một loại không đạt mục đích thể không bỏ qua quyết tuyệt. Trong tay hắn gấp nắm lấy một thanh tản ra hàn quang truy thủ phía trên ẩn ẩn có màu đen quang mang lưu chuyển, đó là tại thần cơ trò chơi bên trong đi qua đặc thù thối luyện mới có hiệu quả, mang ý nghĩa cây truy thủ này có được cường đại sát thương lực. AB Cổ Dị Dỗ không hổ là kinh lịch qua rất nhiều sóng gió người, trong khoảnh khắc đó, hắn bén nhạy đã nhận ra nguy hiểm. Con ngươi của hắn co lại nhanh chóng, thân thể bản năng làm ra phản ứng. Hắn lấy một loại gần như tốc độ bất khả tư nghị nghiêng người né tránh, động tác kia nhanh đến mức chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Thế mà, thích khách công kích vẫn chưa như vậy đình chỉ. Hắn trên không trung cưỡng ép chật xoay người, lần nữa hướng về AB Cổ Dị Dỗ đánh tới, trong tay chủy thủ mang theo một trận tiếng gió gào thét, hướng về AB Cổ Dị Dỗ vị trí hiểm yếu đâm tới. Một kích này vừa nhanh vừa độc, ngưng tụ thích khách lực lượng toàn thân, phản phất muốn đem tất cả phẫn nộ cùng cừu hận đều thông qua cây chùy thủ này phát tiết đi ra. AB Cổ Dị Dỗ trong lòng kinh hãi, mồ hôi lạnh trong nháy mắt theo cái trán toát ra. Lúc này, bên cạnh hắn bọn thị vệ cũng cho thấy bọn hắn tại thần khư trò chơi bên trong ma luyện ra thực lực. Bọn hắn như là nghiêm chỉnh huấn luyện báo săn, cấp tốc làm ra phản ứng. Hai tên thị vệ trong nháy mắt ngăn tại AB Cổ Dị Dỗ trước người, vũ khí trong tay giao nhau, nỗ lực ngăn trở thích khách chùy thủ. keng, một tiếng vang thật lớn, tia lửa văng khắp nơi, thị vệ vũ khí cùng thích khách chủy thủ đụng vào nhau, cường đại trùng kích lực để không khí chung quanh đều chấn động lên. Cái khác thị vệ cũng ào ào xung tới, động tác của bọn hắn đều nhịp, theo mỗi cái phương hướng hướng về thích khách phát động công kích. Có thị vệ thi triển ma pháp, đủ mọi màu sắc quang mang trong không khí lấp lóe, hướng về thích khách bay đi, có thị vệ thì khua tay đao kiếm, đao quang kiếm ảnh xen lẫn thành một mảnh, đem thích khách bao phủ trong đó. Thích khách lại không sợ chút nào, hắn tại thị vệ trong công kích linh hoạt xuyên thẳng qua, trong tay chủy thủ không ngừng vung dậy, mỗi một lần huy động đều có thể chuẩn xác ngăn trở thị vệ công kích, đồng thời còn có thể thừa cơ khởi xướng phản kích. Trong lúc nhất thời, song phương lâm vào kịch liệt hỗn chiến, chung quanh dân chúng hoảng sợ thét chói tai vang lên, liều mạng hướng về sau chạy trốn, tràn diện một mảnh hỗn loạn. Tại bọn thị vệ hợp lực vây công dưới, thích khách dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi. Nhưng trong mắt của hắn cửu hận chi hỏa lại bùng nổ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, chung quanh thân thể đột nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, đem thị vệ chung quanh đều chấn khai. Hắn lần nữa hướng về AB cổ dị rộ phóng đi, nhưng lần này, càng nhiều thị vệ xông tới, rốt cục đem hắn triệt để chế phục. Thích khách bị đè xuống đất, hắn vẫn đang không ngừng giãy giụa, trong miệng mắng to lấy AB cổ dị rộ, ánh mắt bên trong tràn ngập sự không cam lòng. AB cổ dị rộ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng một trận hoảng sợ. AB cổ dị rộ sắc mặt âm trầm phất phất tay, khiến người ta đem thích khách đơn xuống đi, đưa đến AB rủ kỳ chỗ đó. Hắn biết, nữ nhi làm duy nhất ẩn tàng chức nghiệp âm dương thông linh sư, có đặc biệt thủ đoạn theo thích khách trong miệng lấy được lấy tin tức. Tại tối tăm ở mức trong tầng hầm ngầm, AB rủ kỳ đứng bình tĩnh ở nơi đó, trung quanh trưng bày các loại phù văn thần bí cùng dụng cụ. Thích khách bị thô bạo ném xuống đất, hắn máu me đầy mặt dấu vết, lại như cũ hung tận chừng lấy tuyết mại tử. Hừ, tiểu nha đầu, đừng nghĩ từ ta chỗ này đến bất cứ tin tức gì. Thích khách cắn răng nghiến lợi nói ra. AB rủ kỳ lại nết miệng mỉm cười, trong tay nàng xuất ra một cái tản ra ưu quang linh đan, nhẹ nhàng lay động. Thanh thúy tiếng chuông tại tầng hầm bên trong quanh quẩn, phảng phất có một loại thần bí lực lượng trong không khí lan tràn. Người sẽ nói. Nàng nhẹ nói, thanh âm bên trong mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Theo tiếng chuông vang động, thích khách ánh mắt bắt đầu biến đến mê ly, hắn thân thể không tự chủ được run rẩy lên. AB rủ kỳ trong miệng nói lẩm bẩm, bắt đầu thi triển nàng âm dương thông linh chi thuật. Chỉ thấy nàng hai tay vung đẩy, từng đạo quang mang theo đầu ngón tay của nàng bắn ra, bao phủ tại thích khách trên thân. Thích khách phát ra thống khổ kêu thảm, nhưng AB rủ kỳ không hề bị lay động, tiếp tục thi pháp. Dần dần, thích khách linh hồn bị theo trong thân thể rút ra đi ra, bày biện ra một cái trong suốt hình thái. Nói đi, là ai phái ngươi tới? AB rủ kỳ lạnh lùng hỏi. Là AB sạn dị rồ, hắn nói chỉ cần giết thủ tướng là hắn có thể trưởng khống Anh Hoa quốc, trở thành Bắc Mỹ khôi lỗi. Thích khách linh hồn run rẩy trả lời. AB cổ dị rồ biết được tin tức này về sau, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Tên phản đồ này lại dám như thế cả gan làm loạn. Hắn ngồi tại thủ tướng phủ trước bàn làm việc, dùng sức vỗ bàn một cái. Hắn quyết định muốn triệt để thanh lý cái này thai hoàng ẩm, không thể để cho Anh Hoa quốc lâm vào càng sâu nguy cơ. Đem chúng ta bí mật huấn luyện tử sĩ đều triệu tập tới. AB cổ dị rồ đối bên người thân tín nói ra. Thân tín lĩnh mệnh mà đi, rất nhanh. Một đám thân mang màu đen trang phục, ánh mắt lánh khốc tử sĩ xuất hiện tại thủ tướng phủ tầng hầm. Những thứ này tử sĩ đều là AB cổ dị rồ tự theo thần khư trò chơi buông xuống hậu chiêu ôm cao thủ, bọn hắn ở trong game trải qua ma luyện, thực lực phi phàm. Các người đi AB sản dị rồ phủ đệ, đem chỗ đó đổ giết sạch. Lấy thủ tướng phủ danh nghĩa thông báo bọn hắn, trò chơi bên dưới về sau, đồ sắt liền bắt đầu. Nếu có người phản kháng, giết chết bất luận tội. AB cổ dị rồ hạ lệnh khốc mệnh lệnh. Các tử sĩ lĩnh mệnh về sau, cấp tốc hành động. Màn đêm buông xuống, AB sản dị rồ phủ đệ đèn đuốc sáng trưng, bọn hắn một nhà người chính tại hưởng thụ bữa tối, lại không biết tử vong tức sắp giáng lâm. Đột nhiên, cửa lớn bị thu bạo phá tan, các tử sĩ như quỷ mị giống như mà bảo. Các ngươi là ai? Lại dám xông vào? AB sản dị rồ hoảng sợ đứng lên, la lớn. Nhưng các tử sĩ không có trả lời, bọn hắn trực tiếp triển khai công kích. Đao kiếm vung đẩy, máu tươi vẩy ra. Trong phủ đệ nhất thời lâm vào một mảnh hỗn loạn, mọi người tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. AB sản dị rồ bọn hộ vệ nỗ lực phản kháng, nhưng bọn hắn ở đâu là những thứ này tử sĩ đối thủ? Chương 257, Phi Vũ. Phi Vũ. Chương 257, Phi Vũ. Phi Vũ. Tại các tử sĩ hung mãnh công kích đến, bọn hộ vệ một cái tiếp một cái ngã xuống. AB sản dị rồ người nhà chạy trốn tứ phía, hoảng sợ thét chói tai vang lên, nhưng bọn hắn không chỗ có thể trốn. Các tử sĩ không buông tha bất cứ người nào, đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Toàn bộ phủ đệ biến thành một cái biển máu, trên vách tường, trên sàn nhà khắp nơi đều là máu tươi cùng thi thể. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, các tử sĩ cấp tốc rút lui, biến mất trong bóng đêm. AB cổ dị rồ nhận được tin tức về sau, khẽ gật đầu, trong mắt không có chút nào thương hại. Hắn biết, trong loạn thế này, chỉ có lãnh khốc mới có thể bảo trụ địa vị của mình cùng quốc gia. AB cổ dị rồ an bài một khung máy bay, chờ AB rủ kỷ cùng một nhóm chăm chú chọn lựa mỹ nữ. Những thứ này mỹ nữ đều là đi qua huấn luyện đặc thù, gánh vác tiếp cận phi vũ, hòa hoãn cùng hạ quốc quan hệ nhiệm vụ. Máy bay chậm rãi cất cánh, hướng về hạ quốc Trạm Hà thành phố bay đi. Máy bay tại tầng mây bên trong bình ổn phi hành, AB rủ kỷ ngồi tại vị trí trước, trong lòng có chút tâm thần bất định. Nàng không biết nhiệm vụ lần này phải chăng có thể thành công, cũng không biết phi vũ đến cùng là một cái người thế nào. Thế mà, hai nạn đột nhiên buông xuống. Tại sắp đến hạ quốc không phải lúc, một cái tên lửa hướng về máy bay gào thét mà đến. Trên máy bay tiếng cảnh báo thê lương vang lên, phi công hoảng sợ nỗ lực tránh né, nhưng đã không kịp. Tên lửa đánh trúng vào máy bay, tiếng nổ mạnh to lớn ở trên bầu trời vang lên, máy bay trong nháy mắt hóa thành một đoàn hỏa cầu, toái phiến như mưa rơi tản mát. Tại Trạm Hà thành phố, Thường Vi chính trong phòng làm việc bận rộn. Đột nhiên, một tên thủ hạ vội vã chạy vào, báo cáo: "Chúng ta nhận được tin tức, một trận theo Anh Hoa Quốc bay hướng ta thành phố máy bay lọt vào tên lửa tập kích, nổ tung." Thường Vi quá sợ hãi: "Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Có người hay không biên thương vong tin tức?" Thủ hạ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng hướng Thường Vi hồi báo tình huống: "Chúng ta giám sát nhân viên tại xảy ra chuyện hải vực phát hiện nhiều cỗ thi thể cùng thi thể, hiện trường một mảnh hỗn độn. Ngoại giao bộ đã trước tiên cùng Anh Hoa Quốc phương diện tiến hành câu thông, từ trước mắt lấy được tin tức nhìn, đây chính là bộ kia chở tân nhiệm thủ tướng Abe cổ dị rồ nữ nhi đến đây viếng thăm máy bay." Thường Vi cau mày, nghiêm túc hỏi: "Có hay không người sống sót tin tức?" Thủ hạ hồi đáp: "Đi qua sơ bộ điều tra, tạm thời không có phát hiện Abe rủ kỳ thi thể, nhưng tình huống không thể lạc quan, hiện trường phá hư trình độ thực sự quá lớn." Cùng lúc đó, tại Trạm Hà thành phố khu một chỗ trong biệt thự xa hoa, Trần Hà, cũng chính là trong trò chơi gian ngoại như thế nào, chính nhàn nhã đang tắm phòng trong bồn tắm ngâm trong bồn tắm. Trong phòng tắm tràn ngập pha trộn hơi nước, giống như tiên cảnh đồng dạng. Nước trong bồn tắm tản ra thích hợp nhiệt độ, để toàn thân hắn bắp thịt đều phải đến buông lỏng. Đột nhiên, một nói tia sáng kỳ dị lướt qua, một cái thân ảnh theo trong hư không thẳng tắp rớt xuống, một cách vô tư tiến vào trong bồn tắm, vừa vặn rơi vào Trần Hà trong ngực. Đó là một cái làm cho người kinh diễm mỹ nữ, la lị giống như đáng yêu gương mặt phía trên, ngũ quan tinh xảo như họa, lông mi thật dài hơi hơi rung động, phảng phất là trong ngủ mê tinh linh. Mà nàng vóc người bốc lửa kia, tại ướt đẫm quần áo phía dưới càng lộ vẻ mê người, đường cong lạ lướt tinh tế, mỗi một tấc da thịt đều tản ra sức sống thanh xuân. Trần Hà vô ý thức ôm cái này đột nhiên xuất hiện mỹ nữ, trong chốc lát, hắn cảm giác hai tay của mình giống như là bắt lấy hai đoàn mềm nhũn đám mây, loại kia mềm mại mà đầy có giãn xúc cảm để tim của hắn đập đột nhiên tăng tốc. Ừm. Mỹ nữ đột nhiên rên rỉ vài tiếng, thân thể nhéo một cái. Abe rủ kỳ cảm giác toàn thân đều tại thấy đau, nàng nhớ tới trước đó chuyện phát sinh, ở trên máy bay nàng chính suy nghĩ làm sao tiến hành nhiệm vụ bước đầu tiên thời điểm. Đột nhiên, còi báo động chói tai phá vỡ bình tĩnh, ngay sau đó chính là tên lửa đột kích to lớn tiếng oanh minh. Nàng hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, còn đến không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, tên lửa thì đánh trúng vào máy bay. Nổ tung sinh ra cường đại trùng kích lực như cùng một đầu hùng mãnh cự thú, trong nháy mắt đem máy bay xé thành mảnh nhỏ. Nàng cảm giác chính mình thân thể giống như là một mảnh yếu ớt lá cây, tại trong cuồng phong bị vô tình xé rách. Trung quanh là một mảnh hỏa hải, sóng nhiệt đập vào mặt, phản phất muốn đem nàng thôn vệ. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trên người nàng một kiện thần bí nói cỗ phát huy tác dụng. Cái kia đạo cỗ tản mát ra một đạo ánh sáng lưu hòa, tạo thành một cái nho nhỏ hộ thuẫn, đem nàng bao phủ trong đó, chống cự lần này nguy cơ rất chí mạng. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng thần bí bao trùm nàng, khiến nàng trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, tiến hành tùy cơ truyền tống. Khi nàng khôi phục một số ý thức thời điểm, đột nhiên cảm giác được chính mình thân thể bị người ôm lấy, sự ấm áp đó xúc cảm để cho nàng theo trong hôn mê bừng tỉnh. Abe rủ kỳ theo trong hôn mê tỉnh lại, mở mắt nhìn đến xa lạ Trần Hà, trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ cùng phẫn nộ. Nàng sử xuất lực khí toàn thân giằng co, muốn tránh thoát Trần Hà trước ngực, trong miệng mắng: "Ngươi cái này kẻ xấu xa, thả ta ra." Thanh âm của nàng bởi vì suy yếu mà có chút khàn khàn, thế nhưng tức giận tâm tình lại không giảm chút nào. Mỗi một lần dãy ruột đều liên lụy đến vết thương, để cho nàng đau đến sắc mặt trắng bệnh, nhưng ánh mắt của nàng y nguyên hung ác nhìn chằm chằm Trần Hà. Nàng lúc này mới ý thức được chính mình bản thân bị trọng thương, ngũ tạng lục phủ dường như đều rời vị. Trần Hà bị bất thình lình tình huống làm cho không biết làm sao, hắn liền vội vàng buông tay ra, giải thích nói: "Cô đường, ngươi hiểu lầm, là ngươi đột nhiên xuất hiện tại ta trong bồn tắm." Hắn một mặt vô tội nhìn lấy Abe Rủ Kỳ, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng bối rối. Thế mà, Abe Rủ Kỳ đã lần nữa lâm vào hôn mê, thân thể ngã về phía sau. Trần Hà gấp vội vươn tay đỡ lấy nàng, phòng ngừa nàng trượt chân trong bồn tắm. Hắn nhìn lấy trong ngực cái này thụ thương hôn mê mỹ nữ, cau mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nàng làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn bị thương thành dạng này. Trần Hà tự lẩm bẩm. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem Abe Rủ Kỳ theo trong bồn tắm ôm ra, dùng khăn tắm đơn giản bao lấy thân thể của nàng, sau đó bước nhanh đi hướng phòng ngủ, đem nàng nhẹ nhẹ đặt lên giường. Trần Hà nhìn lấy Abe Rủ Kỳ cái kia mặt mũi tái nhợt cùng khóe miệng lưu lại vết máu, trong lòng dâng lên một chút thương hại. Abe Rủ Kỳ yên tĩnh nằm ở trên giường, trong mày, sắc mặt vẫn như cũ trắng bệnh như tờ giấy. Tại trong hôn mê, môi của nàng run nhẹ nhẹ, trong miệng thỉnh thoảng phát ra nói mớ: "Phu thân, phu thân." Thanh âm của nàng rất nhẹ, lại bao hàm lấy vô tận lo âu và hoảng sợ, phảng phất tại trong mộng kinh lịch lấy đáng sợ chẳng cảnh. Trên trán của nàng chảy ra mồ hôi mịn, dọc theo gương mặt trượt xuống, làm ướt áo gối. Thân thể của nàng cũng bất an dãy rủa, giống như là đang dãy rủa, lại như là đang trốn tránh cái gì. "Phi Vũ, Phi Vũ." Nàng nỉ non cái tên này, trên mặt lộ ra thần tình phức tạp. Thỉnh thoảng chân mày nhíu chặt hơn, giống như là trong mộng cùng Phi Vũ có kịch liệt xung đột, thỉnh thoảng lại thư hoán một số, tựa hồ tại hướng Phi Vũ xin giúp đỡ. Tay của nàng vô ý thức trên không trung buông đẩy, giống như là muốn bắt lấy cái kia hư vô mở mịt thân ảnh. Trần Hà nghe được Abe Rủ Kỳ trong miệng hô lên Phi Vũ, cả người ngây ngẩn cả người, suy nghĩ giống như là ngựa hoang mất cương giống như bay ra ra. Chương 258, nàng tại chỗ ngươi. Đây thật là thật trùng hợp. Chương 258, nàng tại chỗ ngươi. Đây thật là thật trùng hợp. Hắn ngửa đầu, nhìn chằm chằm trên giường cái này hôn mê Abe Rủ Kỳ, âm thầm suy nghĩ, cái này sẽ không phải là lao đại tình nhân loại hình a. Hắn gãi đầu một cái, chân mày hơi nhíu lại, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Tại trong ấn tượng của hắn, Phi Vũ lao đại bên người có Sở Nhiên đại tỷ đầu như thế như là nữ thần giống như tồn tại. Sở Nhiên mỹ lệ, trí tuệ cùng cường đại, tựa như sáng chói tinh thần, trong mắt mọi người lóng lánh. So sánh với, nữ tử trước mắt này tuy nhiên cũng có được làm cho người kinh diễm dung mạo, La Lệ giống như đáng yêu khuôn mặt tựa như tinh mỹ búp bê, cái kia ngũ quan xinh xắn tổ hợp lại với nhau quả thực là thượng đế kiệt tác. Còn có cái kia dáng người, cái kia lồi địa phương lồi, cái kia lõm địa phương lõm, xúc cảm mềm mại kia đến bây giờ còn để hắn có chút thay lòng đổi dạng. Nhưng dù vậy, tại Trần Hà xem ra, nàng và Sở Nhiên so ra, liền tựa như đom đóm trong trường hợp Hạ Nguyệt, thấy thế nào đều không giống như là có thể cùng Phi Vũ lao đại có đặc thù quan hệ người. Dù sao, tại Trần Hà trong lòng, Phi Vũ liền như là thần đồng dạng tồn tại, bạn lữ của hắn làm sao cũng phải là Sở Nhiên như thế không phải phàm nhân, trước mắt cái này nhìn như phổ thông nữ tử, lại làm sao có thể vào lao đại pháp nhãn đâu. Trần Hà vừa nghĩ, một bên lắc đầu, nỗ lực đem những này ý niệm kỳ quái theo trong đầu vậy đi ra. Ngay tại Trần Hà đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong lúc, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, phá vỡ trong phòng yên tĩnh. Hắn cầm điện thoại di động lên xem xét, là Tường Vi đánh tới, liền nhận nghe điện thoại. "Uy, Tường Vi, chuyện gì?" Trần Hà hỏi. "Trần Hà, có cái tình huống khẩn cấp. Chúng ta nhận được tin tức, Anh Hoa Quốc thủ tướng AB cổ gì rồi nữ nhi AB rủ kỳ lấy máy bay ra chuyện, nàng khả năng tại Trạm Hà thành phố một nơi nào đó. Phía trên để cho chúng ta giúp đỡ tìm kiếm, người bên kia nếu là có đầu mối gì, có thể được trước tiên thông báo ta." Tường Vi thanh âm theo đầu bên kia điện thoại chuyển đến, tốc độ nói rất nhanh, có thể nghe ra nàng lo lắng. Trần Hà nghe, vô ý thức nhìn hướng trên giường hôn mê nữ tử, sau đó đối với điện thoại nói ra: "Tường Vi, ta chỗ này giống như có người muốn tìm manh mối." Nữ tử này dài đến hết sức xinh đẹp, là loại kia La Lệ mặt, ánh mắt tựa như hai viên trong suốt sáng long lanh bảo thạch, vừa lớn vừa sáng, lông mi vừa dài lại vểnh lên, cái mũi khéo léo đẹp đẽ, bờ môi phấn nộn giống như anh hoa cánh hoa. Thân hình của nàng. Trần Hà dừng một chút, trên mặt hơi đỏ lên, dáng người đó là tương đương nóng bỏng, cái kia đầy đặn địa phương đầy đặn đến vừa đúng, da thịt đặc biệt bóng loáng, tựa như sữa bò mở dạng, mà lại, Trần Hà nhớ tới trước đó không cẩn thận đụng phải xúc cảm, mà lại thân thể rất mềm. Điện thoại đầu kia Tường Vi kinh ngạc lên giọng: "Ngươi nói cái gì? Ngươi chắc chắn chứ? Ngươi là ở nơi nào nhìn thấy nàng?" Trần Hà hồi đáp: "Không cần tìm, Tường Vi, AB rủ kỳ thì tại ta chỗ này. Nàng đột nhiên xuất hiện tại ta tắm trong bồn tắm, lúc đó liền đã hôn mê, xem ra thương tổn đến rất nặng." "Cái gì? Nàng tại chỗ ngươi? Đây thật là thật trùng hợp." Tường Vi tại đầu bên kia điện thoại trầm tư một lát sau nói ra: "Ngươi biết không? Ta hoài nghi khả năng này là AB cổ dị rổ cố ý an bài, phái nữ nhi của hắn đến Trạm Hà thành phố, nói không chừng là muốn dụ hoặc Phi Vũ đây. Dù sao hiện tại cục thế phức tạp như vậy, bọn hắn khẳng định có âm mưu gì. Ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái, có điều nàng hiện tại bị thương thành dạng này, cũng không có cách nào hỏi rõ ràng." Trần Hà nhìn lấy trên giường hôn mê AB rủ kỳ nói ra: "Bất kể như thế nào, ngươi trước chiếu cố thật tốt nhân ra. Dù sao nàng là Anh Hoa Quốc thủ tướng nữ nhi, nếu như tại chúng ta chỗ này đã xảy ra chuyện gì, quốc tế ảnh hưởng cũng không tốt." Thường Vi dặn dò: "Tốt, ta đã biết." Trần Hà sau khi cúp điện thoại, nhìn lấy hôn mê AB rủ kỳ, có chút ngộng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này đột nhiên xuất hiện tại chính mình trong buồn tắm nữ tử, lại là Anh Hoa Quốc công chúa. Hắn gãi đầu một cái, trong lòng đối Tường Vi theo như lời nói cũng có mấy phần tán đồng, cảm thấy sự kiện này không có đơn giản như vậy. Do dự một chút, hắn vẫn là lấy điện thoại di động ra, cho Lâm Vũ đánh qua. Điện thoại kết nối về sau, Trần Hà hỏi: "Lão đại, ngươi có biết hay không một cái gọi AB rủ kỳ người?" Lâm Vũ tại đầu bên kia điện thoại hồi đáp: "Không biết, thế nào? Xảy ra chuyện gì?" Trần Hà liền đem AB rủ kỳ xuất hiện tại chính mình nơi này đi qua đơn giản nói một lần. Lâm Vũ nghe rồi nói ra: "Ta không rõ ràng đây là có chuyện gì, chính ngươi nhìn lấy xử lý đi, muốn là có vấn đề gì lại liên hệ ta." Nói xong liền cúp điện thoại. Trần Hà nhìn điện thoại di động, bất đắc dĩ thở dài, lần nữa nhìn hướng trên giường AB Dụ Kỳ, rơi vào trầm tư. Trần Hà đứng tại cạnh giường, nhìn chằm chằm AB Dụ Kỳ nhìn trong chốc lát, cuối cùng vẫn theo chính mình trò chơi ba lô bên trong lấy ra mấy bình chân quý trị liệu dược thủy. Hắn nhẹ nhàng đỡ dậy AB Dụ Kỳ, đem dược thủy cẩn thận từng ly từng tí cho ăn nhập trong miệng của nàng. Dược thủy theo cổ họng của nàng chậm rãi chảy xuống, thần kỳ dược lực bắt đầu ở trong cơ thể nàng phát huy tác dụng. Qua rất lâu, AB Dụ Kỳ lông mi hơi hơi rung động, chậm rãi mở mắt. Ánh mắt của nàng đầu tiên là mê mang, sau đó biến đến cảnh giác lên. Lam nàng nhìn thấy trước mắt xa lạ Trần Hà lúc, trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ cùng phẫn nộ. "Ngươi là ai? Đây là nơi nào?" AB Dụ Kỳ chất vấn, thanh âm của nàng có chút suy yếu, nhưng vẫn tràn đầy uy nghiêm. Nói, nàng nỗ lực ngưng tụ lực lượng, chuẩn bị đối Trần Hà phát động công kích, trong tay nàng nổi lên một tia quang mang nhàn nhạt, đó là nàng chuẩn bị thi triển kỹ năng dấu hiệu. Trần Hà thấy thế, nhướng mày, lạnh lùng nói: "Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên khinh cử vọng động, ngươi bây giờ trọng thương mới khỏi, nếu là dám công kích ta, có nguyên đếm mùi đau khổ." Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, đó là thời gian dài chỗ Vu lãnh đạo địa vị chỗ dưỡng thành khí thế. "Hừ, ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì ta lại ở chỗ này?" AB Dụ Kỳ căm tức nhìn Trần Hà, nhưng vẫn là ngừng động tác trong tay, nàng biết chính mình hiện tại tình huống xác thực không thích hợp chiến đấu. "Ta gọi Trần Hà, nơi này là nhà ta. Ngươi đột nhiên xuất hiện tại ta trong bồn tắm, lúc đó ngươi đều sắp chết, là ta cứu được ngươi." Trần Hà giải thích nói. "Ngươi đã cứu ta?" AB Dụ Kỳ trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, "Vậy ngươi vì cái gì không nói cho ta đây là có chuyện gì?" "Ngươi trước đừng kích động, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không tìm đến Phi Vũ?" Trần Hà nhìn lấy nàng, ánh mắt thâm thúy. AB Dụ Kỳ nghe được Phi Vũ cái tên này, trong lòng giật mình, "Làm sao ngươi biết? Ngươi đến cùng là ai?" Ánh mắt của nàng biến đến càng thêm cảnh giác. Trần Hà mỉm cười, "Ta là Vũ Thần Công hội hội trưởng, Phi Vũ là lao đại của ta, ngươi cảm thấy ta là làm sao mà biết được?" AB Dụ Kỳ mở to hai mắt nhìn, "Nguyên lai ngươi là Vũ Thần Công hội hội trưởng, cái này thật sự là quá tốt." ta muốn cho ngươi giúp ta giới thiệu một chút Phi Vũ, ta có chuyện rất trọng yếu muốn cùng hắn nói. Trong mắt của nàng lóe ra mong đợi quan mang. Không được, lão đại không muốn gặp ngươi, ta không sẽ giúp ngươi chuyện này. Trần Hà không chút do dự cự tuyệt. Chương 259, công viên bị tập kích. Chương 259, công viên bị tập kích. Đa Bê rủ kỳ nghe, ánh mắt nhất thời ảm đạm xuống, trong nội tâm nàng một trận đắng chát, không nghĩ tới chính mình nhiệm vụ bước đầu tiên thì thất bại. Bất quá, nàng rất nhanh liền tỉnh lại, trong lòng âm thầm tính toán. Thử, ngươi không giúp ta coi như xong. Bất quá, ta trước khi tới hiểu rõ đến, Vũ Thần Công Hội là Trạm Hà thành phố đệ nhất công hội, sau lưng cũng là Phi Vũ. Nếu như ta có thể tiếp cận ngươi, nói không chừng cũng có cơ hội tiếp cận Phi Vũ. A Bê rủ kỳ thầm nghĩ lấy, ánh mắt bên trong lóe qua một tia kiên định. Nàng xem thấy Trần Hà, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Trần Hà hội trưởng, ta tại tai nạn máy bay bên trong bị kinh sợ hoảng sợ, đối Trạm Hà thành phố cũng rất tò mò. Ta muốn ở chỗ này du ngoạn mấy ngày, thư giãn một tí tâm tình, ngươi có thể hay không mang ta dạo chơi đâu? Thanh âm của nàng ôn nhu ngọt ngào, trong mắt tràn đầy chờ mong. Trần Hà nhìn lấy nàng, trong lòng có chút do dự. Hắn vốn muốn cự tuyệt, nhưng không biết tại sao, nhìn lấy A Bê rủ kỳ cái kia sạch sẽ ánh mắt thương hại cùng mỉm cười bên người, vị thần xui khiến thì đáp ứng xuống. Tốt à, đã ngươi muốn dạo chơi, vậy ta thì mang ngươi tại Trạm Hà thành phố đi loanh quanh đi. Màn đêm như một khối to lớn màu đen tơ lụa, chiếu nặng bao phủ Trạm Hà thành phố. Thành thị đèn nê ông tại hắc ám bên trong rẽ rủa lấy lấp lóe, giống như là trong bầu trời đêm yếu ớt tinh thần, cho cái này thâm trầm ban đêm tăng thêm mấy phần mê ly sắc thái thần bí. Trần Hà mang theo A Bê rủ kỳ đi tại hơi có vẻ quặn khuế trên đường phố, ban đêm gió mát như quỷ mị tay, nhẹ nhàng vất qua gương mặt của bọn hắn, lại thổi không tan giữa hai người cái kia vi diệu đến như là tơ nhện giống như bầu không khí. A Bê rủ kỳ giống người hiếu kỳ bảo, mắt to càng không ngừng nhìn quanh chúng quanh. Nàng cái kia linh động hai con ngươi tại ánh đèn chiếu rọi, lóe ra như là sáng chói tinh thần giống như quan mang, ban đêm chạm bờ sông thật sự là không giống bình thường đâu, có một loại thần bí sức hấp dẫn. Nàng nhẹ nói, thanh âm tại yên tĩnh trên đường phố nhẹ nhàng phiêu đãng. Đúng vậy a, buổi tối có rất nhiều chỗ đặc biệt, ngươi sẽ thích. Trần Hà đáp lại, khoe miệng hơi hơi dương lên, mang theo nàng hướng về một cái có đặc biệt cảnh đêm công viên đi đến. Thế mà, bọn hắn không có chút nào phát giác được, tại trong góc tối, vài đôi giống như là con sói đói hung ác ánh mắt chính nhìn chằm chằm bọn hắn. Những người này là Anh Hoa Quốc phái tới mật thám, bọn hắn là AB sản dị rộ dư đảng, mỗi một cái đều là tại thần khư trò chơi bên trong trải qua vô số chiến đấu tẩy lễ người chơi. Bọn hắn thân mang màu đen y phục dạ hành, hoàn mỹ dung nhập trong bóng đêm, chỉ có vũ khí trong tay ngẫu nhiên phản xạ ra hàn quang, mới có thể bại lộ sự hiện hữu của bọn hắn. Những vũ khí này ở dưới ánh trăng lóe ra băng lãnh quang mang, dường như nói sắp đến huyết tinh. Làm Trần Hà cùng AB rủ kỳ bước vào công viên một khắc này, trung quanh không khí càng lộ ra tĩnh mịch mà quỷ dị. Trong công viên cây cối tại cảnh ban đêm bao phủ xuống, giống như là nguyên một đám to lớn mà trầm mặc quái thú, bọn chúng hắc ảnh bên trong dường như ẩn giấu đi vô số nguy hiểm không biết. Đột nhiên, một trận âm u băng lãnh khí tức giống như thủy triều tràn ngập ra, ngay sau đó, một đám người áo đen như quỷ mị giống như theo bốn phương tám hướng lóe hiện ra. Động tác của bọn hắn nhẹ nhàng nhanh nhẹn, như là trong đêm tối u linh, vô thanh vô tức hướng về mục tiêu tới gần. Các ngươi là ai? Trần Hà ánh mắt run lên, tâm niệm nhất động, chọn vẹn sử thi cấp trang bị trong nháy mắt mặc tại thân. Trong chốc lát, màu tím quang mang đại thịnh, như thần bí tinh vân bao phủ hắn. Bảo vệ tay lóng lánh thần bí kim loại sáng bóng, chạm đến hắn trong nháy mắt, nhu hòa màu trắng quang mang dọc theo cánh tay lan tràn, cường đại lực lượng như mãnh liệt dao động giống như chú nhập thể nội. Mang theo phong hệ ma pháp trận dày phía trên, màu xanh quang mang lấp lóe, ma pháp trận phi tốc xoay tròn, để hắn đông cảm giác người nhẹ như yến. Bên hông sử thi cấp trường kiếm tản mát ra lăng liệt khí thế, hình như có hàn quang lưu động. Thử, các ngươi đều phải chết. Người áo đen cũng không đáp lời, trực tiếp phát động công kích. Bọn hắn thi triển ra Anh Hoa Quốc đặc hữu nhẫn giả kỹ năng, có trong nháy mắt hóa thân thành từng đạo mơ hồ hắc ảnh, tại hắc ám bên trong bằng tốc độ kinh người xuyên thẳng qua, nỗ lực từ phía sau lưng đánh lén Trần Hà cùng AB Dụ Kỳ, có thì cấp tốc ném ra ngoài trong tay nhẫn giả tiêu, những nhị giả kia tiêu tại phi hành quá trình bên trong vậy mà thần kỳ chia ra thành mấy viên, như là bay múa đầy trời châu chấu, mang theo bén nhọn tiếng rít hướng về hai người phô thiên cái địa phóng. Tới. AB Dụ Kỳ cũng không dám có chút lơ biếng, làm âm dương thông linh sư, nàng cấp tốc từ bên hông trong cẩm nang lấy ra mấy tấm phụ chú, trong miệng nói lẩm bẩm. Chỉ thấy nàng trung quanh nổi lên từng vòng phù văn thần bí, những cái kia phù văn lóe ra quỷ dị màu tím quang mang, đan vào lẫn nhau dung hợp, tạo thành một đạo nhìn như hư huyễn lại lại cực kỳ cứng cỏi hộ thuẫn, đem nhẫn giả tiêu hào hào ngăn lại. Nhẫn giả tiêu đụng vào hộ thuẫn phía trên, tóe lên từng chuỗi tia lửa, như là trong bầu trời đêm nở rộ pháo hoa. Các ngươi bọn gia hỏa này, mơ tưởng đạt được. Nàng mềm mại quát một tiếng, trong mắt lóe lên một chút tức giận, cái kia ánh mắt phẫn nộ như là thiêu đốt hỏa diễm, tại hắc ám bên trong phá lệ bắt mắt. Chiến đấu trong nháy mắt tiến vào gay cấn, Trần Hà khua tay trường kiếm, tại cao cấp bảo vệ tay ra chỉ dưới. Hắn mỗi một lần huy kiếm đều tràn đầy lực lượng, kiếm nhận xẹt qua không khí, mang theo từng đạo màu trắng quang ảnh, những cái bóng tiếp như là như thực chất hướng về người áo đen chém tới. Thân ảnh của hắn tại địch nhân trong vòng vây linh hoạt xuyên thẳng qua, cao cấp dày giao phó hắn tốc độ để hắn mỗi một bước đều có thể tinh chuẩn tránh đi công kích của địch nhân, đồng thời cho địch nhân chí mạng đánh trả. Toàn phong trảm. Trần Hà hét lớn một tiếng, hắn đem lực lượng toàn thân hội tụ đến trên thân kiếm, phát động chính mình ở trong game khổ luyện thật lâu kỹ năng. Chỉ thấy hắn thân thể cao tốc xoay tròn, trong tay trường kiếm hóa thành một đạo màu trắng gió xoáy, hướng về phía trước người áo đen bao phủ mà đi. Gió xoáy trôi đến, mặt đất cắt đá bị cuốn đến không trung, người áo đen bị toàn phong kích bên trong, phát ra thống khổ kêu thảm, có thậm chí bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Thế mà, người áo đen cũng không có vì vậy mà lùi bước, bọn hắn một lần nữa điều chỉnh chiến thuật, một bộ phận người tiếp tục vây công Trần Hà, một nhóm người khác thì tập trung lực lượng công kích AB Rủ Kỳ. AB Rủ Kỳ tuy nhiên có hộ thuẫn bảo hộ, nhưng ở địch nhân công kích mãnh liệt dưới, hộ thuẫn bắt đầu xuất hiện vết nứt, như là phá toái pha lê đồng dạng. Màu tím quang mang lấp loé không yên, mỗi một lần công kích của địch nhân đều bị hộ thuẫn không ngừng run rẩy. Trên trán nàng toát ra mồ hôi mịn, theo gương mặt trượt xuống, ánh mắt bên trong lóe qua một vẻ bối rối. Đáng giận, các ngươi những thứ này hèn hạ ra hỏa. AB Rủ Kỳ cắn răng, nàng từ trong ngực móc ra một tấm tản ra cường đại ma lực phụ chú, đây là nàng áp đáy hòm thủ đoạn bảo mệnh một trong. Trong miệng nàng đọc phức tạp mà cổ lao chú ngữ, phụ chú trong nháy mắt bốc cháy lên, hóa thành một cái to lớn hỏa diễm thức thần. Thức thần toàn thân thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực, hỏa diễm bày biện ra màu u lam, nhiệt độ cực cao, không khí chung quanh đều bởi vì nhiệt độ cao mà bắt đầu bặm mẹo. Hỏa diễm thức thần dương nhanh múa vút hướng về người áo đen đánh tới, chỗ đến giấy lên một mảnh hỏa hải, người áo đen bị hỏa diễm thiêu đốt, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, không thể không tạm thời tránh lui. Ngay tại hai người dần dần lâm vào khẩu chiến, thể lực cùng ma lực đều tại kịch liệt tiêu hao thời điểm, nơi xa truyền đến một trận gấp rút mà có lực tiếng vó ngựa.